Chương 5901 mây trời rực lửa, nắng chiều trải dài vạn dặm. Thuyền rồng phiên mặc của một tông phái tiên gia nạo cập bến tại một bến đò, một đoàn người chuẩn bị đổi thuyền để hướng tới Hoàng Lương quốc. Dẫn đầu đoàn người là một tiểu đồng áo xanh nghênh ngang bước xuống, hai tay áo phất phơ. Bên cạnh tiểu đồng là một thiếu nữ, lưng đeo nghiên mực nhỏ, tay cầm gậy trúc xanh, theo sau là một thanh niên nho sam, mang theo một lão giả áo vàng có vẻ ngoài kỳ cổ, cốt mắt ưng con ngươi, gầy trơ xương, tựa như mặc một kiện pháp bào rộng thùng thình. So với lão giả, nam tử trẻ tuổi kia lại có vẻ bình thản không có gì lạ. Bọn họ là khách nhân được mời đến tham dự lễ mở núi của một môn phái. Vị đại gia đi đường mang theo gió kia, đương nhiên là Trần Linh Quân, nguyên anh cảnh thủy giao của núi Lạc Phách, tổ sư đường cung phụng. Lần này, Quách Trúc Tử, đệ tử đích truyền của Sơn chủ Trần Bình An, cũng theo Trần Linh Quân xuất hành, mà hiền nhân Lý Hòe của Sơn Nhai Thư Viện, cùng với Man Hoang Đào Đình, tự xưng Non Đạo Nhân, cũng đi theo để giải sầu, tiện thể ăn uống ké. Đào Đình, ngoài danh hiệu Non Đạo Nhân lừng lẫy, còn có một thân phận khác, quan điệp, đạo hiệu Long Sơn Công, Sơn Trạch Giã Tu của Nam Bà Sa Châu. Đi theo bọn họ, hay nói đúng hơn là dẫn đường, còn có hai vị luyện khí sĩ của Y Đái Phong, Tống Viên và sư muội Lưu Nhuận Vân. Trên vai Lưu Nhuận Vân là một con cáo trắng nhỏ tuổi đang cuộn mình lười biếng, còn một canh giờ nữa mới lên thuyền, Trần Linh Quân bèn chọn một quán rượu ven bến, định bụng ăn uống no say, tê cái bụng rỗng. Dù sao thuyền rồng phiên mặc là thuyền của nhà mình, ăn uống thả cửa trên đó thì không hợp lý. Đám nữ tu châu sai đảo kia miệng lưỡi rất sắc, nếu lọt vào tai nhà đầu đồ đần nào đó, thế nào cũng bị nghe vài câu ong ve. Trần Linh Quân vào đại sảnh quán rượu, nhón chân, hai tay chống lên quầy. Dướn cổ nhìn thực đơn bằng thẻ gỗ trên tường, gọi món với tiểu nhị, kết quả nghe nói nơi này tên là món ăn quý và lạ lầu, còn có một loại hình mua bán mới lạ mà Trần Linh Quân lần đầu nghe thấy. Hóa ra, ngày nay, không ít bến đò tiên gia ở phía Nam Bắc, của châu đều mở quán rượu món ăn quý và lạ. Tu sĩ chỉ cần đặt cọc một khoản thần tiên tiền ở quán rượu, có thể phi kiếm truyền tin cho kiếm phòng của từng bến đò. Quán rượu nhận được tin, có thể gọi món ăn quý và lạ. Lầu sẽ dùng hộp cơm bí chế của tiên gia để đựng các loại sơn hào hải vị, rồi đưa đến tận cửa sơn môn, đảm bảo hương vị y như khi ăn tại quán. Chỉ là khoản lộ phí thêm vào sẽ được tính theo lộ trình đường thủy. Tiểu đồng áo xanh ngẩn người, Trần đại gia hôm nay coi như mở rộng tầm mắt. Làm ăn còn có thể như vậy sao? Thế mà ngưu giác độ của nhà mình, còn có trấn Hồng Trúc xa hơn một chút, lại không mở một tòa món ăn quý và lạ quán rượu. Lý Hòe không khỏi suy đoán, chẳng lẽ lại là bút tích của Đồng Thủy Tỉnh? Loại hoạt động này, thực sự có lời sao? Vì đông người, không tiện ghép bàn, Trần Linh Quân bèn bao một gian phòng riêng, 10 khối tuyết hoa tiền làm vốn. Chẳng mấy chốc, thức ăn đã bày đầy bàn. Trần Linh Quân gọi hai bầu rượu, vắt chân chữ ngũ, nhấp một ngụm rượu tiên, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên kia bến đò, liên tiếp có mấy chiếc phù chu tư nhân cập bến, không đến mức đâm vào nhau, nhưng đều lộ ra vẻ mau lẹ. Trần Linh Quân liếc nhìn những người trên phù chu, phần lớn là nam tử trẻ tuổi. Mang theo oanh oanh yến yến, trên trán như khắc hai chữ có tiền. Ánh mắt nhìn người khác thì lại như hai chữ nghèo kiết xác. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Non đạo nhân chỉ uống xã giao, chuyện hộ đạo không thể qua loa. Mê rượu hỏng việc ư? Không thể nào, chỉ là tư thái phải có. Ai mà biết được có bị lão mù lòa túm vào giấc mộng, dẫm cho mấy cước hay không? Dù sao lão mù lòa làm việc, trước giờ chỉ nhìn tâm tình, hoàn toàn không nói đạo lý. Lần trước hộ giá có công. Lão mù lòa hiếm khi có lương tâm, tiện tay ném một quyển cổ phổ cho Đào Đình, đó là nửa phần trên của Luyện Sơn Quyết. Những ngày qua, Đào Đình không hề lười biếng, đều bế quan. Đương nhiên, đối với đại tu sĩ đỉnh cao như Đào Đình, cái gọi là bế quan không phải kiểu tìm một nơi sơn thủy bí cảnh đào hang ở ẩn, như tu sĩ phi thăng cảnh bình thường. Nguyên anh và phi thăng, cảnh tu sĩ thường bị người trên núi trêu chọc là ngàn năm rùa vạn năm rùa, Đào Đình đương nhiên không đến nỗi bần hàn như thế. Đào Đình, lão tổ tông của viễn cổ đuổi núi nhất mạch, xứng danh khai sơn thủy tổ, cùng vai vế với cựu vương tọa đại yêu chuyển núi nhất mạch Viên Thủ, đều là những man hoang đại yêu đạo hạnh tương đương. Bởi hai bên đều cùng sơn mạch không hợp, tự nhiên nảy sinh một cuộc tranh đấu đại đạo vô hình. Về việc xua đuổi núi, Đào Đình tự nhận không kém Viên Thủ nửa điểm, duy trì ở Luyện Sơn một đạo, thua kém rất nhiều. Nói đơn giản, chuyển núi, đuổi núi, cả hai bản lĩnh tương tự, nhưng ở ăn núi, Đào Đình quả thực không bằng Viên Thủ. Trong man hoang thiên hạ, cường giả nuốt kẻ yếu, hai bên xung đột, kẻ không đánh lại chỉ có thể tránh mũi nhọn, trốn chạy mà thôi. Xa nhớ năm xưa, Đào Đình trẻ tuổi khí thịnh, dã tâm bừng bừng, ý đồ bằng bổn mạng thần thông, như quả cầu tuyết lăn, xây nên một tòa núi cao, thả lời rằng sẽ cao hơn núi xanh của man hoang một tòa núi xanh nữa. Còn về những giao dịch mờ ám giữa Phi Phi và Ngưỡng Chỉ, lừa gạt tu sĩ bình thường thì được, Nhưng với đỉnh núi Đại Yêu, há có thể không biết nội tình. Đào Đình không thèm học, huống chi Chu Yếm cũng không thích lập tông môn. Đào Đình năm đó chỉ đành liều mạng, cầu phú quý trong nguy hiểm, xem có cơ hội ở biên giới Thập Vạn Đại Sơn, hôm nay trộm một tòa, mai chuyển một tòa, đợi ăn no rồi sẽ đi so cao thấp với Chu Yếm. Kết quả lại bị lão mù lòa bắt về làm chó giữ nhà, những tháng ngày thảm đạm khó nói đó, không muốn nghĩ lại. Cho nên, có thể lấy được nửa bộ Luyện Sơn Quyết từ lão mù lòa, là chuyện Đào Đình nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Điểm đến của bọn hắn chuyến này là một tiên phủ trên núi tên Hoàng Lương Phái. Trong Mộng Lương Quốc, ngoài Vân Hà Sơn có hy vọng đưa thân vào hàng tông môn, còn có một tiên gia môn phái không thể coi thường, chính là Hoàng Lương Phái. Trước đại chiến, tại Bảo Bình Châu, đây là một tiên phủ trên núi có thể coi là nhị lưu suýt soát, tam lưu thì lại quá tầm. Hôm nay toàn bộ bản đồ phía nam Bảo Bình Châu, đỉnh núi nát tan vô số, địa vị môn phái cũng theo đó mà lên. Những thuộc địa không tiếp đất với Tổ Sơn, cách xa nhau, học theo Thượng Tông Hạ Tông, có sự phân chia lên núi xuống núi. Mà Hoàng Lương Phái chính là lên núi của Y Đái Phong ở Sử Châu. Trưởng môn Sơn Chủ là một kim đan trẻ tuổi nhưng tuổi tác đã cao, lại là một kiếm tu. Năm xưa, hắn từng phái một quan môn đệ tử đến Ly Châu Động Thiên tìm kiếm cơ duyên. Kết quả như mò kim đáy bể, không thu hoạch được gì, tốn không một túi hành lý lộ phí nghênh xuân tiền, lại thêm một túi áp thắng tiền, nhưng tu sĩ vẫn không chọn được bảo vật ưng ý. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vì muốn kết giao với đại ly Tống Thị Hùng Mạnh, Ben dùng số kim tinh tiền còn lại trong túi mua một ngọn núi phía tây Ly Châu Động Thiên. Về sau, kiêng kỵ uy thế Thiết Kỵ Đại Ly, không bán tháo đỉnh núi, rời đi. Kỳ thực, trưởng môn cũng có chút tư tâm, vị kim đan tổ sư sau này rời đến Y Đái Phong dựng liều tu hành, nhân duyên trong môn phái cực kém, mắt không thấy tâm không phiền, bèn cung thỉnh sư bá tọa trấn Y Đái Phong. Lúc ấy mua đỉnh núi giá không rẻ, sau đó chứng minh quả thực là quá hời, chỉ tốn một cái giá cực thấp để có được. Mấy năm trước, những thế lực trên núi muốn mua lại Y Đái Phong từ Hoàng Lương Phái nhiều không đếm xuể, ra giá không chỉ một hai lần, căn bản là có tiền cũng không mua được. Nhất là sau khi vị kiếm tiên trẻ tuổi của núi Lạc Phách liên thủ với Lưu Tiện Dương của Long Tuyển Kiếm Tông, đại náo chính Dương Sơn, một trận thành danh, núi Lạc Phách thuận thế máng xối đá, lần đầu lọt vào tầm mắt tu sĩ Bảo Bình Châu. Bắc Nhạc Phi Vân Sơn, núi Lạc Phách, Long Tuyển Kiếm Tông, bất luận dính dáng với ai, đều là một phần hương khói tình trên núi không tưởng. Vấn đề nhỏ duy nhất là chuyện Dạ Du Yến ở Bắc Nhạc, luôn cảm giác là một cái hố không đáy. Chẳng qua cũng sớm nhìn ra, dù sao Trung Nhạc khu vực, Đại Sơn quân Tấn Thanh cũng bắt đầu hạ độc thủ rồi. Tránh được mùng 1, không khỏi 15. Chờ đến khi phong thư từ Sơn Hải Tông Sơn Thủy công báo truyền khắp Hạo Nhiên Cửu Châu, tương đương với việc đem thân phận và xưng hô ẩn quan kia công bố thiên hạ. Hoàng Lương Phái càng thêm đau đầu, nếu nói giá mua Y Đái Phong trước kia là cao, thì hôm nay có thể nói là giá trên trời. Vấn đề ở chỗ vị kim đan tổ sư kia, đối với lời thuyết phục của Tổ Sơn rất đơn giản, không bán. Vì vậy, lần này trưởng môn nhân dịp một đệ tử đích truyền đưa thân kim đan mở núi điển lễ, âm thầm cùng vị sư bá kia ước hẹn quân tử, nếu có thể mời tu sĩ núi Lạc Phách đến xem lễ, lâu núi bên này sẽ không nhắc lại chuyện bán Y Đái Phong. Nhưng nếu núi Lạc Phách từ chối, sư bá phải tự mình đi một chuyến Tổ Sư Đường thương nghị chuyện này. Quách Trúc Tửu tò mò hỏi, Tiểu Tống Tiên Sư, Hoàng Lương Phái các ngươi có quan hệ gì? Với Hoàng Lương Phúc Địa đã bị xóa tên khỏi 72 Phúc Địa không? Nghe đồn đảo Huyền Sơn bên trên, từng có một cửa hàng Hoàng Lương bán vong ưu tử, lão trưởng quầy bán rượu, hình như là một vị tổ sư của học phái Tạp Gia. Còn về xưng hô Tiểu Tống Tiên Sư, là Quách Trúc Tửu học theo. Là quan môn đệ tử của lão Kim Đan tu sĩ ở Y Đái Phong. Hình như sớm nhất là sư tỷ Bùi Tiền gọi ra. Sau này, phàm là người ở phía bên kia núi Lạc Phách, hãy cứ theo đó mà hô. Tống Viên cười, lắc đầu nói, Quách cô nương, việc này ta đây thật không biết, cũng chưa từng nghe sư phụ nhắc qua. Hoàng Lương Phái là một môn phái lão làng, lịch sử lâu đời, Tổ Sơn tên là Lâu Sơn, tọa lạc tại ấp Ba Ba, huyện Hòe An, nước Hoàng Lương, nơi đây sản sinh nhiều kim đan. Trong lịch sử từng có hơn 10 vị kim đan địa tiên, nhưng đáng tiếc thay, sống chết thế nào cũng không xuất hiện nổi một vị nguyên anh. Đương nhiên, cái gọi là sản sinh nhiều kim đan, cũng chỉ là so với Bảo Bình Châu thổi trước mà thôi. Hoàng Lương Phái mời tu sĩ núi Lạc Phách tham gia điển lễ, cũng chỉ là thử vận may mà thôi. Căn bản không dám hy vọng xa vời vị ẩn quan, cuối cùng của kiếm khí trường thành kia sẽ quang lâm Lâu Sơn, thậm chí còn không dám nghĩ núi Lạc Phách sẽ có tu sĩ lên núi. Nếu thành, đó là vinh hạnh cực lớn ngoài ý muốn, không thành, cũng là chuyện hợp tình hợp lý, dù sao cũng nên thử một phen. Nào ngờ, phía núi Lạc Phách rất nhanh đã lấy danh nghĩa tổ sư Đường Tễ sắc phong, hồi âm một phong thư, do đại quản gia Chu Liễm đích thân chấp bút, lời lẽ vô cùng khách khí, nói rằng Sơn chủ hiện nay ra ngoài chưa về. chỉ có thể để Trần Linh Quân và Quách Trúc Tửu thay mặt tham gia lễ mừng, trong thư tiện thể giới thiệu thân phận hai người. Nhận được phong thư hồi âm này, Hoàng Lương phái thậm chí còn, vì thế mà đặc biệt triệu tập một buổi nghị sự tại Tổ sư đường. Dù không nói đến Trần Linh Quân là một vị nguyên anh cảnh, chỉ riêng nữ tử tên Quách Trúc Tửu kia, đã là đệ tử đích truyền của Trần Sơn Chủ, then chốt là nàng hiện tại còn là tiểu đệ tử, theo cách nói hài hước thú vị trên núi, có thể coi là nửa cái quan môn đệ tử. Lưu Nhuận Vân đối với vị cung phụng nguyên anh của núi Lạc Phách, có dáng dấp tiểu đồng áo xanh kia đã rất quen thuộc. Đối phương thường xuyên tìm ra ra nàng uống rượu, hàn huyên tâm sự, gọi ra ra nàng là Lưu lão ca, gọi nàng là Lưu tỷ tỷ, bối phận loạn hết cả lên. Ra ra nàng từng bí mật nói qua vị Trần lão đệ này, tiền đồ đại đạo, khó lường a. Lưu Nhuận Vân thật sự rất khó đem tiểu đồng áo xanh tỏ vẻ nguy hiểm kia, cùng một vị nguyên anh lão thần tiên móc nối với nhau. Ngược lại, thiếu nữ tên Quách Trúc Tửu kia, Lưu Nhuận Vân lại cảm thấy rất hứng thú, dường như không lâu trước đó mới đến núi Lạc Phách, dù sao cũng là gương mặt lạ lẫm. Chỉ là thân thế bối cảnh, cảnh giới của đối phương ra sao, nàng đều không rõ ràng. Hôm nay, y đái phong kính hoa thủy nguyệt, quả là nhất tuyệt. Ngay cả Hoàng Lương phái cách núi cũng đều có nghe thấy. Khách khứa lác đác, quanh năm suốt tháng giống như chỉ có 2-3 người, nhưng lần nào ra tay cũng đều xa xỉ đến dọa người. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, thế nào cũng phải có 2 viên cốc vũ tiền nhập trướng, đến nỗi ra ra nàng cuối cùng đành dứt khoát mở một mắt nhắm một mắt. Dù sao cháu gái Lưu Nhuận Vân cũng không cần phải trang điểm lộng lẫy, gãi đầu làm dáng, so dung nhan với Chu Tiên Tự ở Thanh Mai Quan, Nam Đường Hồ, cũng không phải cùng một con đường kính hoa thủy nguyệt. Cơm no rượu say, Trần Linh Quân thanh toán xong xuôi, rời khỏi tử quán, vỗ bụng, dẫn đầu leo lên chiếc thuyền sang sông hướng về phía Hoàng Lương. Non đạo nhân vừa rồi ngược lại muốn dành trả tiền. Nhưng không biết làm sao, căn bản không tranh lại được cảnh thanh đạo hữu. Quách Trúc Tửu tủm tỉm cười, hỏi, nếu đã lo lắng, vì sao còn muốn xuống núi đi xa? Sư phụ từng nói, mỗi lần Trần Noãn Thụ tới Châu Thành mua sắm, đều có một kẻ âm thầm đi theo trên đường. Trần Linh Quân khinh thường đáp, nào có. Quách Trúc Tửu lại hỏi, người biết ta đang hỏi chuyện gì ư? Trần Linh Quân chém đinh chặt sắt, không biết. Quách Trúc Tửu ha hả cười. Trần Linh Quân liền có chút chột dạ. Lý Hoài nghe mà chẳng hiểu mô tê gì, hai người bọn họ đang đánh đố nhau sao? Đợi đến khi Tống Viên và Lưu Nhuận Vân đi sang phòng khác, Quách Trúc Tửu mấy người trước hết ngồi xuống chỗ ở của Trần Linh Quân. Nàng hỏi, có nhiều người qua lại vì những chuyện tình cảm này sao? Trần Linh Quân dùng sức gật đầu, nhiều, nhiều vô cùng. Càng là đại môn phái, đại tiên phủ, những chuyện như vậy lại càng nhiều, tầng tầng lớp lớp, đủ loại danh mục, ngoại trừ nghi thức khai sơn của kim đan tu sĩ như Hoàng Lương phái, còn có việc kết hôn trên núi. Kết làm đạo lữ, cũng là đại sự, dù sao cũng phải tặng tiền mừng. Lại có lão tổ sư bế quan thành công, xuất quan, dù sao cũng phải làm một trận. Tổ sư đường bên kia thu đồ đệ, thay đổi trưởng môn hoặc sơn chủ, hay vị nào đó phá cảnh, chủ yếu là đám trẻ tuổi, tấn thân vào động phủ cảnh trong ngũ cảnh vân vân, đều phải có qua có lại. Trần Linh Quân đứng dậy khom lưng, rót cho Quách Trúc Tửu ba người mỗi người một chén trà, chẳng qua ở trên đỉnh núi nhà chúng ta, trước kia đều là lão gia một mình chạy, lão gia lo liệu hết mọi việc. Không đến phiên chúng ta phải phân tâm vì những chuyện vặt vãnh này. Quách Trúc Tửu cười hỏi, có khi nào chê chúng ta chưa đủ mặt mũi không? Lễ nghi phiền phức ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, so với những điển lễ này còn nhiều hơn. Trần Linh Quân cười ha hả, nói đùa, chỉ cần hai ta, tùy tiện một người ra mặt, Hoàng Lương phái bên kia đều phải cảm thấy thắp nhang thơm cầu nguyện, mộ tổ tiên bốc khói xanh. Trần Linh Quân vội vàng bồi thêm một câu, lời này, cũng chỉ là người trong nhà đóng cửa lại tùy tiện tâm sự, không tính, không tính nha. Đi ra ngoài, nể mặt người khác, chính là nể mặt mình. Đạo lý này, chật chật chật, học vấn lớn hơn trời rồi. Non đạo nhân gật đầu tán thưởng, Linh Quân đạo hữu, vẫn là người trung hậu, xử thế lão luyện a. Nói chuyện phiếm vài câu, Lý Hoè liền dẫn non đạo nhân đi sang phòng khác, một đoàn người ở cách nhau, đương nhiên là do tiền chưa tới nơi tới chốn. Trần Linh Quân cũng hiếm khi không tranh trả tiền. Bởi vì khoản phí tổn này, là tống viên của Y Đái Phong thay mặt Y Đái Phong và Hoàng Lương phái móc hầu bao. Vì vậy lúc trước khi Trần Linh Quân mua thẻ gỗ lên thuyền ở bến đò, liền sớm đặt phòng, tống viên cũng không có cơ hội đòi hỏi mấy gian phòng tốt nhất với thuyền độ. Thuyền độ bay lên, biển mây cuồn cuộn, mặt trời lặn vào biển sâu thăm thẳm. Đợi đến khi chiếc thuyền độ này tiến vào vùng nước Hoàng Lương, Lý Hoè ra khỏi phòng, đi tới bong tàu phía đuôi thuyền. Non đạo nhân rất nhanh cũng đi tới bên cạnh, tựa vào lan can, ánh mắt sâu xa, thu hết núi sông mặt đất vào mắt, gật gật đầu, đột nhiên nheo mắt nói. Ôi, Linh Sơn cao phân chính khí, tiên vệ mượn thần binh. Chỗ non nước ở lâu sơn kia, có chút ý tứ. Chòm sao bắt đầu cán làm ánh, núi tựa người lấy phi quần áo. Hồ lô nhỏ trọn mà sâu trồng, hiện ra túi cá vàng treo trường sinh bảo thắng. Non đạo nhân càng nhìn càng kinh ngạc, tay áo run run, thò một tay ra, bấm đốt ngón tay tính toán. Là tổ sư gia của nhất mạch đuổi núi, đối với chân tướng của thiên hạ, liếc mắt một cái là rõ ràng. Lý Huê đành phải dùng tiếng lòng nhắc nhở, đừng làm loạn, người ta vất vả kinh doanh hơn 10 đời, chúng ta lại là khách. Non đạo nhân uất ức nói, công tử, lời này nói ra thật khiến người đau lòng. Ta nói chuyện có chừng mực, làm việc có phân tấc, không dám so với công tử, nhưng so với Trần Bình An kia, lúc nào cũng sàn sàn như nhau. Lý Huê cười trừ. Non đạo nhân thăm dò, công tử, ta thấy một nơi, lai lịch rất lớn, đi tìm hiểu thử xem sao. Không động thủ, chỉ đến gần xem vài lần. Không chừng lại là một mối cơ duyên không nhỏ, dù sao ngay dưới mí mắt Hoàng Lương Phái và Vân Hà Sơn đã nhiều năm, hai nhóm người kia đều không phát hiện, mà nơi đó lại không thuộc đỉnh núi của bọn họ. Theo quy củ trên núi ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, thì vật ấy chỉ có người có năng lực mới được sở hữu. Dù sao cách lễ mừng khai sơn của Hoàng Lương Phái còn gần nửa tháng nữa, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lý Hoè vội xua tay, thôi, ngươi muốn đi thì tự mình đi. Chỉ cần không phạm quy củ, tùy ngươi cả. Trước kia cùng Bùi Tiền du lịch Bắc Câu Lô Châu, để lại nỗi ám ảnh trong lòng, suýt chút nữa thì táng ra bại sản. Non đạo nhân hỏi, thật sao? Lý Hoè lắc đầu. Non đạo nhân thở dài, công tử không đi, ta cũng không đi. Một mối cơ duyên dễ như trở bàn tay, vật trong túi cứ thế vụt mất, tựa như con vịt đã nấu chín bày sẵn trên bàn. Nhưng nại hà công tử không chịu động đũa. Lý Hoè hỏi, cơ duyên lớn lắm sao? Non đạo nhân ngỡ rằng sự tình có chuyển biến, trầm giọng nói, không nhỏ. Lý Hoè cười đáp, rất tốt, vậy là hết hy vọng rồi. Dù sao ta mà đi, chắc chắn sẽ bỏ lỡ dịp tốt. Non đạo nhân ngây ra không nói. Luôn cảm thấy sai sai, nhưng lại thấy dường như có lý. Non đạo nhân thở dài một tiếng, thôi vậy. Non đạo nhân thường hay bị tiểu cô nương tên Quách Trúc Tử kia nhìn đến phát hoảng. Ngày nay, về lời đồn non đạo nhân, có nhiều cách nói. Một là, Nam Quang Chiếu bị non đạo nhân giết, chỉ là do quy củ của Văn Miếu, nên làm rất kín kẽ, lấy tên hiệu là Hào Tố. Hai là, Nam Quang Chiếu bị kiếm tu Hào Tố chém bay đầu, là do trận chiến ở Uyên Ương Chử. Đấu pháp với non đạo nhân ngang trời xuất thế, bị thương căn bản đại đạo, phải về tông môn bế quan dưỡng thương, mới bị Hào Tố nhặt được tiện nghi. Còn cách nói thứ ba, non đạo nhân xuất thân từ Linh Sảng Phúc Địa, là một lão kiếm tiên thâm tàng bất lộ, tên thật là Hào Tố, hình quan của kiếm khí trường thành. Non đạo nhân đối với việc này đương nhiên hoàn toàn không để tâm, dù sao thanh danh đều là do bản lĩnh của chính mình kiếm được, còn thật giả ra sao, căn bản không quan trọng. Chỉ cần lão mù lòa không phản đối. Các ngươi Hạo Nhiên Thiên Hạ có nói ta là sư đệ của lão mù lòa thì sao? Sư huynh cũng được. Bên kia đầu thuyền, Trần Linh Quân cùng Quách Trúc Tử vừa vặn đang ngắm cảnh. Bởi vì vóc dáng thấp bé, Trần Linh Quân chỉ có thể đặt cằm lên lan can. Quách Trúc Tử đột nhiên cười nói, trước kia tại hành cung nghỉ mát, sư phụ có nhắc đến ngươi, nói ngươi chính là kẻ vĩnh viễn tranh trả tiền. Trần Linh Quân có chút thẹn thùng, nghe ra ý tứ, lão gia là nói mình ngốc chứ sao? Quách Trúc Tử tiếp tục, sư phụ còn nói. Đây không phải ngốc, chỉ là đang đợi một người bạn cùng tranh trả tiền. Chờ được, là giang hồ. Không đợi được, vẫn là giang hồ. Đỉnh núi Thanh Triện Phái, là một chỗ di chỉ bí cảnh nghiền nát, tuy không nằm trong danh sách động thiên phúc địa, nhưng cũng coi là một nơi phong thủy bảo địa. Tại Buộc Kiếm Cây, một trong những cảnh điểm, hôm nay hiếm thấy náo nhiệt như thế, bởi vì có hai tốp khách quý đến đây du lãm phong cảnh. Một bên đến từ Vương Triều Ngu Thị Vinh Nhục, Thái tử Điện Hạ Ngu Lân Du, dắt tay thê tử Trúc Huân, chữ nhỏ Thanh Nô, cùng nhau làm khách Thanh Triện Phái. Hai vị còn lại là tu sĩ châu khác, thuộc hàng rồng vượt sông danh xứng với thực. Một vị công tử tuấn giật mặc trường bào đen, lưng đeo một quả lão long bố vũ bội, chính là thiếu thành chủ lão long thành Bào Bình Châu, Phù Nam Hoa. Còn có một vị tuấn tài trẻ tuổi hầu gia của lão long thành, tên là Hầu Đạo, người này cùng vị phó sơn trưởng Ngũ Khê thư viện Hầu Miễn, trên gia phả là cùng thế hệ. Hầu gia là người sớm nhất cùng lão hoàng đế Ngu Thị một phe. Hai bên ăn ý với nhau, mà Hầu gia tại Lão Long Thành, vốn là phụ thuộc Phù gia. Làm chủ nhà, Thanh Triện Phái lần này tiếp khách phô trương không nhỏ, ngoại trừ trưởng môn Cao Sách Văn, còn có Đái Nguyên chịu trách nhiệm trông coi cảnh điểm Buộc Kiếm Cây này. Ngoài hai vị kim đan địa tiên, còn có nữ tu mầm cá quản tiền của Thanh Triện Phái, cùng với một đám đệ tử đích truyền của tổ sư đường. Có thể tới đều đã đến, không dám chậm trễ chút nào, duy chỉ có trưởng luật Hứa Bách, đệ tử đích truyền của tổ sư gia Cao Sách Văn. Hiện đang bận rộn bên ngoài, coi như là bỏ lỡ cơ hội leo lên quý nhân này. Cao Sách Văn chỉ vào thanh cổ kiếm treo trên cây cổ thụ kia, cười giới thiệu. Phù huynh, Hầu công tử, kiếm này là bội kiếm của kiếm tiên Lục Phảng. Trước kia đến đây du lịch, sau khi say rượu Lục Phảng tiện tay treo ở đây. Đái Nguyên trong lòng oán thầm không thôi, Cao tổ sư nhà mình thật sự là biết làm người. Hai vị khách quý, đều không đắc tội. Nguyên anh cảnh bình cảnh kiếm tiên, dù ở Đồng Diệp Châu thời trước cũng thuộc hàng đại nhân vật, huống chi Lục Phảng lại là sơn trạch dã tu, một khi phá cảnh ắt có cơ hội trở thành đệ nhất sơn trạch dã tu ngũ cảnh trên châu này. Then chốt là Lục Phảng còn là bạn thân trên núi của Khương Thượng Chân, đáng tiếc bấy nhiêu năm qua y bạt vô âm tín, ngay cả trận chiến sự kia cũng không thấy xuất hiện. Chỉ có chút ít tin tức nhỏ, nói rằng Lục Phảng đã tới Đông Hải Quan Đạo Quan, lấy thân phận Trích Tiên Nhân, tìm kiếm cơ duyên phá cảnh ở đó. Phù Nam Hoa trong lòng lẩm nhẩm hai lần cái tên, Lục Phảng. Lục Địa Hành Thuyền. Sao lại lấy cái tên xui xẻo như vậy? Phù Nam Hoa quay đầu nhìn về phía Ngu Thị Thái Tử, áy náy nói, vốn ta nên tự mình đến Lạc Kinh hội kiến Thái Tử Điện Hạ, nhưng lần này vượt châu xuống Nam, tiện đường ghé đây gặp mấy vị đồng đạo làm ăn. Bọn họ đều là tu sĩ châu khác, lo lắng nếu gặp mặt ở Lạc Kinh, Thái Tử Điện Hạ nay lại đang giám quốc, khó tránh khỏi vì thế mà phân tâm, đành phải nhờ cao trưởng môn mời Thái Tử Điện Hạ tới đây một chuyến. Lễ nghi có chỗ không hợp, ta xin được cáo lỗi cùng Thái Tử Điện Hạ. Nói đến đây, Phù Nam Hoa quả thực chắp tay thi lễ với Ngu Lân Du, coi như tạ tội. Ngu Lân Du vội vàng chắp tay đáp lễ, Phù tiên sư quá lời. Nay cả châu đều biết, kim chủ sau màn của Ngu Thị Vương Triều, chính là ngoại thích Hầu Gia, mà sau lưng Hầu Gia lại là Phù Gia ở Lão Long Thành. Nếu không có Phù Gia ngoài sáng trong tối dốc sức tương trợ, việc tái thiết Ngu Thị Vương Triều tuyệt đối không thể nhanh chóng như vậy, càng không nói đến việc một bước đứng vào hàng ngũ 10 đại vương triều của Đồng Diệp Châu. Chỉ có điều, trong số 10 đại vương triều hiện nay, gần một nửa đều có kẻ chống lưng như Phù Gia, kẻ thì làm việc ngang ngược, kẻ lại tương đối kín đáo, mờ mờ ảo ảo. Cho nên lần này Ngu Lân Du theo Cao Sách Văn tới Thanh Triện Phái, đã chuẩn bị sẵn tâm lý chịu chút ít lạnh nhạt từ Phù Nam Hoa. Thành chủ Phù Huề bế quan đã gần trọn 2 năm. Kỳ thực sau trận chiến, Phù Gia những năm nay đều do một tay Phù Nam Hoa xử lý mọi việc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mà hai đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Phù Nam Hoa trong cuộc tranh đoạt ngôi vị thành chủ là huynh trưởng Phù Đông Hải và tỷ tỷ Phù Xuân Hoa, kỳ thực cũng đã chờ ngày chính thức rút lui khỏi cuộc đua này. Nhưng mà, khi Phù Nam Hoa còn là tu sĩ quan hải cảnh, Phù Đông Hải và Phù Xuân Hoa, hai người đã sớm là kim đan địa tiên. Hơn nữa, mỗi người trông coi một tuyến đường thương mại, đều làm ăn rất khấm khá. Ấy vậy mà, Phù Huề dường như vẫn thiên vị Phù Nam Hoa, đứa con út này, hơn cả. Trước khi bế quan, lão đã tổ chức nghị sự ở nhà thờ tổ, tuyên bố lần bế quan này, bất kể thành công hay không, đầu xuân sang năm, Phù Nam Hoa đều sẽ kế nhiệm chức thành chủ Lão Long Thành. Mà trước khi Phù Huề bế quan, kỳ thực cũng đã điều đôi trai gái của mình ra ngoài, hai vị địa tiên, giống như phiên vương rời kinh phong vương vậy. Dù sao Lão Long Thành vốn liếng dày, từ nhiều năm trước đã mua không ít đỉnh núi, dinh thự ở khắp Bảo Bình Châu phía bắc Lão Long Thành. Hơn nữa, thê tử danh chính ngôn thuận của Phù Nam Hoa, lại là đích nữ của Vân Lâm Khương Thị ở Bảo Bình Châu, cho nên Thái tử Ngu Lân Du không thể ngờ, đối phương ở trước mặt mình, lại có thể nhã nhặn hữu lễ đến thế. Ngoài ra, còn có một vị lão tổ Phù gia chịu trách nhiệm, trưởng quản một kiện bán tiên binh công phạt, quan hệ với Phù Nam Hoa, tựa như người truyền đạo trên núi, đã bế quan gần 20 năm. Một khi xuất quan, Phù gia sẽ có thêm một vị ngọc phác cảnh. Nếu thành chủ Phù Huề cũng phá cảnh thành công, Phù gia có thể đồng thời sở hữu hai vị tu sĩ thượng ngũ cảnh. Trúc Huân khẽ lay tay áo phu quân, Thái tử Điện Hạ mỉm cười gật đầu, ra hiệu bằng ánh mắt bảo nàng không cần quá câu nệ, nàng mới khẽ giọng hỏi, Phù tiên sư, nghe nói nữ tử Phù gia các ngài nhiều hào kiệt, hơn nữa địa vị trong gia tộc rất cao, thậm chí không ít nữ kỳ thủ từng làm thành chủ Lão Long Thành. Phù Nam Hoa cười đáp, quả thực như thế, Phù gia chúng ta không hề trọng nam khinh nữ. Người ngoài thậm chí còn cho rằng chúng ta là trọng nữ khinh nam rồi. Trúc Huân đối với vị thiếu thành chủ tao nhã này, quả thực ấn tượng rất tốt. Một nửa là do nhãn duyên, nửa còn lại là do so sánh người với người, hàng với hàng mà ra. Nghe đây, Kim Hổ Quốc, xếp cuối bảng trong 10 đại vương triều, đương Kim Thiên Tử lên ngôi, quả thực là lắm gian truân. Nghe đâu dính dáng đến chuyện tranh đấu giữa tu sĩ ngoại châu và tu sĩ bản địa. Kết cục, một tông môn ở ngai ngai châu thắng thế, rắn độc địa phương không địch nổi rồng thiêng vượt bể. Thế là, đám quan lại lớn nhỏ trong các nha môn cửu khanh, gần nửa số trọng thần triều đình ở kinh thành Kim Hồ Quốc, đều do tông môn ngoại lai này ngấm ngầm chỉ định, hoàng đế chỉ việc hạ chiếu. Nghe đồn, tiên sư của tông môn này ở Kim Hồ Quốc, hễ không vừa ý văn võ đại thần, liền mắng như mắng con, chỉ thẳng vào mặt mà mắng. Sau này, phó sơn trưởng Ôn Dục của Thiên Mục Thư Viện đích thân đến Kim Hồ Quốc một chuyến, vị tiên phủ ngoại sứ ngang hàng thái thượng hoàng của Kim Hồ Quốc kia, mới chịu thu liễm bớt. Chẳng bao lâu sau, một lão nho sĩ có danh hiệu quân tử của Thiên Mục Thư Viện, cùng một hiền nhân trẻ tuổi tên Dương Phác của Đại Phục Thư Viện, lần lượt đảm nhiệm chức lễ bộ thượng thư và hồng lư tự thiếu khanh của Kim Hồ Quốc. Rồi rất nhanh, Phúc Địa Vân Quật của Khương Thị thuộc Ngọc Khuê Tông, chẳng hiểu vì lẽ gì lại cho Kim Hổ Quốc vay một khoản tiền lớn không tính lãi. Hơn nữa, chỉ đích danh Hồng Lư Tự Thiếu Khanh Dương Phác chịu trách nhiệm chi tiêu khoản tiền này. Một quan viên Hồng Lư Tự sao có thể quản chuyện tài chính thuế khóa, chẳng phải loạn cả lên sao? Triều đình Kim Hổ Quốc đành phải tạm thời đặt ra chức độ chi đô úy để quá độ, coi như vì Dương Phác mà chế ra vậy. Ngu Lân Du nhỏ giọng mạo muội hỏi, Phù Tiên sư nay cảnh giới gì? Nếu là Nguyên Anh cảnh, mời về làm quốc sư cho Ngu Thị Vương Triều, có gì là không được? Phù Nam Hoa tự diễu, nói ra thật hổ thẹn, chỉ là kim đan. Thanh Triện phái chỉ có 2 vị kim đan địa tiên, Cao Sách Văn nghe vậy, mặt không đổi sắc, thần thái tự nhiên. Đái Nguyên nghiêm mặt, trong bụng lại mừng thầm. Một kim đan địa tiên trẻ tuổi như vậy, tự nhận hổ thẹn, vậy thì trong đám kim đan cảnh tu sĩ ở đây, ai lớn tuổi nhất? Ai đình trệ lâu nhất? Dù sao cũng không phải là ta, Đái Nguyên. Mụ già họ Mầm kia, khẽ nhíu mày, liền bị ánh mắt lạnh lùng của tỷ nữ đeo đao bên cạnh Phù Nam Hoa quét tới. Nữ tu quản tiền của Thanh Triện phái này, chợt thấy sống lưng lạnh toát, lập tức thu liễm thần sắc, không dám lỗ mãng nữa. Quan hệ giữa hai châu liền kề Nam Bắc, đã có biến hóa long trời lở đất. Trước kia, từ Bảo Bình Châu xuống phía Nam, đều là bậc bể trên. Nay từ Đồng Diệp Châu lên phía Bắc, đều là hạng người hung ác. Phù Nam Hoa thực không có lòng dạ nào, mà cố ý chọc tức hai vị lão kim đan Cao Sách Văn và Đái Nguyên. Dù sao so với đám tu sĩ cùng thế hệ năm xưa, chẳng phải y cũng là một lão kim đan rồi sao? Nhớ năm đó, trong đoàn người du lịch Ly Châu Động Thiên, không nói đến Khương Uẩn nay đã là nửa thân thích, chỉ nói Thái Kim Giản của Vân Hà Sơn. Lúc ấy, bất luận là tư chất tu hành hay cơ duyên thu hoạch, Phù Nam Hoa đều trên cơ nàng ta. Vậy mà nay, nàng ta đã là Nguyên Anh, sớm làm chủ lục cối phong không nói, tấn thân Nguyên Anh, càng trở thành nữ tử tổ sư có địa vị rất cao trong hàng ngũ tổ sư của Vân Hà Sơn. Còn mình, ngay cả bình cảnh kim đan cảnh cũng chưa từng chạm tới. May mà Vân Hà Sơn không thể đưa thân vào hàng ngũ tông môn, bằng không qua đó chúc mừng, gặp mặt Thái Kim Giản, Phù Nam Hoa cũng chẳng biết nói gì với nàng ta. Còn về người nào đó, thì càng không muốn nhắc tới. Phù Nam Hoa chỉ nghĩ đến thôi đã thấy phiền lòng. Từ lúc mới đầu không cam lòng, đến khi hoàn toàn hết hy vọng, rồi đến thất vọng ê chề, cuối cùng dứt khoát không nghĩ tới nữa. Từng là một thiếu niên quê mùa thấp kém như con sâu cái kiến vậy mà. Phù Nam Hoa trong lòng khẽ thở dài một tiếng, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh hãi. Nếu không thể ngoái đầu nhìn lại, vậy hãy hướng về phía trước mà tiến bước. Nghe nói Canh Vân Phong Phong chủ Hoàng Trung Hầu lập được một đại công. Kỳ công này giúp Vân Hà Sơn vượt qua cửa ải khó khăn. Thế nên, vị nữ sơn chủ kia đã nhanh chóng tổ chức tổ sư đường nghị sự, thông qua một hạng nghị quyết, đặc biệt tấn phong Hoàng Trung Hầu, một kim đan cảnh, làm tân nhiệm sơn chủ của Vân Hà Sơn. Hắn cũng là vị sơn chủ kim đan cảnh đầu tiên trong lịch sử Vân Hà Sơn. Phù gia đã nhận được thư mời, Phù Nam Hoa lần này trở lại Bảo Bình Châu, sẽ sớm đến Vân Hà Sơn tham dự lễ kế vị của tân tông chủ. Phù Nam Hoa và Thái Kim Giản có quan hệ quen biết. Còn với tên bợm rượu Hoàng Trung Hầu kia thì lại chưa từng có giao tình, cho tới nay cũng không phải người cùng đường. Nếu các nơi thắng cảnh đều đã dạo qua, Cao Sách Văn liền dẫn người thức thời rời đi, chỉ để lại hai nhóm người nói chuyện phiếm, là chủ nhân của buộc kiếm thụ, Đái Nguyên đương nhiên phải tiếp tục ở lại bồi tiếp khách nhân. Ngu Lân Du cùng Phù Nam Hoa hàn huyên thêm vài câu khách sáo, rồi cùng thê tử cáo từ rời đi. Trước khi Phù Nam Hoa xuống núi, Ngu Thị Thái Tử Điện Hạ chắc chắn sẽ còn bí mật tình gặp Phù Nam Hoa một lần nữa. Phù Nam Hoa cười nói với Đái Nguyên, ta là khách mới đến, hiểu biết về Thanh Triện phái rất ít, không biết Đái tiên sư hiện nay đảm nhiệm chức vụ gì trong quý phái, là trưởng luật tổ sư, hay là trông coi tài chính. Đái Nguyên cung kính đáp, bẩm Phù tiên sư, kẻ hèn này tài hèn học mọn, không đảm đương được trọng trách, nhưng được cao trưởng môn ưu ái, hiện nay ngoài việc trông coi buộc kiếm thụ, còn quản lý một cửa hàng buôn bán ở Lục Châu, đều do ta xử lý. Đương nhiên gã không tin những lời ma quỷ này. Với thủ đoạn của Phù gia ở Lão Long Thành, đoán chừng chi tiết của Thanh Triện phái, tổ tông 18 đời, sớm đã bị điều tra rõ ràng. Phù Nam Hoa ban đầu hơi nhíu mày, như có vẻ khó hiểu, nhưng rất nhanh liền hiểu ra, chắc hẳn là cao trưởng môn lo lắng Đái đạo hữu bận rộn quá nhiều việc, chậm trễ việc tu hành. Đáng thương cho Đái Nguyên, một lòng vừa mới dấy lên, lại nhanh chóng nguội lạnh. Phù Nam Hoa lại hỏi, vậy còn Đái đạo hữu ở Lạc Kinh thì sao? Đái Nguyên đáp, được bệ hạ coi trọng, hiện nay hổ thẹn làm nội đình cung phụng. Phù Nam Hoa nói, ta nghe nói nội đình cung phụng của Ngu Thị Vương Triều, tuy không phân chia cao thấp đẳng cấp, nhưng bên trong cũng có thứ tự trước sau. Đái Nguyên cẩn trọng đáp, tổng cộng có hơn 30 người, ta được coi là ở thứ tự trung thượng. Bất quá cao trưởng môn của chúng ta là thứ tịch cung phụng, chỉ đứng sau Tích Thúy Quan Hộ Quốc chân nhân. Phù Nam Hoa ừ một tiếng, thuận miệng nói. Đái Nguyên trong lòng bỗng chốc nóng bừng lên, trước có Thôi Tiên Sư, sau có Phù Tiên Sư, đều có thể xem là chủ động tìm tới mình. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết Song Hỷ Lâm Môn? Từ khi ở Thái Bình Sơn, nơi thị phi kia, gặp phải trận tai bay vạ gió, sau đó, dường như vận may đã bắt đầu đến. Phải chăng nên tìm một cơ hội trở lại Thái Bình Sơn di chỉ, kính cẩn dâng ba nén hương? Ngoảnh đầu nhìn lại, đó cũng là một chốn phúc địa của ta. Sau khi chia tay Phù Nam Hoa, Đái Nguyên đi được một đoạn đường núi, hướng về phía Lục Châu tỉnh, phát hiện Cao Bách dường như đang chờ mình ở nửa đường, đành phải nén giận gọi một tiếng sư bá. Cao Bách là đệ tử đích truyền của Cao Sư Tổ, nếu chỉ luận ra vào bối phận, Đái Nguyên quả thực phải gọi đối phương một tiếng sư bá. Có điều vấn đề ở chỗ trên núi có quy củ riêng, Đái Nguyên là kim đan địa tiên thực thụ, đối phương lại chỉ là long môn cảnh, hai bên ít nhất cũng nên ngang hàng mà nói, thậm chí tại một môn phái coi trọng quy củ, đối phương còn phải ngoan ngoãn hành lễ vãn bối. Thế nhưng gã này, ỷ vào việc mình là đệ tử đắc ý của Cao Sư Tổ, cùng với thân phận trưởng luận, ngày thường gặp mình, vẫn mở miệng một tiếng mang sư điện. Cao Bách cười hỏi, mang sư điện, hôm nay nhìn khí sắc thật sự là không tệ, chẳng lẽ là muốn bế quan phá cảnh? Sư Tôn từng bí mật nói với mình, Đái Nguyên người này, trừ phi vận số cực tốt, ở ngoài núi có được cơ duyên khác, bằng không đời này sẽ phải dừng bước ở kim đan cảnh, không cần quá coi trọng. Đái Nguyên mỉm cười nói, đâu có, đều nói kim đan khó cầu, bình cảnh càng là chuyện xa vời, nhưng mà gặp chuyện vui tinh thần cũng thoải mái hơn. Cuối năm thời tiết, ven đường vẫn là cảnh tượng hoa núi rực rỡ, Phù Nam Hoa chậm rãi tản bộ trở về hạ giường phủ đệ trong núi, quen thuộc cúi đầu hà hơi một cái, trước mắt xương trắng mông lung, ngẩng đầu xoa xoa đôi bàn tay, nói, hầu đạo, kế tiếp ta đây chuyến đi Ngũ Khê Thư Viện hội kiến hầu miễn, chỉ có thể nói là thử xem sao, được hay không được, không dám cam đoan. Muốn thuyết phục hầu miễn về quê tế tổ, khó khăn không nhỏ. Hầu miễn là con thứ, từng chịu đủ ủy khuất trong gia tộc, hơn nữa không phải chỉ là loại gặp chút ít lời lẽ cay nghiệt. Đổi lại là Phù Nam Hoa, cũng sẽ chọn đoạn tuyệt quan hệ với gia tộc, cả đời không qua lại, không cùng hầu gia nhắc lại chuyện cũ, cũng đã là rất khoan hồng độ lượng rồi. Hầu đạo gật đầu nói, thử một chút xem sao, thật sự không được thì đành vậy. Hầu đạo bất đắc dĩ nói, nếu ở Phù gia, chắc chắn sẽ không xuất hiện loại phiền lòng này. Không phải là có tiền hay không, vấn đề vẫn là gia phong. Bằng không chúng ta hầu ra lại không có cách nào so với Phù gia về nội tình, mấy mươi lượng bạc tiền thuốc, lẽ nào lại không đào ra được. Phù Nam Hoa cười nói, cởi chuông phải do người buộc chuông, gia gia của ngươi nếu như nguyện ý tự mình ra mặt, chủ động nhận lỗi với hầu miễn, nắm chắc sẽ lớn hơn. Hầu đạo cảm thấy rất bất đắc dĩ, chỉ là lắc đầu, vì tôn giả kiêng kỵ, khó mà nói gì, mỗi nhà có một bản kinh khó tụng. Đối với người thế hệ trước mà nói, mặt mũi là chuyện lớn hơn trời. Phù Nam Hoa cũng không có bình luận gì, hướng vết thương của hầu đạo mà sát muối, chỉ nói một câu đầy ẩn ý, hầu gia tích lũy được vốn liếng hôm nay, chính là bởi vì như thế, có khốn cục hôm nay, cũng là bởi vì như thế. Hầu đạo thở dài. Phù Nam Hoa cười nói, ngươi sau này nếu trở thành gia chủ, vẫn có cơ hội đền bù. Dù sao năm đó trong gia tộc, chỉ có ngươi và hầu miễn, còn giữ lại chút tình cảm hương khói. Năm đó ta đi quan hồ thư viện, hầu miễn duy nhất nguyện ý nhắc tới người hầu gia, cũng chỉ có ngươi. Hầu đạo gật gật đầu, tựa như ngươi vừa nói, hầu miễn có thể trở thành phó sơn trưởng của thư viện, đều có đạo lý của nó. Trước đây ở Lão Long Thành, mấy nhà thế gia vọng tộc của Phù gia, tất cả vượt châu độ thuyền, đều đã bị đại ly triều đình trưng dụng, do thủy thần áp tải hộ tống, thông qua quy khư, đi hướng man hoang thiên hạ. Tổng cộng 6 chiếc độ thuyền, Phạm gia Quế Hoa Đảo, Tôn gia Sơn Hải Quy, mà Phù gia ngoại trừ thượng cổ dị thú thôn Bảo Kình Ngư. Còn có một chiếc phù không sơn do Mặc gia chế tạo, từng được vinh danh là Tiểu Đảo Huyền. Kỳ thật đây là hình thức ban đầu của núi cao thuyền của Đại Ly Vương Triều về sau. Nhưng mà tất cả thế gia vọng tộc ở Lão Long Thành, ngoại trừ Đinh gia, dường như trong vòng một đêm, đều có thêm một chiếc vượt châu độ thuyền. Trên núi có tin tức nhỏ nói là Đại Ly Tống Thị ra tay, tương đương với việc vừa bán vừa tặng cho Lão Long Thành. Bên ngoài Phù gia, còn có các vọng tộc như Tôn gia, Phương gia, Hầu gia và Đinh gia, đều từng là thế gia hiển hách ở Lão Long Thành. Sau khi Lão Long Thành mất đi biển mây, Phù gia vẫn còn giữ được ba kiện bán tiên binh. Năm đó, Phạm gia bị Hầu gia coi như chó giữ nhà cho Phù gia, chỉ nhờ chút cơm thừa canh cặn, sống lay lắt qua ngày, chẳng có chút tiền đồ. Nhưng hôm nay, khắp Bảo Bình Châu, ai dám coi thường Phạm gia? Chỉ riêng Phạm Tuấn Mậu, nhị tỷ của Phạm gia, đã là nữ tử sơn quân của Nam Nhạc, một châu rộng lớn. Đủ tư cách sánh ngang với Phù gia, còn Đinh gia, cảnh ngộ hôm nay khốn đốn nhất bởi vì chỗ dựa lớn nhất năm xưa của họ. Chính là vị đích truyền từ tổ sư Đường ở Đồng Diệp Châu phía Nam, lại còn là quan môn đệ tử của trường luật tổ sư. Kết quả, Đinh gia liên tiếp trải qua hai phen biến cố. Lần thứ nhất là trêu chọc phải một vũ phu ngoại lai, khiến cả tòa Phi Thăng thành chìm trong cơn bão táp lớn. Lần thứ hai, vị tu sĩ Khác Châu được coi là nửa con rể Đinh gia, Tông môn Đồng Diệp Tông của hắn, từ đỉnh cao một châu, nay sa sút thảm hại. Đồng Diệp Tông đã vậy, một kẻ gọi là đích truyền tu sĩ, còn gây ra được sóng gió gì? Huống chi, ân sư truyền đạo của kẻ này còn phản bội Đồng Diệp Tông, đầu quân cho Ngọc Khuê Tông. Kết quả chẳng những không làm được Hạ Tông tông chủ, mà còn như châu đá xuống biển, bặt vô âm tín ở chân cảnh tông bên Thư Giản Hồ. Nghe đồn là bị Khương Thượng Chân giết chết, kể từ đó, Đinh gia càng thêm phần khốn cùng. Phù Nam Hoa cười tự giễu, trên không lo, dưới lo làm chi cho mệt. Một lát sau, Phù Nam Hoa đột nhiên cười thầm trong lòng, ở bên cạnh ta, khiến cô nương chịu ủy khuất rồi. Vị tỷ nữ kia mặt không đổi sắc, đáp, số phận không tốt, đành chịu vậy thôi. Phù Nam Hoa nhất thời nghẹn lời. Nữ tử này, là do phụ thân Phù Huệ trước khi bế quan, chiêu mộ về làm tùy tùng và tử sĩ cho Phù Nam Hoa. Phù Huệ không nói rõ lai lịch của nàng, Phù Nam Hoa đến nay chỉ biết nàng tên Thanh Đào, là người trung thổ. Trước kia từng theo sư phụ và hai vị sư tỷ đến Đồng Diệp Châu, sau khi thành công, liền tách ra. Nàng phụ mệnh sư phụ lên phía Bắc một mình, tìm một người. Thanh Đào chưa từng nói tuổi thật, nhưng không giấu giếm thực lực với Phù Nam Hoa. Nàng đã là một vũ phu kim thân cảnh, đồng thời là một luyện khí sĩ kim đan cảnh. Trong mắt người ngoài, tỷ nữ Thanh Đào đứng cạnh Phù Nam Hoa, tựa như một đóa hoa biết nói. Nhưng Phù Nam Hoa luôn có ảo giác, bên cạnh mình kỳ thực là một tảng băng, khiến người ta lạnh toát cả người. Cuối đông năm ngoái, trên đường về nhà, Phù Nam Hoa gặp phải một trận phục kích ám sát được bày bố tỉ mỉ. Chính tỷ nữ Thanh Đào đã ra tay giải quyết hết đám thích khách. Từ đầu đến cuối, Phù Nam Hoa chỉ cần khoanh tay đứng nhìn. Trốn thâm sơn cùng cốc, nơi được mệnh danh là Bạch Ngọc Động Thiên của Thanh Triện Phái, có một ngọn núi thị. Trên đỉnh núi ấy tọa lạc một hồ nước, tuyết phủ quanh năm không tan, mặt hồ đóng băng vĩnh cửu. Cứ cách trăm năm, nơi đây lại xuất hiện một tòa Bạch Ngọc cung khuyết nửa hư nửa thực. Lầu Quỳnh Điện Ngọc nguy nga, người qua lại tấp nập. Đệ tử trong môn phái phải nhờ vào tín vật tổ sư truyền lại là đường Kim Ngọc Quan Điệp mới có thể tiến vào, cơ duyên trong đó vô số kể. Đương đại trưởng môn Cao Sách Văn cũng từng nhận được một mối tiên duyên tại nơi này. Thanh Triện Phái tự phong nơi đây là Bạch Ngọc Động Thiên, nay lại thêm một danh xưng khác cho hợp lẽ, Tiểu Ly Châu Động Thiên. Có một thiếu niên gầy gò, dung mạo sắc sảo, mang đến cho người khác cảm giác lạnh lùng, sắc bén đang ngồi xổm trên lan can. Thiếu niên xuất thân là sơn trạch dã tu, miệng ngậm một cây cam thảo, dưới nách kẹp một cây đao. Bên cạnh lan can, còn có một lão nhân cao lớn không ngừng ho khan. Thiếu niên nhổ bã cam thảo đã nhai nát, hỏi, Hàn lão nhi, giếng nước ở Lục Châu tỉnh kia, thật sự uống vài ngụm có thể khiến nữ tử trẻ ra, dung nhan tươi tắn sao? Lão nhân cười, hai ngón tay khép lại, nhẹ nhàng điểm vào hai huyệt đạo, ngừng ho khan, đáp, lời lừa gạt quỷ mà ngươi cũng tin. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vậy cái nơi gọi là Long Đầm, chắc chắn cũng không có giao long rồi. Chỉ là hậu duệ của giao long, huyết thống không thuần. Nếu đặt ở ven đường, cũng chỉ đáng là hạng gia năm phục mà thôi. Thành tựu đại đạo có hạn, ăn no chết sớm mà tiến vào kim đan, coi như là đã đi đến đường cùng. Ngươi chỉ là một vũ phu, tùy tiện liếc vài lần, cũng có thể nhìn thấu đạo lý của những môn phái trên núi này sao? Chưa từng ăn thịt heo, chẳng lẽ chưa từng thấy heo chạy? Thiếu niên nhìn về phương xa. Hỏi, Hàn lão nhi, Thanh Hổ cung bên kia rốt cuộc, thật sự không có một viên vũ hóa viên nào, hay là không muốn bán cho chúng ta? Lão nhân cười mắng, tiểu tử thối, nói chuyện với người khác phải nhìn vào mắt họ, chút quy củ lễ nghi này cũng không hiểu sao. Sau này đừng hòng học được một quyền nửa cước từ ta. Thiếu niên vẫn không quay đầu, phối hợp nói, nếu danh hào của Phù Nam Hoa và Lão Long Thành không có tác dụng, sao ngươi không trực tiếp xưng tên mình ra? Hàn Vạn Trảm của Kim Giáp Châu. Quyền áp một châu đại tông sư, có khi lại dọa người đấy. Đặt ở Đồng Diệp Châu này, địa vị giang hồ của Hàn lão nhi ngươi, chắc cũng ngang với võ thánh Ngô Thủ rồi. Có khi còn cao hơn một chút, lão nhân lắc đầu, ta nghe Phù Nam Hoa từng nói, Thanh Hổ cung Lục Ung và đám vũ phu dưới núi vốn có xích mích, ân oán không nhỏ, cho nên không chào đón đám người luyện võ kỹ như chúng ta, huống chi ta còn là người nơi khác. Dù có xưng danh tính, Lục Ung cũng sẽ không coi trọng đâu. Thiếu niên cười nhạo. Vậy mà bọn họ còn biếu không cho Vân Thảo Đường của Bồ Sơn hai lò vũ hóa viên. Cái gã áo vàng vân kia của Bồ Sơn, ăn no mà chết cũng chỉ là vũ phu quy chân tầng 1, đánh thắng được ngươi sao? Lão nhân đột nhiên cười nói, trước kia thắng bại đương nhiên không có gì phải lo, nhưng bây giờ thì khó nói. Thiếu niên cau mày, ngươi còn cười được. Thua quyền cước trước nữ tử, cũng có gì mất mặt. Nếu đụng phải Bùi Bôi, ai mà không thua? Lão nhân đưa tay vỗ nhẹ lan can, hơn nữa, nha đầu Trịnh kia. Úc Quyến Phu của Trung Thổ Thần Châu, Thuần Thanh của Thanh Thần Sơn, lớn tuổi hơn một chút thì có Liễu Tuế Dư của Lôi Thần Miếu ở Ngai Ngai Châu, bọn họ đều là những nữ tử vũ phu nổi danh, nhất là nha đầu Trịnh kia, chính là Bùi Tiền của Lạc Phách Sơn, ta rất xem trọng nàng ấy. Thiếu niên tức giận nói, ngươi cứ nhắc tới nàng mãi, có phiền hay không hả? Kẻ được thiếu niên gọi là Lão Hàn, Hàn Vũ Phu, chính là đệ nhất nhân võ học Kim Giáp Châu, Hàn Quang Hổ. Trước kia ở đảo Huyền Sơn, bên Sư Đao Phòng, có một bức tường khắc tranh nổi, tựa như bố cáo truy nã của quan phủ nha môn dưới núi. Trên đó là danh sách truy nã treo thưởng. Năm đó, Trần Bình An lần đầu du ngoạn đảo Huyền Sơn, từng chứng kiến ba cái tên quen thuộc bị truy nã. Tú Hồ Thôi Sàm, Mặc Gia Hiệp Sĩ Hứa Nhược, Đại Ly Phiên Vương Tống Trường Kính. Sư huynh Thôi Sàm, có đến 6 cái lệnh truy nã, đến từ 4 châu. Bởi vậy có thể thấy, Tú Hồ năm đó ở Hạo Nhiên trên núi bị ghét bỏ đến mức nào. Mà Hứa Nhược cùng Tống Trường Kính cũng có một tấm, người ra lệnh truy nã kẻ trước ký tên tranh vanh Hồ Bích Thủy Nguyên Quân Lưu Nhu Tì. Còn kẻ truy nã Đại Ly Tống Trường Kính, ký tên Hàn Vạn Trảm của Kim Giáp Châu, cũng chính là Lão Hàn trong miệng thiếu niên này. Hàn Quang Hổ cười nói, Bảo Bình Châu các ngươi thật là lợi hại, phong thủy quái dị, mấy năm nay vả vào mặt mò lão phu đến keng keng, đau rát cả lên. Thiếu niên tên là Giản Minh, đến từ Bảo Bình Châu, xuất thân từ một tiểu quốc phiên thuộc của Chu Huỳnh Vương triều năm đó. Chẳng qua cố quốc Sơn Hà của Giản Minh không phải bị yêu tộc đại quân đánh nát, mà là khi trước Đại Ly Thiết Kỵ Nam Hạ, Thạch Hào Quốc là một trong những phiên thuộc của Chu Huỳnh Độc Cô Gia, vì ngăn cản Đại Ly Vương triều, dốc hết tinh nhuệ binh lực, cuối cùng tử thủ kinh thành, thà chết không hàng. Thế nhưng Đại Ly Vương triều không vì vậy mà nhằm vào Thạch Hào Quốc, ngược lại có chút ưu đãi, cho phép phục quốc, sau đó chính là hoàng tử Hàn Tĩnh Linh đăng cơ. Giản Minh tự đặt cho mình một cái đạo hiệu chẳng ra làm sao, Việt Nhân Ca. Hắn từ trong tay áo lấy ra một khối ngọc bội, nhẹ nhàng vuốt ve. Ngọc bội một mặt khắc ba chữ Vân Hà Sơn, một mặt khắc một đoạn đạo quyết thi ca của Vân Hà Sơn. Là Giản Minh khi còn niên thiếu, trong lúc vô tình nhặt được giữa trời gió tuyết. Từ đằng xa đi tới một trung niên nam tử mặc bông vải bào dày cộ, bên hông đeo một thanh trường kiếm. Giản Minh lập tức nhảy xuống lan can, thần sắc cung kính, xưng hô một tiếng Tằng tiên sinh. Theo lý, Giản Minh nên gọi đối phương là sư phụ, chỉ là hai thầy trò đã có ước định, bên ngoài không dùng sư đồ xưng hô. Trung niên nam nhân gật đầu, đi đến bên cạnh lão nhân, cùng nhau nhìn ra phong cảnh Lục Châu tỉnh bên kia. Mà cây đao Giản Minh kẹp dưới nách, nghe nói là Tằng tiên sinh trước kia tặng cho ai đó, sai hắn đi thu hồi. Nếu có thể thành công thu hồi đao này, sẽ đáp ứng thu hắn làm đệ tử không ký danh. Lấy đao làm lễ thu đồ, tặng cho Cao Giản. Vì vậy Cao Giản rất sớm đã một mình vượt biển Nam Hạ đến Đồng Diệp Châu, đi một chuyến thận cảnh thành của Đại Tuyền Vương Triều. Sau đó, theo ước định, đắc thủ xong, liền chờ ở Thanh Cảnh Sơn bên kia. Cây đao này, quả nhiên là thanh danh đao danh tuyển đã thất lạc từ tay Diêu Lĩnh Chi, trọng khí trấn quốc của Đại Tuyền Vương Triều. Tằng tiên sinh, nếu đã đến Đồng Diệp Châu, cớ sao không nói rõ lý do gọi ta tới đây? Lão nhân có chút mất kiên nhẫn, tụ âm thành tuyến, hỏi Tằng tiên sinh, kẻ có thân phận bí ẩn bên cạnh. Kể từ lần cuối hai bên gặp mặt, Tằng tiên sinh đã hơn 100 năm, dung mạo vẫn không chút đổi thay. Nhưng vấn đề là năm đó đối phương lại tự xưng là thuần túy vũ phu. Giờ phút này trên đường núi, có phù nam hoa, thị nữ thiếp thân hầu đạo, thêm vào đó là Hàn Quang Hổ, Giản Minh ở trên đỉnh núi, còn có vị Tằng tiên sinh này. Đoàn người bọn họ, tựa như một bữa tiệc, bằng hữu gọi bằng hữu, người càng ngày càng đông. Tằng tiên sinh cười đáp, không cần vội, đợi thêm vài ngày nữa. Hàn Quang Hổ chợt nhớ ra điều gì, cười hỏi, Mã Cù Tiên thật sự bị vị ẩn quan trẻ tuổi kia đánh cho ngã cảnh. Tằng tiên sinh gật đầu, hàng thật giá thật. Hàn Quang Hổ hiếu kỳ, là do Bùi Bôi, đại đệ tử kia, không được việc, hay là Trần Bình An quá lợi hại. Tằng tiên sinh cười nói, có lẽ cả hai đều đúng. Hàn Quang Hổ nghi hoặc, ngươi dường như rất hiểu rõ người trẻ tuổi này. Tằng tiên sinh lắc đầu, không hẳn là hiểu rõ, chỉ là trước kia từng giao thủ một lần. Lúc đó, ta đến Bảo Bình Châu thu một khoản nợ cũ, rất trùng hợp. Nhớ lại năm đó, ở Thạch Hào Quốc, gió tuyết đầy trời, có một người trẻ tuổi mặc áo bông xanh. Hàn Quang Hổ liếc nhìn thanh trường kiếm bên hông Tằng tiên sinh, theo ta thấy, tứ đại quỷ khó chơi trên núi hợp lại, cũng không bằng nghề nghiệp của các ngươi. Vỏ kiếm là thật, nhưng chỉ là thủ thuật che mắt, bên trong cất giấu một thanh trực đao. Vị Tằng tiên sinh này, là một sa đao nhân. Đương nhiên không phải nói sa đao nhân trên thế gian đều nhất định phải đeo đao. Sở dĩ biết được chuyện vỏ kiếm tàng đao, là do Hàn Quang Hổ còn trẻ từng tận mắt chứng kiến. Lúc ấy y mới bắt đầu luyện quyền, học được chút ít công phu hoa mỹ vô dụng. Mãi đến khi Tằng tiên sinh xuất hiện, y mới chính thức có thể bắt đầu tập võ. Từ đó mới có Hàn Vạn Trảm của Kim Giáp Châu sau này, có quyền áp một châu vũ phu Hàn Quang Hổ. Tằng tiên sinh mỉm cười, ta coi như người đang khen ngợi. Hàn Quang Hổ hỏi, tiểu cô nương bên cạnh Phù Nam Hoa, có phải là người năm đó lẻn vào Lạc Kinh của Ngu Thị Vương Triều, cắt đầu hoàng đế không? Tằng tiên sinh cười đáp, nàng ta làm sao làm được, là sư phụ nàng ta ra tay. Hàn Quang Hổ tặc lưỡi kinh ngạc, toàn là những chuyện kỳ nhân dị sự. Tằng tiên sinh gật đầu, nói, nếu là vạn năm không có bố cục lớn, vậy ắt hẳn là cá lớn đã quen nhìn lưới đều phải rách. Hàn Quang Hổ lên tiếng, có cơ hội, nhất định phải gặp gỡ, lĩnh giáo quyền cước của Trần Bình An, xem rốt cuộc nặng bao nhiêu cân lượng. Tằng tiên sinh liếc mắt đánh giá qua nửa đồ đệ Giản Minh, rồi lại nhìn ra xa phương xa, thiên hạ vũ phu, ai địch nổi. Tào Trần, trăng non khuyết đầu cành, gió thổi chóng mặt, tiếng xào xạc của cổ mãng, non sông cùng chiếu rọi. Sau một khắc, cảnh tượng thiên địa bỗng nhiên như đồng tiền xoay chuyển, không còn thấy cây ngô đồng kia nữa. Chỉ thấy một thanh niên áo trắng phiêu giật, thân hình to lớn, ngồi xếp bằng trên một thảm lá vàng óng, dáng vóc sừng sững như núi, lá rụng trải rộng như biển vàng. Khuôn mặt trẻ tuổi, thần sắc lại lộ vẻ cực kỳ già nua, nhất là đôi mắt, một bên vàng óng, một bên trắng tinh, tựa nhật nguyệt cùng treo. So sánh ra, ẩn quan trẻ tuổi một thân pháp bào đỏ tươi, cùng tiểu mạch cầm gậy leo núi, chẳng khác nào hai hạt cải, trôi nổi trên mặt biển. Trần Bình An lúc này lưng đeo song đao, lòng bàn tay chống chuôi đao, một thanh trường kiếm dạ du lơ lửng bên cạnh, ngẩng đầu nhìn vị tồn tại cổ xưa của trấn Yêu Lâu. Nhớ lại trước kia ở Man Hoang Thiên Hạ, nhờ Tam Sơn Phủ, từng đi ngang qua một ngọn núi cao xanh biếc, tướng mạo vị sơn quân kia, cùng với vị trước mắt này, có đến 7-8 phần tương tự. Đạo hiệu Bích Ngô Đại Nhạc Sơn Quân, mắt có hai đồng tử tám màu, tóc dài, mặc áo đỏ thẫm, chân đi giày rơm, một thân đạo khí cổ xưa u tịch. Chỉ là không rõ, Sơn Quân Bích Ngô kia, cùng với cây ngô đồng này, rốt cuộc có quan hệ thế nào? Theo ghi chép sớm nhất của Văn Miếu, tương đối đơn giản, trước những trang hoàng lịch cũ kỹ kia, đem một vài tồn tại trong trời đất, phân chia sơ lược thành hai loại thần dị và cổ quái. Tiểu Mạch khẽ xoay gậy trúc xanh trong tay, mỉm cười nói, đạo hữu, pháp tướng cao lớn quá, khiến ta mỏi cổ nhìn theo. Lần du lịch này, cũng chính là đi theo công tử, Tiểu Mạch mới dễ nói chuyện như vậy, nếu là vạn năm trước, đã sớm truy vấn đến cùng rồi. Thời viễn cổ, trời cao đất rộng biết bao, lãnh thổ quốc gia mênh mông, năm tòa thiên hạ hợp lại, bản đồ còn xa mới đạt tới quy mô sau này, trong đó số lượng nhân tộc, ban đầu căn bản không đáng nhắc tới, cái gọi là phồn diễn sinh sống, khai chi tán diệp, chẳng qua là kéo dài hơi tàn, miễn cưỡng cầu sinh mà thôi. Đợi đến khi thuật pháp như mưa rơi xuống nhân gian, các loại tu sĩ xuất thân mọc lên như cỏ dại, mà nhân tộc, bẩm sinh thích hợp tu hành nhất trong vạn linh, quả thực chính là trời sinh đạo nhân, thế nên hầu như tất cả các chủng tộc, muốn trở thành địa tiên, thông qua hai tòa phi thăng đài, muốn sinh sôi không ngừng, đều cần luyện hình thành người, mới có thể trên con đường tu hành tiến xa. Nhưng với tư cách là yêu tộc xuất thân, Tiểu Mạch cuối cùng vẫn là một trong những đạo nhân đứng ở vị trí cao nhất, trên mặt đất nhân gian. Nó cười cười, thu nhỏ thân hình, biến thành ngang bằng với hai vị khách không mời mà đến, đôi mắt cũng khôi phục bình thường. Một thân pháp bào xanh biếc, chỉ có hai ống tay áo cực dài. Nó bước ra một bước, kéo hai ống tay áo, trực tiếp đi tới rìa khu vực lá rụng vàng óng, không hề tiến thêm nửa bước, hai tay áo buông thẳng xuống đất, tự giới thiệu, đạo hiệu Thanh Đồng. Nó nhìn vị phi thăng cảnh đỉnh cao kiếm tu mũ vàng dày xanh gậy trúc xanh kia, híp mắt cười nói, Tiểu Mạch, đạo hiệu Hỷ Trúc. Thanh Đồng nhìn sang Trần Bình An một thân pháp bào đỏ tươi, ngoại trừ thanh trường kiếm lơ lửng, còn có lá bùa chú, bởi vì Trần Bình An ở ảo cảnh cuối cùng, dừng lại quá lâu, là lá bùa thứ 11 rồi. Thanh Đồng cảm khái nói, nhiều năm không thấy loại bỗng nhiên phù này rồi. Trần Bình An cất lời, bỗng nhiên phù. Tên rất hay. Theo đàn thư Trần Tích ghi chép, phù này có tên là thời gian qua nhanh, còn được gọi là trăng phù. Mỗi khi một lá bùa cháy gần hết, liền có một thớt bạch câu ngựa trắng nhảy lên, thoáng hiện rồi biến mất. Thanh Đồng gật đầu, phù lục này do Lục trưởng giáo sáng tạo đầu tiên, thoát thai từ vạn niên cầu đại phù của đạo tổ. Năm đó được Lục trưởng giáo đặt tên là bỗng nhiên phù. Năm đó Lục Trầm còn chưa rời xa Thanh Minh Thiên Hạ, càng không phải là tam trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh. Gã từng vượt biển nhiều năm, ghé thăm Đồng Diệp Châu, chuyên đến Trấn Yêu Lâu, du lịch ngắm cảnh một chuyến, tương tự như Trần Bình An. Trên đường đi, lúc nhàn rỗi, Lục Trầm liền vẽ ra lá bỗng nhiên phù này. Chỉ là chất liệu vẽ bùa cực kỳ hiếm thấy, Lục Trầm lúc trước vốc nước vẽ bùa, khiến cho nước bốc hơi, chính là nước sông dài thời gian. Ngưỡng cửa cao của lá bỗng nhiên phù này, có thể tưởng tượng được. Lá phù lục lơ lửng bên cạnh Trần Bình An, hiển nhiên đã được một vị cao nhân giản hóa. Thanh Đồng sở dĩ có thể kết luận không phải do Lục Trầm tự tay làm, bởi vì Thanh Đồng trên lá bùa thấy được một loại đạo pháp chân ý khác. Thời viễn cổ, chim xanh nhẹ nhàng, có danh tiếng lưng đeo trời xanh, lui tới giữa thiên địa, truyền đạt sắc lệnh của thiên đình, mà thời gian qua nhanh, lại chỉ chạy trong sông dài thời gian. Thanh Đồng cười hỏi, ngươi làm sao phát hiện ra ta? Lúc trước Trần Bình An cùng Tiểu Mạch mới vào Trấn Yêu Lâu, Tiểu Mạch ngẩng đầu nhìn trời, còn áo xanh kiếm tiên đi sau Tiểu Mạch lại cúi đầu xem. Thậm chí còn bước chân trên mặt đất. Ánh mắt hai người, kỳ thực đều không sai. Một người ngẩng đầu nhìn chân thân cây ngô đồng, một người lại cúi đầu nhìn xuống, dường như đối mặt mà nói chuyện với vị đạo nhân năm tháng rằng giặc trước mắt, Trần Bình An khàn giọng, có vài phần mỉa mai, nếu ngươi đã có suy đoán về thân phận của ta, còn dám mở mắt quan sát sao? Thanh đồng bắt đầu di chuyển, nhưng lại nghiêng người, đi trên ranh giới giữa lá rụng vàng óng và thái hư cảnh, tò mò hỏi, làm sao ngươi biết được việc này? Làm sao biết được việc này? Trần Bình An cười lạnh, chẳng phải ta nên hỏi ngươi vấn đề này sao? Những tu đạo sĩ đã định việc này, ngoài ba vị tổ sư tam giáo từng dắt tay nhau đi qua trấn nhỏ quê hương, chỉ sợ cũng chỉ có Lục Trầm, Châu Tử. Châu Tử chắc chắn sẽ không phức tạp, mà Lục Trầm sau khi rời kiếm khí trường thành, chưa từng tới Đồng Diệp Châu, chỉ đi Bảo Bình Châu và Bắc Câu Lô Châu. Tiểu Mạch nghe có chút không hiểu, thân phận. Công tử còn có thân phận gì, có thể khiến Thanh Đồng kiêng kỵ như vậy? Lúc trước nghe khẩu khí của Thanh Đồng này, còn lớn hơn trời, rõ ràng không xem thân phận ẩn quan của kiếm khí trường thành ra gì, là có quan hệ với vị kia. Chỉ là không đúng, nếu quả thật có quan hệ với vị kia, Thanh Đồng còn dám ra sức chối từ, cố làm ra vẻ bí ẩn. Sớm đã quỳ xuống đất dập đầu là xong rồi. Một trong năm vị trí cao, người cầm kiếm. Một gốc cây ngô đồng thì tính là gì? Đốn củi nhóm lửa nấu cơm sao? Vậy cũng phải xem có xứng hay không? Trần Bình An cười nói, Thanh Đồng suy đoán ta là vị thiên đình cộng chủ viễn cổ kia, cũng chính là cái một mà tam giáo tổ sư đều rất kiêng kỵ. Thế cho nên đạo tổ còn chuyên đến bên kia trấn nhỏ, hàn huyên một đường cùng ta. Chuyện này, ta lần đầu tiên nói cùng Tiểu Mạch. Tiểu Mạch nghe vậy, trầm mặc một lát, rồi đáp, cũng bình thường, không, như thế mới phải. Trần Bình An ta cũng không ngờ Tiểu Mạch lại trả lời như vậy. Tiểu Mạch có thể ở Lạc Phách Sơn lăn lộn phong sinh thủy khởi như thế, âu cũng có lý do. Chỉ bằng những lời này, đã có thể đứng vững trong top 3 giáp, đủ để so với câu cảnh giới của sư phụ không được lật lại, mà tính của Khai Sơn đại đệ tử Bùi Tiền, đánh một trận lôi đài. Trước đây ta thân là sơn chủ trẻ tuổi, đã có phần oan uổng cho Tiểu Mạch cung phụng rồi. Sau khi Tiểu Mạch tự phong cấm một phần ký ức và tình cảm, theo ta một đường du lịch, ví dụ như tại kinh thành Đại Ly, Tiểu Mạch sớm đã có cảm giác tương tự. Lúc ấy đã cảm thấy công tử bên cạnh, rất giống người mà bản thân từng tận mắt chứng kiến. Chỉ là bởi vì quá giống, Tiểu Mạch mới phát giác không có khả năng, chỉ giống bề ngoài thôi. Người, sự việc, vật giống nhau như đúc, đương nhiên không phải thật. Nhưng nếu công tử bên cạnh thật sự là người kia, Tiểu Mạch cũng không sao cả, thậm chí còn có chút chờ mong. Vạn năm trước, trận chiến lên trời kia, Tiểu Mạch bởi vì bản thân kiếm thuật nhất mạch đạo pháp truyền thừa quan hệ, lại thêm có chút ân oán cá nhân nên không đệ kiếm. Cuối cùng lựa chọn, giống như Bích Tiêu Động chủ vị đạo hữu kia, từ đầu đến cuối đều khoanh tay đứng nhìn. Nếu vạn năm sau, lại có một trận lên trời, Tiểu Mạch nguyện ý đi theo người bên cạnh, cùng nhau lên cao. Có ý nghĩ này, Tiểu Mạch lập tức thần thái sáng láng, chi bằng đem cây ngô đồng vạn năm trước chẳng qua bình thường kia ra luyện tay một chút. Chẳng qua Tiểu Mạch vốn không coi Thanh Đồng ra gì, vì vậy ý niệm lớn hơn, vẫn là phá cảnh, nhất định phải tranh thủ thời gian phá cảnh, không lên được thập tứ cảnh, căn bản không đủ tư cách. Lúc trước chỉ là ngưỡng chỉ cộng thêm chú yếm, đã có thể khiến bản thân bó tay, không công mà lui, huống chi vạn năm sau. Số lượng tu sĩ thập tứ cảnh hiện giờ, gộp chung vài tòa thiên hạ, còn có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng đợi đến lúc tam giáo tổ sư tán đạo, sẽ nhiều hơn, bởi vì đây sẽ là một trận mưa pháp lớn nhất từ trước tới nay, trước không có người, sau không có người. Người có từng nghe qua một câu tiên tri của Châu Tử, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thanh Đồng tự hỏi tự đáp, chắc chắn đã nghe qua, hơn nữa còn cẩn thận suy nghĩ một phen. Với tâm tính cẩn thận chặt chẽ trước sau như một của ngươi, tất nhiên đã có chuẩn bị. Là câu tiên tri chỉ lưu truyền trên đỉnh núi kia. Phượng theo gió trời xuống cao đậu cành ngô đồng, hoa đào hoa lý ngày gió xuân nở rộ, phượng chết thu xanh lá rụng lúc, gỗ mục truyền quả tối, vui vẻ thấy người xưa ban đầu. Trần Bình An ta lạnh nhạt nói, không coi là thật là đúng rồi. Đây là câu Trịnh Cư Trung từng nói. Dùng vào lúc này nơi đây, rất hợp tình hợp cảnh. Thanh Đồng tựa hồ không ngờ tới câu trả lời như vậy, hơi nghiêng đầu, đánh giá vị áo xanh khách danh chấn vài tòa thiên hạ này. Hạo Nhiên, Man Hoang, Thanh Minh, Liên Hoa, Ngũ Thải. Đều đã biết danh tính người này. Thanh Đồng dừng bước, ngoái đầu lại hỏi, ta đã trả lời câu hỏi, đến lượt ngươi. Trần Bình An đáp, cưỡi lừa tìm lừa, chẳng qua là một lời nhắc nhở rõ ràng mà thôi. Trước đó, Thanh Đồng an bài cho hai vị ác khách đến cửa hai con lừa. Để cưỡi lừa ngắm cảnh sông núi. Lúc ấy, Trần Bình An và Tiểu Mạch như vô tình nói một câu nhập gia tùy tục. Đến địa phương nào? Ví dụ như từng có một vị tồn tại trí cao, ngẫu nhiên sẽ men theo hai tòa phi thăng đài, nhặt cấp mà xuống, đến nhân gian. Mà nơi thiên địa này, kỳ thực luôn là một con đường xuống dốc cực kỳ ẩn mật. Sau đó, rất nhiều chuyện che mắt thiên hạ, so với việc này, chẳng khác nào trò trẻ con. Cây ngô đồng này nguyện ý suy đoán như vậy, Trần Bình An lúc đó cũng liền cưỡi lừa xuống núi, vui vẻ mượn thế mà đi. Tiểu Mạch một mặt kinh thán công tử nhà mình suy nghĩ chu toàn, một mặt lại oán thầm không thôi, ngươi, một cây ngô đồng vạn năm tu đạo, có được văn miếu ban cho bùa hộ mệnh, đã vô thiên địch, không còn lo lắng, kết quả lại chỉ tu ra được chừng này tâm cơ xảo trá. Thanh Đồng chợt nói, Trần Thanh Đô chọn chúng ngươi làm đời cuối ẩn quan, không phải không có lý do. Tiểu Mạch nhắc nhở, Thanh Đồng, đối với lão đại kiếm tiên, vẫn nên tôn kính một chút. Thanh Đồng nghe vậy có chút nghi hoặc, ngươi, một kiếm tu yêu tộc từng cùng Nguyên Hương, Long Quân đánh nhau sống chết, sao giờ lại tôn kính Trần Thanh Đô đến vậy? Tiếp đãi ân cần như vậy, so với việc vãn bối năm đó lầm lạc vào chốn sâu hoa sen, thú vị hơn nhiều. Trần Bình An tay khẽ vỗ chuôi đao, tiền bối có thể nói là trăm phương ngàn kế, dụng tâm lương khổ. Ví dụ như chỉ nói riêng bức huyễn tượng thiên địa đầu tiên, vị kia trong tầm mắt chính là một tòa thiên địa hoàn toàn mới. Cảnh tượng thiên địa sẽ từ một bức tranh thủy mặc phóng khoáng, biến thành một bức tranh công bút tỉ mỉ rõ ràng, đồng thời từ bức tranh sơn thủy chỉ có hai màu đen trắng, biến thành một bức tranh sơn thủy màu xanh lục đậm. Sau đó gặp được bà lão nơi sơn giã, ngụ ý đạo lý thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Cho nên khi Trần Bình An dùng áng mây phổ trấn áp bà lão và phụ nhân kia, liền có câu đời sau kỳ đạo, đã cao đến thế sao? Trần Bình An thực sự không muốn quanh co lòng vòng với đối phương, liền dứt khoát vạch trần tầng giấy cửa sổ, nói thẳng một câu nghĩ đến kỳ đạo như thế đạo, chung quy là hướng lên chỗ cao mà đi. Huống chi, Thanh Đồng còn có một tầng dụng ý sâu xa hơn, Trần Bình An là cái một kia, là kỳ đãi chiếu. Cho nên mới có được tạo hóa thông thiên liếc mắt một cái, thiên địa sinh. Đồng thời, cái một kia, lại là bà lão, phụ nhân ẩn cư sơn giã, không hỏi thế sự. Trần Bình An ngược lại biến thành một cái một khác của người đời sau, cả hai gặp lại, kẻ trước đối đãi với thế đạo hiện tại, liền có cảm giác lạ lẫm. Sau khi Trần Bình An cùng Tiểu Mạch chia tay, một mình hắn ung dung đọc sách trên quan đạo. Lúc ấy, trang sách trống trơn, trong lòng Trần Bình An tự nhiên nảy sinh một ý niệm. Cảm thấy thủ đoạn kiến tạo thiên địa bằng cây ngô đồng này quá mức thô lậu, chỉ có thể coi là sơn thủy cằn cỗi. Nếu đổi lại là hắn, ắt sẽ làm cẩn thận, tỉ mỉ hơn. Mà đây vốn là một loại thăm dò xảo diệu cùng ám chỉ vi diệu của Thanh Đồng. Ta, Thanh Đồng, làm không được. Còn ngươi, cái kẻ duy nhất kia, có thể. Chỉ là Trần Bình An luôn có một loại cảm giác không nói rõ được, dường như Thanh Đồng đang ở trong một tình thế cực kỳ mâu thuẫn, đã sớm nhận định hắn là kẻ duy nhất kia. Rồi lại không thể tin được, hoặc giả không muốn hắn thực sự là tồn tại đó. Thân hình còng xuống, Trần Bình An nhìn chằm chằm vào Thanh Đồng ở phía xa, bất thình lình hỏi, hôm nay, thực lực của ngươi là gì? Tiểu Mạch nghe xong, biết rõ sắp có chuyện hay để xem, bởi vì Tiểu Mạch hiểu rõ công tử nhà mình, cực ít khi đối mặt với một vị tiền bối trên núi, mà trực tiếp dùng chữ ngươi để mở đầu. Như vậy, tiếp theo đây, tuyệt đối không phải là một trận luận bàn chạm đến là dừng. Thanh Đồng mỉm cười đáp, đại khái tương đương với một phi thăng cảnh, nửa cái vũ phu thần đáo, biết dùng mấy tấm đại phù. Trần Bình An gật đầu, giữa hai người, trong nháy mắt xuất hiện một đường đỏ tươi, cùng với dư âm thước tha của một câu nói, vậy thì ta không cần lo lắng sẽ lỡ tay đánh chết tiền bối rồi. Hai tay áo của Thanh Đồng, tựa như bị một quyền đánh nát trong nháy mắt, thân hình lập tức bị phân làm hai. Thanh Đồng không còn giữ dáng vẻ tiên khí mờ mịt với đôi tay áo dài thước tha. Tại chỗ hiện ra một cỗ dương thần hóa thân, là một lão giả thân hình khôi ngô, cơ bắp hai tay cuồn cuộn, râu tóc bạc phơ, chân trần đứng vững. Lão giả lộ ra vẻ mặt hơi kỳ quái, hai chân trên mặt đất trơn nhẵn như gương lùi thẳng ra sau hơn 10 trượng mới dừng lại, cổ tay run lên. Chỉ một động tác nhỏ bé tầm thường như vậy, lại tựa như dao long rung vảy, một thân quyền ý cuồn cuộn đổ xuống như sông lớn, hơn nữa còn hiển hóa ra khí tượng màu vàng mà mắt thường có thể thấy được, quyền cương nồng đậm như nước, sáng chói rực rỡ. Tôn lên vị lão giả tự xưng là nửa cái thần này, một vũ phu tuổi già, giống như một vị bất hủ thần linh đứng trong sương mù hương khói. Thanh Đồng, kẻ đã rèn luyện thân thể đến mức tận cùng, giờ đây dường như có chút kinh ngạc. Một vũ phu thuần túy chỉ mới ở tầng thứ nhất của chỉ cảnh khí thịnh, lại là một kẻ đã ngã cảnh từ tầng thứ 10 của quy chân cảnh, vậy mà lại có lực lượng lớn đến vậy sao? Ánh mắt Thanh Đồng đầy vẻ nghiền ngẫm, nhìn về phía xa, thanh trường kiếm dạ du vẫn còn lơ lửng tại chỗ cũ. Rõ ràng, đây chính là một trận vấn quyền thuần túy. Cũng phải. Chẳng lẽ một kiếm tu không phải ngọc phác cảnh, lại muốn vấn kiếm với một tu sĩ phi thăng cảnh? Không phải tự rước lấy nhục thì là gì? Một bộ pháp bào đỏ tươi đứng ở vị trí Thanh Đồng vừa đứng, hai tay áo phấp phới, bay lượn như gió cuốn. So với quyền ý cuồn cuộn, hùng hồ của Thanh Đồng, quyền ý của Trần Bình An lại cực kỳ nội liễm. Thanh Đồng không vội động thủ, dù sao không cần chính mình đi tìm hắn, cái tên người không ra người. Quỷ không ra quỷ này đã tự mình ngoan ngoãn đưa tới cửa. Nói không khách khí, chênh lệch cảnh giới giữa hai bên vẫn còn đó, Thanh Đồng hoàn toàn có thể đứng yên chịu hơn 10 quyền, đến lúc đó chỉ cần đáp lễ một quyền là xong việc. Vũ phu trẻ tuổi trước mắt, nếu như không có khuôn mặt, dĩ nhiên là không có ánh mắt hay sắc mặt gì rồi. Thanh Đồng chỉ thấy đối phương hơi khom người. Đến rồi. Thanh Đồng nheo hai mắt lại, thoáng tăng nhanh tốc độ vận chuyển của một luồng chân khí thuần túy trong cơ thể, trong tiểu thiên địa thân thể, núi sông vạn dặm, tùy theo xuất hiện từng đợt dị tượng, bầu trời sấm sét đan xen, mặt đất núi sông rung chuyển. Đây là Thanh Đồng chưa thể chính thức đặt chân vào thần đáo, chỉ là đã có hình thức ban đầu, nói đúng ra chỉ là cái xác không hồn. Một khi vũ phu chính thức đặt chân vào đỉnh cao chỉ cảnh trong truyền thuyết, thân thể chính là một tòa vạn thần điện, mà một luồng chân khí thuần túy của vũ phu chính là con đường hương khói thần đạo, câu thông thiên địa, đi thông thần điện. Ta tức là thần. Thanh Đồng dựa vào công phu tích lũy tháng ngày, từng chút một chồng chất, chịu đựng thể xác lâu như vậy, vẫn chưa thể đả thông nền tảng, mà lại chỉ có thể dùng một con đường tắt, tạo ra một tòa lầu các trên không. Đường tiến công của đối phương là một quỹ đạo hình vòng cung, gió thổi chớp giật, tốc độ cực nhanh, quả thực chính là một lá bùa thời gian qua nhanh, kéo ra một đạo tàn ảnh, tựa như một con rồng lừa. Thanh Đồng vẫn đứng tại chỗ, chỉ hơi nghiêng người, không tránh không né, duỗi ra một trưởng, đỡ lấy một quyền của đối phương. Quyền trưởng giao nhau, giữa trời đất tựa hồ vang lên tiếng chuông lớn trầm hùng. Sau lưng Thanh Đồng, thái hư cảnh giới rộng lớn bỗng nhiên rung động, xuất hiện một cơn lốc xoáy quyền cương kích động, to như mặt hồ. Thanh Đồng nắm chặt quyền đối phương, đột nhiên nhấc lên, định bụng tung ra một cước. Chỉ là Thanh Đồng không thể không đổi ý, cánh tay vẫn luôn giấu sau lưng kia, giờ phút này vây quanh lôi điện, giơ lên che khuất mặt. Sau đó bị một cước đạp trúng lòng bàn tay, mu bàn tay nện mạnh vào mặt, Thanh Đồng thân hình lần nữa trong nháy mắt lùi lại. Thanh Đồng đưa tay xoa xoa hai má, trên người món bạch bào tuyết trắng, vang lên từng đợt âm thanh tơ lụa xé rách khe khẽ. Lão già áo đỏ tươi đứng ở vị trí cũ của Thanh Đồng, một cánh tay buông thõng, bày ra một tư thế vặn vẹo quỷ dị, đầu vai khẽ nhúc nhích, khớp xương vang lên liên tiếp. Cả cánh tay nhanh chóng xoay tròn, trong nháy mắt khôi phục nguyên trạng. Lão già bạch y giật giật khóe miệng, ngón tay ngoắc một cái. Lại đến. Hai bên thân ảnh, thoát ẩn thoát hiện, quyền ý hai bên va chạm, tàn ảnh vô số. Một đỏ tươi, một trắng tinh, lưu quang tràn ngập, tựa như trăm hoa đua nở. Thanh Đồng cố ý không phản kích, chỉ chống đỡ. Vừa vặn mượn cơ hội này, ngẫm nghĩ kỹ càng. Một kẻ trẻ tuổi ẩn quan hôm nay được tâng bốc lên tận mây xanh, rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Thanh Đồng thần sắc tự nhiên, đầu ngửa ra sau, tránh thoát một cước đá ngang quét qua, thân thể hơi nghiêng về sau, chỉ là bỗng nhiên giơ cánh tay lên, bàn tay như đao, chém xuống. Đối phương thân hình lóe lên rồi biến mất, Thanh Đồng thu tay, lướt ngang một bước, trong nháy mắt kéo dài ra hơn trăm trượng, vai nghiêng tới gần, đánh bay bộ pháp bào đỏ tươi kia ra xa. Trần Bình An ở phía xa đáp xuống mặt đất. Thanh Đồng cười nhạo một tiếng. Cuối cùng cũng chỉ là một bộ huyết nhục thân thể. Tuy rằng không có chút nào đổi bại, còn lâu mới đến nỏ mạnh hết đà, nhưng nếu Trần Bình An chỉ có chút tốc độ này, lực đạo quyền cước này, vậy thực sự là hữu danh vô thực. Đương nhiên, tiểu tử này khẳng định còn có chút sát chiêu ẩn giấu, tạm thời chưa thi triển ra. Thanh Đồng cười hỏi, chẳng lẽ muốn ta ép cảnh uy quyền? Hay là tên gia hỏa này ăn no dỗi việc, đang thăm dò võ đạo cao thấp, thể phách mạnh yếu cùng quyền pháp con đường của ta? Trần Bình An vẫn không nói gì. Thanh Đồng suy nghĩ một chút, bắt đầu lần đầu tiên chủ động rời bước, một cái lướt ngang nhanh như sấm đánh, trong chớp mắt rời khỏi chỗ cũ hơn 10 dặm, chưa từng nghĩ trước mắt lại có bộ áo đỏ tươi kia theo sát. Thanh Đồng hơi kinh ngạc, mỉm cười, cổ chân vận chuyển, lần nữa trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài 10 dặm, không ngờ đối phương vẫn như hình với bóng. Thanh Đồng thân hình từ dưới đất bay lên, một đạo bạch hồng vút lên không, thân hình nhanh thêm 3 thành, kết quả Trần Bình An vẫn đuổi kịp, một quyền tung ra. Đánh về phía mi tâm Thanh Đồng, đổi thành luyện khí sĩ ngọc phác cảnh, hoặc vũ phu chỉ cảnh, e rằng chịu một quyền nhìn như nhẹ nhàng này, đầu liền nở hoa, tại chỗ biến thành một cỗ thi thể không đầu. Thanh Đồng chỉ hơi quay đầu, lại một chưởng ấn lên trán đối phương, bỗng nhiên phát lực. Ầm một tiếng, kẻ mặc pháp bào đỏ tươi nghiêng người đổ xuống đất, mặt kính lõm vào một mảng lớn. Chỉ là lúc bị đánh văng, đối phương cũng không hoàn toàn vô dụng. Thanh Đồng có chút căm tức, hai ngón tay khép lại, chống bên má, lau đi vết máu. Kỳ thực không tính là bị thương, chỉ là có chút mất mặt. Thanh Đồng ồ lên một tiếng, sự tình thật cổ quái. Đối phương rõ ràng không hề có dấu hiệu mạnh mẽ đề khí thuần túy, nhưng lại có thể di chuyển với tốc độ cực nhanh, vòng ra sau lưng hắn tung ra một quyền. Thanh Đồng nheo mắt, cố gắng nhìn rõ quyền lý của một quyền này, lần đầu lộ ra vẻ trịnh trọng, bắt đầu cẩn thận quan sát những lưu chuyển rất nhỏ của quyền cương. Ví như khi Trần Bình An đấm ra, gân cốt cánh tay rung động mãnh liệt. Khí huyết lưu chuyển, kinh mạch khuếch trương, những sơn mạch phập phồng này, cùng với dòng chảy của sơn thủy, rơi vào trong mắt võ học đại tông sư, chính là quyền lộ, là đường đi của quyền ý. So với những chiêu thức hoa mỹ hữu danh vô thực, thì quyền lý và quyền pháp ẩn sâu trong cơ thể này, mới là căn cơ lập thân của thuần túy võ phu. Sau khi chúng 5-6 quyền, Thanh Đồng vẫn không thể nhìn rõ quyền lộ, chỉ lờ mờ cảm thấy một quyền này của Trần Bình An, thâm ý sâu xa, không thể diễn tả. Liền mạch lưu loát. Bởi vì một quyền này, không phải đơn giản là lặp lại chiêu thức cũ. Tựa như chép chữ, truy cứu căn nguyên, cũng là hai chữ, nhưng luôn có một chút sai biệt rất nhỏ. Mà sai một ly, đi ngàn dặm. Chỗ cổ quái hơn, là ở chỗ góc độ ra quyền. Tư thế thân hình của Trần Bình An, rõ ràng đều không giống nhau. Vậy mà tốc độ chảy của chân khí thuần túy kia, như sông lớn đổ ra biển, lòng sông sâu cạn, rộng hẹp đều giống nhau. Lấy bất biến ứng vạn biến, ngược lại đi theo một con đường riêng, thiên biến vạn hóa, nhưng thủy chung như một. Tựa như một quyền này, mục đích cuối cùng đều giống nhau. Thậm chí ngay cả tinh thần khí của Trần Bình An khi tung ra quyền này, đều giống hệt Trần Bình An của quyền trước, không hề sai lệch. Điều này khiến Thanh Đồng vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, quyền còn có thể luyện như vậy, còn có thể đấm như thế. Chỉ là sau hơn 10 quyền, Thanh Đồng liền ý thức được không ổn, sao lại cảm giác một quyền này không có điểm dừng. Có phải chỉ cần mình chịu được, Trần Bình An có thể liên tục ra quyền mãi? Đối phương không những quyền ý chồng chất, mà thân hình mặc pháp bào đỏ tươi kia di chuyển càng lúc càng nhanh, xê dịch trong chớp mắt, đã không thua kém tiên nhân xúc địa sơn hà. Từng quyền không trượt, trên người Thanh Đồng đã vang lên hơn 10 tiếng sấm nổ giữa mùa đông. Đến quyền thứ 20, Thanh Đồng không thể không nghiến chặt răng, lui lại một bước. Lần đầu tiên bày ra thế quyền cổ xưa, chỉ là khác hẳn với tư thế hiện tại. Hai ngón tay khép lại như kiếm quyết, tay còn lại, 5 ngón tay bóp ngũ lôi quyết. Quyền này vừa ra, trong thất khiếu trên mặt Thanh Đồng, đều sáng lên ánh oánh quang, như hào quang của bắt đầu thất tinh giao nhau, chợt lóe rồi tắt, tựa như tiếng sấm lớn nơi đồng hoang, thoáng chốc quyền đã xuất ra. Đổi một quyền cùng Trần Bình An. Nhưng như cũ không thể cắt ngang quyền ý liên miên của đối phương, Thanh Đồng lại liên tiếp trúng 5 quyền, chẳng qua Thanh Đồng cũng không có nhàn rỗi, hơi do dự, chỉ là trả Trần Bình An 2 quyền. Hắn vẫn thật là không tin tà, ngươi Trần Bình An một cái khí thịnh tầng một vũ phu, thể phách bền bỉ đến đâu, bị ta đánh tổng cộng 6 quyền, hơn nữa, quyền pháp của Trần Bình An, khi xuất ra, bản thân sẽ tổn hại thể phách, thật không sợ chính mình chưa ngã, ngươi lại lần nữa ngã xuống. Từ quy chân ngã xuống khí thịnh, đến cùng vẫn còn là 10 cảnh, chẳng lẽ là từ chỉ cảnh rớt xuống sơn điên cảnh, Thanh Đồng thất khiếu đều chảy ra tơ máu, nhìn như khuôn mặt dữ tợn, kỳ thật bị thương không nặng. Chẳng qua trong cơ thể tiểu thiên địa, động tĩnh không nhỏ, một con hắc long từ thuần túy chân khí dư vị hiển hóa mà sinh, bàn tại đỉnh một dãy sơn mạch, mây mưa bốc hơi, mặt khác một chỗ khiếu huyệt mấu chốt, tử khí bốc lên, trong đó có một con rắn rõ ràng làm thần long biến hóa, trên cái đầu khổng lồ có một quảng trường bằng phẳng, một bộ văn tự như khắc dấu trên bạch ngọc quảng trường, lôi triện màu vàng ẩn hiện. Đây là luyện khí sĩ kiêm tu võ học có chỗ tốt rất lớn, chỉ cần bước qua kim thân, chỉ cành hai đạo ngưỡng cửa. Rãnh trời, rất nhiều thủ đoạn, có thể đúc nóng một lò, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, khó mà phân chia thuật pháp, quyền pháp. Lão giả cao lớn cặp mắt, lần nữa dị tượng mọc lan tràn, một vàng óng ánh, một màu trắng bạc, chiếu sáng rạng rỡ, chỉ là dị tượng thoáng qua rồi biến mất. Cùng lúc đó, giữa Thanh Đồng và Trần Bình An, xuất hiện một đạo rung động không dễ phát hiện, tựa như một tấm gương, ngăn trước người Trần Bình An. Trong gương, một thân pháp bào đỏ tươi, ra quyền giống hệt Trần Bình An ngoài kính. Người trong kính, tựa như muốn cùng Trần Bình An hỏi quyền. Trần Bình An hầu như không cần suy nghĩ, liền nhắm mắt, tấm gương trong nháy mắt biến mất, sau một khắc liền đem tấm gương kia đánh nát. Nhưng kỳ quái ở chỗ, chính mình sau mặt kính, một quyền kia vậy mà không phải giả dối, mà là hàng thật giá thật tiếp tục đưa ra, chỉ là lộ tuyến như cũ, hơi có vẻ cứng nhắc. Trần Bình An không chút do dự, lần nữa gia tăng vận chuyển thuần túy chân khí, một thân quyền ý theo đó tăng vọt vài phần, thân hình bỗng nhiên nhanh hơn, lần đầu tiên dùng tay trái. Lấy tư thế tay đao quẹt ngang, đem chính mình kia cắt bay đầu. Thanh Đồng đã rút khỏi chiến trường rất xa, trong lòng nhịn không được mắng một câu, tuổi còn trẻ, thật sự là ý chí sắt đá. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, nghĩ lại cũng đúng, tốt xấu gì cũng là một kiếm tu trưởng thành tử, trong đống thi cốt ở chiến trường kiếm khí trưởng thành. Trần Bình An bỗng nhiên dừng lại, lơ lửng giữa không, thân hình còng xuống, ánh mắt lạnh như băng du duệ, tiếp tục duy trì thần nhân lôi cổ thức quyền ý không ngừng. Đồng thời ngắm nhìn bốn phía, thấy Thanh Đồng lui lại, lại dựng lên từng tấm gương, trong kính hơn 10 chính mình mặc pháp bào đỏ tươi, vẫn là tư thái một quyền lúc trước, từ bốn phương tám hướng tuôn về phía Trần Bình An ở vùng đất trung tâm, người là giả, quyền là thật, cũng không biết mấy chính mình này có thể duy trì kính tượng bao lâu. Trần Bình An trong lòng mặc niệm một tiếng, thân hình đỏ tươi như hoa nở bỗng nhiên, lại lựa chọn cách thức mà theo Thanh Đồng thấy là hạ sách, dường như cùng mình là địch, lấy quyền đối quyền. Hơn 10 kính tượng hầu như đồng thời nứt vỡ. Quyền ý cuồng loạn tản mạn khắp bốn phương, Cuối cùng trên bầu trời tựa như đổ xuống một trận mưa to gió lớn đỏ tươi. Trần Bình An lần đầu tiên mở miệng, tiếng nói khàn khàn, như đá mài cùng đao qua lại rèn rũa. Trầm giọng nói, hai bên hỏi quyền, lấy quyền học quyền, đó là bản lĩnh. Nhưng nếu lấy thân phận tu sĩ, chuyển ra thủ đoạn trên núi, bằng vào thuật pháp mô phỏng quyền này. Ta khuyên ngươi đừng làm vậy, tuy rằng những kính tượng này có thể mô phỏng biến hóa quyền ý của Trần Bình An, trong một lát, cực kỳ huyền diệu, nhìn qua giống thuật pháp thần thông của luyện khí sĩ, nhưng đúng là một loại quyền chiêu. Chỉ là Thanh Đồng ở ngoài, còn lén lút thi triển chút tay chân. Thanh Đồng nặn ra vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười, bị một vãn bối vạch trần hành động không quá sáng rọi này, bao nhiêu có chút thẹn thùng, ta nhịn không được, ta sẽ dừng lại. Chính mình vốn chiếm ưu thế cảnh giới cao hơn, còn dùng thuật pháp trộm quyền, quả thật có điểm không hợp lý. Rõ ràng rành mạch, Thanh Đồng trong trận vấn quyền này, vẫn mười phần nhẹ nhõm, khí độ tông sư thành thạo kia, không phải giả vờ. Vấn đề duy nhất, chính là Thanh Đồng phát hiện Trần Bình An ra quyền không ít, dường như vẫn sâu không thấy đáy. Ba quyền vừa rồi của Thanh Đồng, tuy nói còn xa mới dốc hết toàn lực, thế nhưng nếu rơi vào trên thân thể tông sư bình thường, nhất là thuần túy vũ phu bên ngoài yêu tộc, kiểu gì cũng phải sống dở chết dở. Hay là, vì ẩn quan trẻ tuổi trước mắt này có tư thái đặc biệt, biểu hiện ra không nhìn ra được khác thường. Huống chi, Thanh Đồng còn nhịn không được có chút lẩm bẩm, hai bên đổi quyền hung hiểm như vậy, tiểu tử này lại vẫn có thể phân ra tâm thần, chú ý đến tất cả động tác nhỏ nhặt của mình. Thanh Đồng mỉm cười nói, một mảnh trống không thiên địa, nhìn thực sự quá buồn tẻ, ta đây liền thiết lập một chỗ chiến trường, để làm trợ hứng. Trong nháy mắt, một tòa thành trì trống rỗng xuất hiện, chiếm diện tích rộng lớn. Có lẽ đủ so sánh với kinh thành của vương triều đệ nhất đại trung thổ Thần Châu. Trong thành Quỳnh Lâu Ngọc Vũ san sát nối tiếp nhau, phường thị chi chít như sao trên trời. Ngoài thành còn có sơn mạch kéo dài, sông lớn vạn dặm, lại có một ngọn núi tại dải đất bình nguyên mới xuất hiện, đỉnh núi đơn độc cao vút, biển mây làm đai lưng. Thanh Đồng đứng ở trên nóc một tòa đại điện, một tay chắp sau lưng, một tay mở ra, Trần Bình An, ta kế tiếp chỉ cùng ngươi đồng nghịch trong thời gian một nén nhang. Ngụ ý là chuẩn bị nghiêm túc ra tay, không còn là uy quyền đơn thuần nữa. Nhìn xem người trẻ tuổi bạo được đại danh mà bộ dáng đáng thương kia, Thanh Đồng cười lạnh không thôi, nếu đối phương không có thân phận ẩn quan, lại có danh hiệu quan môn đệ tử của Văn Thánh, là người được Văn Miếu cực kỳ chiếu cố, có công lớn, hơn nữa còn có tiểu mạch đồng hành. Hôm nay ngươi cũng không thấy được chân thân của ta, thì càng đừng nói đến trận đánh không hoàn thủ cho ăn quyền lúc trước, nếu như kết cục vấn quyền thua, ngươi Trần Bình An đáng chết tâm, ngoan ngoãn rời đi. Về sau hai bên coi như nước giếng không phạm nước sông, đường ai nấy đi. Ta không chậm trễ ngươi ở Đồng Diệp Châu đền bù chỗ thiếu, nhưng ngươi cũng đừng dây dưa ta. Đương nhiên, loại hành động theo cảm tính, như đem nửa tỏa kiếm khí trường thành rời tới đây, loại đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800, hại người không lợi mình này, cũng đừng làm. Khí thế Thanh Đồng hồn nhiên biến đổi, mũi chân điểm một cái, tòa đại điện dưới chân không chịu nổi gánh nặng, trong nháy mắt hóa thành bột mịn, bụi đất tung bay. Chủ động một quyền sau đó, lão nhân mặc pháp bào đỏ tươi, hai tay làm tư thế đón đỡ, toàn bộ người trượt dài trên mặt đất, sau lưng vạch ra một cái khe rãnh cực lớn trong thành. Lão già tóc bạc xuất hiện trên đường phố, nhàn nhã dạo bước bên cạnh khe rãnh, vẫn còn nhàn hạ thoải mái hỏi, Tào Tư cùng ngươi vấn quyền ở Công Đức Lâm, hắn khẳng định có bảo lưu, cụ thể là lưu lại mấy phần lực lượng. Sở dĩ có câu hỏi này, thật sự không phải Thanh Đồng cố ý buồn nôn người, hoặc là xem thường võ học cảnh giới của Trần Bình An. Có thể lấy ra so sánh với Tào Từ, bản thân đã là một loại xem trọng, hôm nay không đơn thuần là hạo nhiên thiên hạ cho rằng như thế, trên thực tế, có thể ngoại trừ phi thăng thành một nhà độc đại ngũ thải thiên hạ, còn lại bốn tòa thiên hạ, đều có cái nhìn như vậy. Trần Bình An nhảy ra khỏi khe rãnh, pháp bào trên người, vẫn như cũ không nhiễm hạt bụi nhỏ nào. Động tác kế tiếp, khiến Thanh Đồng nhìn mà muốn cười, chỉ thấy Trần Bình An trúng một quyền ngã xuống, vậy mà lại nhẹ nhàng nhảy về phía trước vài cái, giống như là đang giãn gân cốt. Thanh Đồng rất nhanh sẽ không cười được nữa, không phải kiêng kỵ đối phương, mà là phẫn nộ. Bởi vì Thanh Đồng, kẻ tự xưng sẽ được mấy tấm đại phù, chứng kiến bộ pháp bào đỏ tươi kia vốn dĩ ánh lửa lập lòe, lốm đa lốm đốm, sau đó hóa thành tro tàn phiêu tán. Đó là cảnh tượng hơn 10 lá phù lục đồng thời thiêu đốt gần như không còn. Là một phù sư phi thăng cảnh, Thanh Đồng dựa vào linh khí tàn dư của những lá bùa kia, rất nhanh liền suy diễn ra công hiệu của hai loại bùa chú đó. Dùng để trì trệ thân hình, không chỉ gia tăng gánh nặng cho tay chân, mà còn lấy thân tu sĩ áp chế thể phách võ phu. Cuối cùng, người này, chính là cố ý làm cho y ra quyền chậm lại. Thanh Đồng từng gặp qua kẻ tài cao, ngông cuồng, nhưng trẻ tuổi mà vô lễ như vậy, quả thật là lần đầu đụng phải. Một lòng muốn chết sao? Dường như đối phương đoán được tâm tư của Thanh Đồng. Dù không nói lời nào, Thanh Đồng cũng đoán được tâm ý của đối phương. Ta đánh không chết tiền bối. Vậy tiền bối chỉ dùng thân phận võ phu, liệu có đánh chết được ta? ta thấy chưa chắc. Thanh Đồng gật đầu, quả nhiên mình căm hận đám kiếm tu này, không phải là không có lý do. Lại còn là một kiếm tu luyện quyền tập võ, trẻ tuổi kiếm tu. Lúc trước Tiểu Mạch không muốn ở lại cản trở, liền lùi xa hơn trăm dặm, ngồi xếp bằng, đặt ngang cây gậy trúc xanh trên đầu gối. Thanh Đồng là luyện khí sĩ, một kẻ phi thăng cảnh, thực lực không mạnh mẽ gì. Bằng không, khi gặp mình, Thanh Đồng đã không cần đóng cửa từ chối tiếp khách, mà trực tiếp đuổi người là được. Thứ duy nhất Tiểu Mạch cảm thấy hứng thú, là cái gọi là sẽ mấy tấm đại phù của Thanh Đồng. Quyền cước của công tử, nặng nhẹ ra sao, không có định số. Cảnh giới thứ nhất, là luận bàn theo nghĩa thông thường, lại chia làm hai loại, một loại là ép cảnh lại chia ra ép mấy cảnh, một loại là hoàn toàn không ép cảnh. Cảnh giới thứ hai, là cần phân thắng bại, ví dụ như trận hỏi quyền với Bồ Sơn áo vàng trước kia, biến mất những lá phù tám lạng nửa cân trên tay chân. Nhưng mà đám người xem cuộc chiến lúc đó, cảnh giới không đủ, ngược lại là Tiểu Mạch, dù không có mặt ở Trích Tiên Sơn, chỉ ở bên Lạc Bảo Than sông áo xanh, vẫn lưu tâm, kỳ thật công tử lúc ấy không hề biến mất toàn bộ bùa chú. Còn để lại chừng 2-3 thành số lượng, dùng để áp chế tốc độ ra quyền. Chỉ là Trần Bình An động tác quá nhanh, chỉ trong nháy mắt, nên ngay cả Diệp Vân Vân cũng không nhìn rõ. Trạng thái cuối cùng, lại chia làm hai loại, cần phải xét đến tâm tính của Trần Bình An. Rốt cuộc là phân cao thấp cùng người, hay là quyết định sinh tử. Trận chiến của Trần Bình An và Tào Từ, từ rừng công đức đánh tới màn trời văn miếu vấn quyền, đại khái thuộc loại thứ hai, tuy rằng đôi bên đều có giữ lại, ngầm có ước hẹn quân tử, mỗi người lưu lại hai thành lực lượng. Nhưng với điều kiện tiên quyết ấy, trận vấn quyền kia, thực sự là sảng khoái tràn trề, mỗi người đều dốc hết sức mà làm. Từng tầng tiến dần lên. Mỗi một bậc thang, đều có phong cảnh bất đồng. Mà hôm nay, lúc này tại nơi đây, Trần Bình An chính là loại tư thái cuối cùng. Tiểu Mạch đưa mắt nhìn xa, trên chiến trường, công tử gia quyền, vẫn trước sau như một đẹp mắt vừa lòng. Tiểu Mạch đột nhiên nghĩ tới một chuyện, chỉ là không biết Bồ Sơn Vân Thảo đường nhất mạch kia, đã là luyện khí sĩ. Còn có thể kiêm tu võ học, có hay không cùng cây ngô đồng này có đạo duyên, có phải là khai chi tán diệp nào đó của Thanh Đồng này chăng? Xa xa bỗng dưng xuất hiện một con đường nhỏ, phủ kín lá ngô đồng vàng rụng, như một con linh xà hướng về phía Tiểu Mạch lan tràn mà tới. Thanh Đồng lúc trước phân thành hai, không thấy chân thân, dương thần hóa thân thuần túy võ phu, đang cùng Trần Bình An vấn quyền, âm thần xuất khiếu đi xa, đi trên con đường nhỏ này, là một thiếu niên dung mạo tuấn dật. Còn hơn cả mỹ nhân, Nga quan bác đái, đạo mạo vô cùng, y mặc một kiện pháp bào được luyện hóa tỉ mỉ, hàng thật giá thật, trắng như tuyết, phía trên lờ mờ có vô số ánh sao lấp lánh dị tượng, sau lưng hiển hiện ra một vòng bảo quang hình trăng. Đợi đến khi Thanh Đồng âm thần dừng bước, chỉ cách Tiểu Mạch một chút, hai ngón tay vê động, đốt một nén nhang, bắt đầu tính giờ, Thanh Đồng cười nhắc nhở, trong vòng hai khắc, nếu Trần Bình An không thắng được ta, sẽ phải tiễn khách, Tiểu Mạch gật đầu. Đến lúc đó ngươi vì công tử tiễn khách, ta thay ngươi tiễn đưa. Vị Thanh Đồng âm thần này, ngồi xếp bằng, cùng Tiểu Mạch nhìn ra lôi đài xa xa, cảm thán, cùng đạo hữu từ biệt vạn năm, gặp lại lần nữa, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, thật là đại hạnh. Thiếu niên bất luận trong lời nói, hay là thần thái ngữ khí, đều có một cỗ ý vị lão khí hoành thu. Chỉ là trong mắt Tiểu Mạch, một thân mục nát khí quá nặng, không khỏi nhớ tới năm đó trên đường đi xa. Gặp một vị đạo hữu vô danh, ở ven nước ngẩng đầu nhìn trời, buồn thần khổ tư, hương thảo tươi mát, thấy mà quên tục. Vạn năm trước, trăm hoa đua nở, trời cao đất rộng, vô cầu vô thúc, không thiếu nhất kỳ nhân dị sự. Tiểu Mạch thu hồi tạp niệm, mỉm cười nói, đối với ngươi mà nói, đương nhiên là chuyện may mắn. Thanh Đồng trầm mặc một lát, tự diễu, tựa như thoáng cái đã đem trời cho trò chuyện chết. Bởi vì vị hỉ trúc đạo hữu này ngụ ý, ngươi là dựa vào vận khí mà tồn tại đến nay, còn ta có thể sống tới ngày nay. Là dựa vào bản lĩnh thật sự, là dựa vào một thân kiếm thuật. Vạn năm trước, cho dù là cái gọi là đắc đạo chi sĩ địa tiên chi lưu, không sai biệt lắm cảnh giới, nhưng bản lĩnh cao thấp, sát lực mạnh yếu, lại khác nhau một trời một vực, kiếm tu quả thực xứng danh là bậc nhất đạo nhân. Ở nhân gian lúc bấy giờ, lão tổ tông cây ngô đồng này vẫn chỉ được coi là bình thường, đích xác là loại rất bình thường. Đạo lý rất đơn giản, chỉ nói riêng cây cỏ, nếu luận đến hàng tổ tông, đếm sao cho xuể. Chỉ tính riêng trận chiến nước lửa kia, đã phá hủy biết bao nhiêu sơn mạch, sông lớn, cây cỏ ở nhân gian. Nhiều không kể xiết, tựa như Tiểu Mạch, từng đi ngang qua bên cạnh cái cây này, cũng chỉ liếc nhìn vài lần mà thôi. Đơn giản là vì cây này trong một trận đại hỏa, bị thiêu trụi mà không chết, cây khô gặp mùa xuân, lại một lần nữa bừng bừng sức sống. Lần này đến cửa, nếu Tiểu Mạch không đi theo bên cạnh công tử, đạo hữu ư? Chẳng qua chỉ là lời khách sáo mà thôi. Đạo cái gì mà bạn, hai bên vốn không phải bằng hữu, càng không phải người cùng một đường. Cho nên nói trận trùng phùng xa cách vạn năm này, tựa như một gã công tử nhà giàu sang, cùng một kẻ mới nổi phất lên nhờ giàu có, ngồi cùng một chỗ tán gẫu. Thanh Đồng lắc đầu nói, các ngươi có thể trở thành kiếm tu, há chẳng phải là có được may mắn tột bậc hơn người. Nhìn lại chúng ta, những loài hoa cỏ cây cối thành tinh này, vận khí dù tốt, dẫu luyện hình thành công, có ai đã trở thành kiếm tu, tu hành thuở ban đầu, gian nan khôn tả, vốn là khổ ải nhất trong chúng sinh có linh. Chỉ riêng việc luyện hình, không nói so với nhân tộc, chỉ so với ngươi, còn có viên thủ, ngưỡng chỉ, chúng ta đâu chỉ là làm chơi ăn thật, trước khi luyện hình thành công, bởi vì không thể di động, đối mặt với những thiên tai nhân họa bất ngờ ập đến, không nói đến thân thể, chỉ riêng cái đạo tâm thuở ban sơ kia, chịu đựng dày vò. Những kẻ được trời ưu ái trên con đường tu hành như các ngươi, làm sao hiểu được, sông lớn lũ lụt, lửa lớn thiêu núi, đao binh loạn lạc, mưa to gió lớn bẻ gãy, rất nhiều tai ương, không phải là hiếm gặp. Rất nhiều cảnh giới mà các ngươi dăm ba năm coi như xong, thường là độ cao đại đạo mà cả đời chúng ta cầu còn không được. Kết quả Tiểu Mạch chẳng hề nể nang mà đáp một câu, ta hiểu cái này để làm gì? Thanh Đồng nhất thời nghẹn lời, đây chính là kiếm tu, vạn năm không đổi cái đức hạnh thối tha. Tiểu Mạch liếc nhìn nén hương kia, hỏi, nửa cái thần đáo, võ đạo ngày nay, đã có cách nói như vậy rồi sao? Thanh Đồng mỉm cười nói, đi trăm dặm, 90 mới là nửa đường. Vì vậy Thanh Đồng không nói cảnh giới võ học của mình, chỉ nói cái quy chân tầng 1, tỏ vẻ rất có thành ý. Tiểu Mạch phát giác được biến hóa tâm huyền của đối phương, cười nhạo nói, chân thân còn không dám tới đây ôn chuyện, còn nói gì thành ý. Thanh Đồng đương nhiên biết rõ một trong những bổn mạng thần thông của vị đạo hữu này, chẳng hề bận tâm việc tiếng lòng của mình bị Tiểu Mạch phát hiện, chỉ là ngoài miệng vẫn trêu chọc, hỉ chúc đạo hữu, đi theo ẩn quan trẻ tuổi du lịch hạo nhiên thiên hạ lâu như vậy, hẳn là đã nghe qua câu phi lễ chớ nghe chứ. Vị đạo hữu này được Trần Bình An gọi là Tiểu Mạch, là một trong những đại yêu viễn cổ danh chấn thiên hạ, đương nhiên là có tên thật, Chi Chu. Cùng âm đọc với con nhện đời sau, chỉ là hai chữ này thực sự quá lạ lẫm, hơn nữa theo năm tháng biến thiên, lại có nhiều kiểu chữ biến hóa, ngày nay ngoại trừ bộ thuyết văn giải tự kia, còn có vài câu ghi chép lẻ tẻ như nhà tơ thành la, kết lưới kiếm ăn, lợi ở đêm tối, những thứ khác, đều đã tan thành mây khói. Thanh Đồng lại biết không ít về những hành động vĩ đại của Tiểu Mạch, thích cùng kiếm tu hỏi kiếm, am hiểu chém giết đơn độc, từng bày mai phục, ở trên quỹ đạo vận hành của một trong hai vầng nhật nguyệt, nơi thiên đạo tuần hoàn lên cao rồi hạ xuống, Tiểu Mạch liền bắt giữ, vây khốn trong lưới. Trước nuốt trăng sáng, lại bắt mặt trời, đem vầng trăng sáng nuốt vào trong bụng, bắt đầu luyện hóa, gây ra động tĩnh rất lớn. Vị trăng sáng cộng chủ kia khiến chim xanh truyền tin cho các ti của Lôi Bộ Thiên Đình, tiếp đó truyền hịch thiên hạ, muốn đem vị yêu tộc kiếm tu phạm luật trời này áp giải đến pháp trường hỏi trảm. Tiểu Mạch há có thể khoanh tay chịu chết, đã trúng không ít thiên lôi, cũng tự tay đâm chết không ít quan lại thần linh của trảm khám ti thuộc Lôi Bộ, mà địa tiên ở nhân gian phụ thuộc Lôi Bộ cũng không ít. Dù sao đầu yêu tộc kiếm tu phi thăng cảnh công thủ vẹn toàn này, gặp một giết một, gặp một đám giết một đám, trận trốn chạy kia quả thực là một trận luyện kiếm và tu hành. Cuối cùng thiên đình giận dữ, nghe đồn không chỉ một trong 12 vị thần linh có địa vị cao của Lôi Bộ chủ quan muốn đích thân hạ giới truy bắt Tiểu Mạch, mà còn có một vị địa vị cao khác đồng hành, chỉ là không biết tại sao, đến cuối cùng lại là một kết cục đầu voi đuôi chuột, không giải quyết được gì. Nhưng mà sau đó, Tiểu Mạch cũng thu liễm hơn nhiều, đương nhiên cái gọi là thu liễm hơn nhiều là so với trước kia vô pháp vô thiên, hoành hành không sợ, địa tiên không cẩn thận đụng phải vị đại yêu kiếm tu này, kết cục vẫn là rất thảm. Nói thật, Thanh Đồng lần này gặp lại Tiểu Mạch, thấy y như thế. Khắc chế, xuất kiếm hàm xúc như vậy, thực sự cảm thấy ngoài ý muốn. Tiểu Mạch cất tiếng hỏi, Thanh Đồng đạo hữu, vì lẽ nào trong lòng lại có thành kiến với ta? Thanh Đồng nghi hoặc đáp, ta đối với ngươi khi nào lại có thành kiến? Tiểu Mạch khẽ đưa tay vỗ nhẹ cây gậy trúc xanh, cười nói, chẳng lẽ thành kiến của ngươi đối với kiếm tu còn chưa đủ sâu đậm sao? Phải biết, ta, Tiểu Mạch, chính là một kiếm tu. Thanh Đồng không nén nổi cười, trầm mặc hồi lâu, sau mới thổ lộ nỗi lòng. Các ngươi, những kiếm tu các ngươi, tự phụ một kiếm phá vạn pháp, mắt cao hơn đầu, ngoan cố cứng nhắc, lại thêm thích giết chóc thành tính. Các ngươi chỉ lo bản thân xuất kiếm được thống khoái, hoàn toàn chẳng màng đến muôn dân thiên hạ sống chết ra sao. Đối với đạo hữu thiên hạ đang tu hành, cũng chẳng thèm đoái hoài. Tiểu Mạch gật đầu, không hề phủ nhận sự thật ấy, lại cười hỏi, ngươi từng nếm mùi đau khổ dưới tay kiếm tu chăng? Thanh Đồng nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, hiển nhiên trong lòng đang hồi tưởng một câu chuyện xưa, tuyệt đối không phải chuyện vui vẻ gì. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiểu Mạch hiểu ý, liền nói, nếu không muốn nói, cũng đừng miễn cưỡng. Vốn dĩ ta không phải kẻ thích nghe kể khổ, càng không thích nghe dinh ngôn. Thanh Đồng thân hình vẫn vẹn nguyên, chỉ đưa tay khẽ vân vê một mảnh lá ngô đồng rơi rụng, tựa như người gỗ phe phẩy quạt. Thanh Đồng chậm rãi kể. Nhiều năm về trước, từng có ba vị kiếm tu trẻ tuổi cùng nhau du ngoạn, trong lúc đó cùng một đám người mặc giáp trụ, dưới trướng thần linh tuần thú nhân gian, nảy sinh tranh chấp. Ta bất hạnh ở gần chiến trường, đại đạo vì thế mà hao tổn rất nhiều. Ba người trẻ tuổi kia, sau này đều trở thành kiếm tu đỉnh cao của nhân tộc, chính là Nguyên Hương, Quan Chiếu, và Long Quân. Thanh Đồng giơ tay lên, hai ngón tay lướt qua hai gò má, trên mặt hiện ra liên tiếp những văn tự nhỏ li ti, như thể phải chịu khổ hình, bị thích chữ lên mặt. Tiểu Mạch liếc mắt, nhận ra đó là văn tự viễn cổ, đại khái ghi chép chiến công hiển hách trong trận chém giết kia, gật đầu cười nói, là Nguyên Hương gây ra. Bởi vì Nguyên Hương kia, tính tình vốn phóng khoáng, ngang ngược, lại thêm tay chân táy máy. Ví như chuyện chạy tới Lạc Bảo Than trộm rượu, cũng chỉ có Nguyên Hương mới làm ra được. Một hai lần thì còn nhịn, đằng này còn có lần thứ ba. Mấu chốt là sau khi uống rượu xong, Nguyên Hương còn chê rượu không ngon. Tiểu Mạch ta không chém hắn thì chém ai? Chỉ là sau này, trong trận chiến trên trời, Nguyên Hương lại là một trong những kiếm tu nhân tộc hiên ngang lẫm liệt nhất. Thậm chí trước khi chết, Nguyên Hương còn không kịp nhìn thấy cổng chính của thiên đình cũ. Nghe đồn trên đường chống kiếm, người này chém giết không ngừng, trở thành một lão kiếm tu cả đời lắm lời, nhưng thủy chung không nói một câu. Vị lão kiếm tu này tiên phong lên trời, càng đi càng cao, ngoại trừ liên tục đệ kiếm, từng đạo kiếm quang sáng chói, khí thế ngút trời, xé toạc thiên không, bản thân kiếm tu lại không nói một lời, im hơi lặng tiếng, dường như chỉ có ba chữ di ngôn chưa từng được thốt ra. Ta chết trước. Dứt khoát hy sinh thân mình, là vì các bậc tiên liệt, Tiểu Mạch hỏi, ngoài ân oán cá nhân này ra còn gì nữa? Thanh Đồng cười lạnh đáp, sau này còn có vị tế quan đời cuối của kiếm khí trường thành, hành tung bí ẩn, từng ghé qua nơi này, cùng ta trò chuyện cũng chẳng mấy vui vẻ. Kẻ này sau khi lặng lẽ rời khỏi kiếm khí trường thành, không đi thẳng đến Ly Châu Động Thiên ở Bảo Bình Châu, mà lại ghé vào Đồng Diệp Châu trước, Thanh Đồng từng buông lời lôi kéo, kết quả lại tự rước lấy nhục, mặt nóng rán mông lạnh. Đương nhiên đây không phải nguyên nhân chính, sở dĩ không thể đồng ý là còn có duyên cớ khác. Chỉ là không cần thiết phải tỉ mỉ kể lể với Tiểu Mạch chuyện này. Sau đó lại có một thiếu niên ngoại lai, không phải kiếm tu, từ Phù Kê Tông leo lên lục địa Đồng Diệp Châu, lúc ấy hắn cõng một thanh trường kiếm, tên là Kiếm Khí Dài. Là thanh bội kiếm mà Trần Thanh Đô vứt bỏ nhiều năm, tựa như vị lão đại kiếm tiên của kiếm khí trường thành kia, rõ ràng cách cả một tòa thiên hạ, cũng chỉ dùng đến cái cách không cần đích thân xuất mã này, để cảnh cáo Thanh Đồng, ngầm hộ đạo cho thiếu niên kia, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Mẹ kiếp Trần Thanh Đô, dù cho có khiến tên thiếu niên họ Trần đeo kiếm kia nhắn cho ta một câu cũng được, hoặc là bằng một loại bí thuật nho nhỏ nào đó, người Trần Thanh Đô cùng ta âm thầm lên tiếng chào hỏi, lại có gì khó? Xa nhớ năm xưa, trong số đông nhân tộc kiếm tu, tư chất Trần Thanh Đô không phải tốt nhất, tốc độ tu hành không phải nhanh nhất, phẩm chất phi kiếm không phải cao nhất, hết lần này tới lần khác cuối cùng người này lại đi tới đỉnh cao kiếm đạo. Hơn nữa so với đám kiếm tu không coi ai ra gì trong thiên hạ các tộc, Trần Thanh Đô coi như là kẻ có danh tiếng cực tốt, luôn luôn trầm mặc ít nói. Bình thường không gây chuyện sinh sự, chỉ cần cù và thật thà luyện kiếm, cực ít ra ngoài đi lại, số lần đi xa đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ là sau này liên tiếp sự thật chứng minh. Kẻ trước sau như một trầm mặc, ngẫu nhiên mở miệng tức là sấm sét. Tiểu Mạch chậc lưỡi nói, Thanh Đồng đạo hữu, rốt cuộc ngươi có chuyện gì, mà với kiếm tu lại là trời sinh không hợp nhau như vậy. Thanh Đồng đối với chuyện này không đưa ra ý kiến, nhìn về phía chiến trường bên kia, tò mò hỏi, ngươi không lo lắng cho Trần Bình An chút nào sao? Tiểu Mạch im lặng. Công tử làm việc chu toàn, không cần người ngoài lo lắng. Hiện tại ý niệm duy nhất của Tiểu Mạch chính là nghĩ xem sau này phải nói thế nào để thuyết phục công tử, cho phép mình thống khoái xuất kiếm, cũng không nói đến thân phận tử sĩ, chỉ riêng thân phận tùy tùng cũng sắp không xứng chức rồi. Đi tới Đồng Diệp Châu, nhất là sau khi tiến vào nơi đây, Tiểu Mạch liền đối với mọi chuyện có vài phần hiểu rõ. Khó trách kiếm đạo khí vận của Đồng Diệp Châu lại là ít nhất trong Hạo Nhiên Cửu Châu, bất kể là số lượng kiếm tu chỉnh thể hay là số lượng kiếm tu đứng đầu. Nơi này Đồng Diệp Châu cũng có thể xưng là bần hàn. Đương nhiên không phải nói bởi vì Thanh Đồng đối với kiếm tu thiên nhiên bài xích, có thể hoàn toàn chủ đạo tình thế, một tay tạo nên cục diện kiếm tiên thưa thớt thảm đạm này. Thanh Đồng chính là cây ngô đồng, e rằng còn chưa có bản lĩnh ấy, chỉ là bởi vì nó tọa trấn núi sông khí vận của một châu, thay đổi một cách vô tri vô giác, thời gian lâu dài, góp gió thành bão, trên làm dưới theo, loại ảnh hưởng này liền sâu xa. Sau cùng, toàn bộ Đồng Diệp Châu, từ tông môn, tu sĩ, lòng người, đến thiên thời địa lợi nhân hòa, đều bắt đầu có xu hướng lệch lạc, tạo thành một loại thế cục đã định, mà một gốc ngô đồng không chịu rời đi, lại cùng toàn bộ Đồng Diệp Châu bế quan tỏa cảng, ếch ngồi đáy giếng, lại có thể coi là một loại đại đạo phù hợp trong cõi u minh. Nói chung quy lại, cũng chỉ một câu châm ngôn giản đơn, không phải người một nhà, không vào một nhà. Lạc Bảo than thở Bích Tiêu đạo hữu, tựa như gia chủ đứng sau màn của Đồng Diệp Châu, đương nhiên còn có Thanh Đồng. Con rối giật dây trước đài, cùng nhau gánh vác phần gia nghiệp này. đáng tiếc vị Bích Tiêu đạo hữu kia đã rời đi Thanh Minh thiên hạ. Bằng không, công tử ở Đồng Diệp Châu, ắt hẳn sẽ thuận lợi hơn nhiều. Cỗ Thanh Đồng âm thần kia, vừa xem cuộc chiến, vừa đưa tay vuốt ve lọn tóc mai, nhìn về phía tòa thành bụi đất tung bay, cười hỏi, lúc này còn không lo lắng cho an nguy của hắn. Trước đó, chính mình chỉ là hơi tận tình địa chủ, coi như là một phần đạo đãi khách đưa cho Trần Bình An, tiếp theo vị ẩn quan trẻ tuổi này ắt phải biết điều một chút. Thanh Đồng giả bộ nghiêng đầu, nhắm mắt lại, không nhìn đến cảnh tượng bộ pháp bào đỏ tươi bị đánh bay, lê trên mặt đất kia. Chính mình chủ động xuất một quyền, công tử nhà ngươi liền không còn sức chống đỡ. Một nén nhang, hai khắc đồng hồ, có phải là quá đáng quá không? Nếu lỡ tay đánh cho Trần Bình An ngã cảnh, bị khiêng về Tiên Đô Sơn tham gia tông môn điển lễ, thì không hay chút nào. Vị lão tú tài vừa khôi phục thần vị văn miếu kia, liệu có thể không buông tha cho mình, mượn việc công trả thù riêng? Kỳ thật hôm nay Thanh Đồng kiêng kỵ nhất, không phải ai khác, mà chính là vị văn thánh hợp đạo ba châu này. Tiểu Mạch cười nói, chỉ có loại gối thêu hoa chưa từng trải qua trận mạc, chưa từng nếm mùi sinh tử, hữu danh vô thực, mới có thể hỏi loại ngu ngốc vấn đề này. Sau đó Tiểu Mạch bồi thêm một câu, thật hổ thẹn, ta chỉ là nói sự thật, không có ý nhằm vào Thanh Đồng đạo hữu. Thanh Đồng ha ha cười, cũng không phải khinh địch, chỉ là một số cảnh giới, đúng là vẫn có hạn mức và bình cảnh. Nhất là Trần Bình An đi một chuyến man hoang thiên hạ, còn bị giảm cảnh. Bằng không, cho dù là Tào Từ đang trên đà võ đạo như mặt trời ban trưa kia, nếu hắn chỉ là khí thịnh tầng 1, du lịch đến đây, đối đầu với nửa thần đáo thuần túy vũ phu, thì có thể làm gì? Trước kia Trần Bình An, đúng là ở tại Di Chỉ Sơn môn Thái Bình Sơn của Đồng Diệp Châu này, đặt chân khí thịnh tầng 1, hơn nữa còn là cảnh giới mạnh nhất từ trước tới nay, đi về phía đỉnh núi kia. Khí thế quá lớn, động tĩnh quá vang dội, với tai mắt linh thông của Thanh Đồng, lúc ấy đã có thể phát hiện, chỉ là lúc Trần Bình An chém giết với Hàn Ngọc Thụ của Vạn Giao Tông ở Tam Sơn Phúc Địa, một người dựa vào phi kiếm bổn mạng thần thông, một người dựa vào bùa chú tạo nghệ, mỗi người kết trận tiểu thiên địa, Thanh Đồng không dám tùy tiện dò xét, dù sao lúc ấy bên cạnh Sơn Môn còn có Khương Thượng Chân của Ngọc Khuê Tông tọa trấn. Đồng Diệp Châu bản đồ rộng lớn vô biên, diện tích gần bằng hai châu Bò Bình gộp lại, cây ngô đồng vạn năm cắm rễ tại đây, tựa như mạng nhện răng mắc khắp lòng đất, học theo vị Hỷ Trúc đạo hữu bên cạnh. Núi sông rộng lớn một châu, gió thổi cỏ lay bình thường, nó không cần biết, cũng lười biết. Nhưng phàm là những chuyện, những người có thể khiến đạo tâm nó rung động, Thanh Đồng bất kể là vì chức trách, hay vì quý trọng đạo hạnh bản thân, về công về tư, đều tận lực điều tra ngọn nguồn. Ví như chuyện lão đạo thối mũi châu ở Đông Hải quan đạo, quan ra tay với lão vượn đeo kiếm kia, nó đều biết rõ. Chỉ là từ đầu đến cuối không dám nhúng tay, dù sao Thanh Đồng còn có thân phận trấn yêu lâu, chẳng qua không được hiển hách như trấn bạch trạch trong tám tòa hùng trấn lâu khác. Tu sĩ thập tứ cảnh vốn đã hiếm có vô cùng, đếm đi đếm lại, gộp chung vài tòa thiên hạ, đỉnh núi cũng chỉ có bấy nhiêu. Mà lão quan chủ đạo tuổi cao vời vợi kia, lại là một trong số ít những tu sĩ đỉnh núi nhân gian, nổi danh tính tình thất thường, tâm tư kỳ quái, thủ đoạn thông thiên. Bạch Giã, kẻ được vinh danh là người đọc sách đắc ý nhất nhân gian, tay cầm tiên kiếm, sát lực đệ nhất, không ai sánh bằng. Thần Thanh Tăng Nhân, kim thân bất bại đệ nhất, cũng là chuyện được vài tòa thiên hạ công nhận. Lão quan chủ thần thông quảng đại, thoạt nhìn không liên quan đến hai người kia, nhưng nếu có thể cùng lão mù lòa ở Thập Vạn Đại Sơn, cùng Bạch Giã, Thần Thanh hai vị đại tu sĩ thập tứ cảnh nổi danh, Thanh Đồng đã từng tận mắt chứng kiến, tận tai nghe thấy, thậm chí tự mình lĩnh giáo qua. Chỉ nói một chuyện, trên đời có mấy người tu đạo, trong mấy ngàn năm đằng đẵng, lại cứ mãi hỏi đạo đạo tổ, mà vị Bích Tiêu động chủ từng được xưng từ xuất động đến vô địch thủ, có thể tha người chỗ không buông tha người kia. Lại là đạo hữu vô cùng thân thiết với Tiểu Mạch mũ vàng giày xanh hôm nay. Chuyện này vạn năm trước, người ở giữa tiên đều biết cả. Đó là một loại hương khói tình không cưỡng cầu được, không hâm mộ được. Không phải ai nịnh bợ ai, mà chỉ là một loại tính khí hợp nhau, đại đạo tương khế giữa những cường giả. Nghĩ đến đây, Thanh Đồng nhịn không được cảm thán. Tiểu Mạch đạo hữu, với cảnh giới và thân phận của ngươi, nơi nào mà chẳng đi được, sao không đến thiên ngoại luyện kiếm, chậm rãi tu luyện đến thập tứ cảnh, rồi lại hồi nhân gian. Tiểu Mạch nghe vậy quay đầu, nhìn chằm chằm, hỏi, Tiểu Mạch là cái tên ngươi có thể gọi sao? Thanh Đồng lập tức im bặt. Tựa như đã nói, sát tâm quá nặng, kỳ thực là Trần Bình An, chứ không phải vị kiếm tu viễn cổ dùng đạo hiệu Hỷ Trúc này, nhưng mà giờ khắc này, trong nháy mắt đảo ngược. Chỉ là Tiểu Mạch rất nhanh không để ý đến Thanh Đồng nữa, bởi vì trong thành, trên đường phố, Trần Bình An lần đầu tiên trừ bỏ toàn bộ bùa chú. Thấy cảnh tượng này, vị Thanh Đồng âm thần kia lại đột nhiên cười lớn, dường như thực sự không nhịn được. Ban đầu còn có chút gắng ngượng, càng về sau tiếng cười càng không thể ức chế, mãi sau mới ngưng cười, hơi cúi đầu, đưa tay lau khóe mắt, đứt quãng cười vài tiếng, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng đờ, ho khan vài tiếng, quay đầu nói với Tiểu Mạch, xin lỗi, thật sự là thấy thú vị, khó kìm lòng, thứ tội. Tiểu Mạch đối với tâm tình phát ra từ bản tâm này của Thanh Đồng, ngược lại không thấy tức giận. Nếu nói trước đó ở trận hỏi quyền trong hư không, hai bên đều đang luyện tập, khởi động, luận bàn mà thôi, vậy thì hiện tại trong tòa thành kia, hai bên rằng co, đã bắt đầu xuất ra vài phần bản lĩnh thật sự. Lão giả khôi ngô khi đấm quyền, trong lúc vô tình lộ ra một đoạn cánh tay, bên trên hiện ra chi chít văn tự bùa chú màu vàng, được khắc ngay trên xương trắng dưới cơ bắp. Đây là văn phong truyện tiên hiệp, đại từ nhân xưng giữ nguyên như bản gốc, tinh chỉnh ngữ pháp và một vài từ ngữ cho mượt mà hơn. Trong điển tịch, có từng trang sách tiên gia đạo quyết, có cả bộ Phật gia kinh thư, lại càng có các loại phù đồ cổ xưa đã thất truyền từ lâu. Cánh tay Thanh Đồng tựa như bị luyện hóa thành một dải bạch cốt sơn mạch, mà trên vách đá treo leo kia, vô số văn tự được khắc như sườn sách, tựa bùa chú của tiên nhân, dùng để cường hóa thân núi, củng cố núi non, cuối cùng khiến cho một cánh tay chính là một đầu long mạch. Còn da thịt gân mạch, ngược lại chỉ như thứ phụ thuộc có cũng được, không có cũng chẳng sao. Một bộ pháp bào đỏ tươi bị nện vào bức tường thành cao lớn, khuỷu tay gồng lên đẩy văng đá vụn, gắng gượng rút mình ra khỏi vách tường. Nhưng mà Thanh Đồng vừa rồi liên tục đánh trúng trán và ngực Trần Bình An, lại không rèn sắt khi còn nóng, bởi vì lấy hai quyền đổi một quyền, Thanh Đồng tuy chiếm thượng phong, nhưng lại phát giác ra sự bất thường trong một quyền này của Trần Bình An. Một quyền này không quá nặng, chỉ là phần quyền cương lại có chút khó giải quyết, mấy chỗ khí phủ mấu chốt trong cơ thể Thanh Đồng, động tĩnh không nhỏ, mà trên cánh tay khắc dấu bùa chú, mấy trăm văn tự màu vàng cùng mấy tấm phù đồ, hầu như trong nháy mắt trở nên ảm đạm vô quang, như cho tàn rơi lả tả. Sau đó Thanh Đồng liền càng thêm cẩn thận, một vệt đỏ tươi chạy trên đường phố, một đạo bạch hồng lại càng gọn gàng linh hoạt hơn nhiều, đều là một đường thẳng tắp, nhắm thẳng tới đạo pháp bào đỏ tươi coi như cá bơi tán loạn kia, dọc đường kiến trúc nứt vỡ nổ tung, một khi bị Thanh Đồng đắc thủ, Trần Bình An thường thường sẽ đụng nát mấy trăm trượng, tựa như trong thành tạc ra một cánh đại môn. Ngược lại Thanh Đồng, dù chịu một quyền, phần lớn cũng chỉ là thân hình lay động vài phần, rất nhanh sẽ lại làm khó Trần Bình An. Chỉ có một điểm không thích hợp, Thanh Đồng phát hiện Trần Bình An, tính cả quyền chiêu có thể đánh tan bùa chú màu vàng lúc trước, thủy chung chỉ sử dụng 5 loại quyền chiêu, tựa như một loại diễn luyện tạm thời khi nước tới chân mới nhảy, từ chỗ ban đầu hơi có vẻ xa lạ, đến dần dần thuần thục, quyền ý tăng trưởng, không thể nói là đột nhiên tăng mạnh, nhưng mà với nhãn lực của Thanh Đồng, có thể nói biến hóa giữa quyền thứ nhất và quyền cuối cùng của đối phương, chỉ nói về tiến bộ kỹ xảo, là có thể thấy rõ bằng mắt thường. Thanh Đồng một cước đạp tên kia bay ra ngoài hơn trăm trượng. Vị vũ phu trẻ tuổi sau lưng trực tiếp đánh xuyên qua một chỗ phủ đệ hào phú, tại ngoài tường dưới một cây đại thụ trên đường, pháp bào đỏ tươi lấy khuỷu tay nhẹ nhàng chống đỡ thân cây, ngừng thân hình. Dọc theo con đường mới tinh kia, Thanh Đồng chậm rãi đi ra từ lỗ thủng trên vách tường, cười hỏi, tự nghĩ ra. Nếu như không phải những quyền chiêu này thần ý chưa đủ viên mãn, thật sự là quyền pháp nhất đẳng thiên hạ, Trần Bình An cười đáp, vết thương của hắn là 5 loại quyền pháp của Tào Từ. Lúc trước vấn quyền ở Văn Miếu, Tào Từ từng nói tự nghĩ ra hơn 30 loại quyền chiêu, lúc ấy dùng không đến một nửa. Trần Bình An hôm nay liền bắt trước trong đó 5 loại, đàm hoa, nước chảy, long tẩu độc, linh thú sơn, thần tiêu. Tào Từ là nửa điểm không ngại người khác học quyền. Đại bộ phận là học không được. Một số ít vũ phu miễn cưỡng có thể đuổi theo bóng lưng Tào Từ, cũng chẳng khá hơn chút nào. Học ta thì sống, giống ta thì chết. Loại lời này có thể đổi thành người khác mà nói, chính là cuồng ngạo, khó tránh khỏi mang theo vài phần thuyết giáo trên cao nhìn xuống. Nhưng mà Tào Từ mà nói, có lẽ thật sự chỉ là một đạo lý cực kỳ bình thản. Coi như là Trần Bình An, cũng không phải thật muốn học mấy quyền này, tác dụng duy nhất vẫn là lấy ra thay đổi biện pháp để tôi luyện thể phách, bất đồng quyền chiêu, quyền lộ cùng quyền lý, có thể ma luyện bất đồng khu vực núi sông của thân thể. Đây mới là ý nghĩa của việc luận bàn giữa các vũ phu, mượn đá của người khác để có thể mài ngọc. Thanh Đồng cười lớn, chẳng lẽ cũng là trộm quyền? Trần Bình An chỉnh lại, học quyền. Thanh Đồng nghi hoặc, có khác nhau sao? Nói còn chưa dứt, hai chân Thanh Đồng đan vào nhau, phóng ra một hồi lôi điện, tựa như chân đạp hai tòa lôi cục, vẫn là quyền pháp, nhưng hiệu quả lại ngang với phép xúc địa của tiên gia. Trong khoảnh khắc, Thanh Đồng đã thò tay đè lên trán gã pháp bào đỏ tươi kia, một đường chạy như điên về phía trước, đồng thời tung ra một quyền mạnh mẽ, đánh thẳng vào yết hầu đối phương. Trộm quyền cũng được, học quyền cũng thế, thân là võ phu chỉ cảnh, ai mà không biết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một quyền này, Thanh Đồng đúng là bắt chước theo thần nhân lôi cổ thức của Trần Bình An, năm ngón tay phải như móc câu, gắt gao đè lại trán gã kia, tuy rằng tay phải tựa như chạm vào cối xay đang xoay tròn vun vút, nhưng cho dù năm ngón tay rớm máu, miệng hổ nứt toác, tay trái Thanh Đồng vẫn liên tục xuất quyền, hắn muốn xem, một mạch quyền ý của mình, đến cùng có thể chống đỡ được bao nhiêu quyền, đối phương lại có thể chịu được mấy quyền, rốt cuộc là quyền ý của mình đứt trước, hay là thể phách của đối phương xuất hiện dấu hiệu vỡ nát trước. Trong nháy mắt, Thanh Đồng liên tiếp tung ra 19 quyền, không biết tên gọi là gì, thân hình hai bên đã đi ra khỏi thành mấy dặm đường. Trong lúc đó, Trần Bình An ba lần đột nhiên tăng tốc lùi lại, Thanh Đồng liền nhìn hình đoán ý, vừa vặn duy trì tốc độ ngang bằng với Trần Bình An, tựa như mèo vờn chuột. Chẳng qua Thanh Đồng không thể không thừa nhận, 19 quyền của mình, lực đạo không hề nhẹ, đáng tiếc ý tứ lại không đủ. Luận bàn giữa các võ học tông sư, học quyền nói đơn giản thì cũng đơn giản, rất dễ dàng làm được 7-8 phần giống nhau, chỉ là nói khó thì cũng khó. Học quyền sở dĩ khó, chính là ở chỗ nắm được tinh túy, khó có thể chuẩn xác nhìn thấu lộ tuyến chân khí thuần túy lưu chuyển của đối phương, mà con đường này, giống như một bộ văn tự phức tạp, nội dung tối nghĩa của tiên gia trường thiên đạo quyết, đối với võ phu sơn điên cảnh, nhất là chỉ cảnh, nếu chỉ học một chiêu quyền cho giống, thì có ý nghĩa gì, không nắm được pháp, thì chỉ là gân gà. Nhưng mà Thanh Đồng giờ phút này cũng không nản lòng, cùng lắm thì sau này mình nhiều lần diễn luyện hơn 10 vạn quyền, hơn 10 vạn chưa đủ, vậy thì mấy trăm vạn quyền. Thiên hạ quyền chiêu, chung quy đều là chết. Chỉ có người xuất quyền, mới là sống. Thanh Đồng dừng lại, lần đầu tiên thay đổi chân khí thuần túy. Hai bên đã rời khỏi thành trì, Trần Bình An như diều đứt dây, ngã xuống đất ở phía xa. Thanh Đồng cười nói, cách một nén nhang, không sai biệt lắm còn một khắc, ngươi có được hay không? Trần Bình An đứng dậy, hít sâu một hơi, phun ra một cỗ khí tức khô bại, đột nhiên như thay đổi thành người khác, từ một lão già trầm lặng như giếng nước, biến thành một thanh niên hăng hái, thò tay chống lên chuôi đao hiệp bên hông, cười nói, nếu chỉ nói về độ cao của quyền pháp, ngươi thật sự khó mà xứng với nửa cái thần đáo, hay là nói, thứ ngươi am hiểu nhất là sử dụng binh khí. Thanh Đồng khoanh tay trước ngực, cười nói, dù ta tay không tấc sắt, đánh ngươi chẳng phải dư sức sao. Huống chi Thanh Đồng cũng chưa thực sự dốc sức ra quyền. Sợ rằng một khi không cẩn thận, đánh quá hăng say, không thể dừng tay, sẽ khiến đối phương ngã cảnh, hoặc là trực tiếp đánh chết đối phương. Thanh Đồng liếc nhìn thanh đao chồng bên hông đối phương, duỗi một tay ra, ngươi nếu chỉ dùng đao, đại khái có thể tùy ý. Trần Bình An mỉm cười, ngươi dường như quên mất, hai khắc sau khi kết thúc, hai ta rốt cuộc tính thắng thua thế nào? Thanh Đồng đáp, vậy đánh cho đến khi một bên nhận thua mới thôi. Trần Bình An gật đầu, đáp, đương nhiên là có thể. Chậm rãi rút thanh chảm khám ra khỏi vỏ, thân đao thon dài, sáng loáng như nước. Trần Bình An lại xòe bàn tay, trực tiếp nắm lấy thân đao, phất tay một cái. Trên lưỡi kiếm liền tỏa ra một loại ngũ sắc quang mang cổ quái đến cực điểm, tựa như vừa nhận được sắc lệnh. Thanh Đồng hơi nghi hoặc, như vậy cũng được sao? Nói cho đúng thì đối phương không tính là gian lận. Trần Bình An cũng không dùng đến thủ đoạn của tu sĩ, càng giống như một loại chế tạo nhất thời, rèn luyện chăng? Thanh Đồng đột nhiên hỏi, thật sự là thanh chảm khám kia? Trần Bình An tay phải cầm đao, không trực tiếp trả lời, tay trái lại rút một thanh đao khác ra khỏi vỏ, cười nói, ngươi đoán thử xem. Thanh Đồng chấn động trong lòng. Gã nhìn chằm chằm kẻ hai tay cầm đao kia, Thanh Đồng ngửi thấy một cỗ khí tức nguy hiểm. Gã không hề có chút khinh thường, ngược lại chủ động khởi lên một thế quyền cổ xưa. Một thân quyền ý tràn đầy, tựa như pháp tướng của tu sĩ hiển hiện, xung quanh Thanh Đồng, hiện hóa ra một bức họa quyền kỳ dị. Có người gầy tì bà, chỉ còn đầu lâu và tứ chi, không có thân thể. Một vị không đầu, hai tay làm tư thế thổi sáo. Một nữ tử chỉ còn nửa thân trên, đang gảy đàn, như bị đàn cổ chém ngang. Có kẻ không tay, bên cạnh treo trống hạt, rung đùi đắc ý, làm tư thế vỗ trống hạt. Đủ loại hình thù kỳ quái, khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, điều khiến Thanh Đồng bực bội nhất, chính là thanh hành hình trong truyền thuyết. Một trong 12 vị thần linh địa vị cao nắm giữ, về thanh thần binh này. Chỉ riêng câu kẻ may mắn thấy lưỡi kiếm này tức là bất hạnh, đã khiến Thanh Đồng cảm thấy chán ghét và sợ hãi. Nếu nói một thanh chảm khám, chỉ là áp thắng giao long chi thuộc, vậy thì thanh hành hình đã biến mất vạn năm này. Một khi hiện thế, tin rằng bất kể là thuần túy vũ phu, hay là người tu đạo, không ai muốn tận mắt nhìn thấy thanh đao này. Trần Bình An tiến về phía trước, hai tay cầm đao, một thanh chảm khám tỏa ra ngũ sắc quang mang, còn thanh hành hình kia, một bên lưỡi kiếm đen kịt một mảnh, tựa như vạch ra một đường ranh giới thái hư. Nhất là chỗ mũi đao, kéo lê ra một vệt sáng ngọc lưu ly cực kỳ mảnh khảnh, chính là cảnh tượng khủng bố khi lưỡi kiếm chém vỡ dòng sông thời gian, mà bộ pháp bào đỏ tươi kia, bước chân không nhanh không chậm, cười ha hả nói, thay vì đợi đến khi chúng vô số đao, bộ dáng tiên thuế nghiền nát, hao tổn nghiêm trọng, tiêu hao mấy trăm năm cũng khó mà chữa trị, đến lúc đó, Thanh Đồng tiền bối mới lấy ra binh khí tùy tiện để chống đỡ, chẳng phải là quá muộn sao, thể diện chẳng phải là càng lớn hơn. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, nếu đổi lại là ta, cũng không cần chú ý thể diện hay không thể diện làm gì, phải thiết thực một chút, đương nhiên thắng được trận luận bàn này, mới là việc cấp bách. Mặt đất rung chuyển dữ dội, sâu trong lòng đất sấm rền từng trận, đã không thấy thân ảnh Trần Bình An, chỗ hắn đứng trước kia xuất hiện một hố to. Kẻ thừa đầu lâu và thân thể gầy tì bà kia, một đao liền vỡ nát. Kẻ thổi sáo không đầu, thân hình lẫn ống sáo, dưới ánh đao lóe lên, hóa thành tro bụi. Nữ tử nửa người trên gầy đàn, bị chảm khám xuyên ngực, pháp bào đỏ tươi hiện rõ, vươn tay nắm hiệp đao, hất kẻ kia lên không trung. Thân hình di chuyển, đao xuất ra, tốc độ nhanh đến kinh người. Trần Bình An như lạc vào cảnh giới, thân theo quyền ý. Đây vốn là đại kỵ trong võ học. Thanh Đồng lui về đầu thành, quan sát kẻ cầm đao ngoài thành. Toàn thân đối phương như đang cười thầm không tiếng. Dị tượng kia chỉ là quyền ý ngưng tụ, nửa thực nửa hư, chẳng hề tổn hại đến thể phách Thanh Đồng. Nhưng kẻ trong tầm mắt lại khiến y sinh lòng kiêng kỵ. Lần đầu, chỉ là hành hình, một vật ngoài thân. Lần này, lại là kẻ kia. Một thân khí thế quá mức quái dị, không phải loại quái đản, tàn nhẫn, bạo ngược. Cũng chẳng phải loại lạnh băng, tĩnh mịch, thuần túy vô tình. Tựa như nhân tính đã đi đến cực đoan khác. Thanh Đồng chẳng dám lơ là, vẫy tay ngưng tụ một thanh binh khí khổng lồ, tựa chém đao bầu, màu xanh biếc, khắc tầng tầng bùa chú, bảo quang lưu chuyển. Đứng trên đầu thành, Thanh Đồng hai tay cầm đao, vòng sau lưng, sống đao rắn lưng, cười lạnh, đao kiếm vô tình, nếu có tàn phế, trợ oán trời trách đất, là ngươi tự tìm. Trần Bình An khẽ vặn cổ tay, thân hình thướt tha của nữ tử gầy đàn nháy mắt vỡ nát, ngẩng đầu nhìn lão già tóc bạc, mỉm cười, nói cho ngươi một đạo lý, giao chiến lắm lời không phải cao thủ. Thanh Đồng âm thần xa xa xem chiến, vốn ung dung, đến khi Trần Bình An rút hành hình, liền có chút bất an, đợi Trần Bình An ra tay, chỉ dùng chảm khám bức lui dương thần hóa thân về đầu thành, tiện tay vứt mảnh lá vàng, quay đầu hỏi, chuyện gì vậy? Tiểu Mạch hai tay đè gậy leo núi, tự mình hỏi đi. Âm thần và dương thần vốn tâm ý tương thông, có thể coi là một. Thanh Đồng âm thần thở dài, cứ đánh thế này, rất khó kết thúc. Tiểu Mạch có chút kỳ quái, sao cảm thấy vị âm thần này có chút bất thường. Chẳng qua không sao, lực chú ý của Tiểu Mạch vẫn đặt ở hai bên vừa phản hồi chiến trường nội thành. Vội gì, đây mới chỉ là màn dạo đầu. Kỳ thực Tiểu Mạch cũng chẳng rõ Sở công tử rốt cuộc nghĩ gì, có ý định gì với trận hỏi quyền này. Tiểu Mạch chỉ biết một điều, công tử còn chưa tung ra đòn sát thủ. Nghĩa là trận này vẫn còn có thể đánh tiếp. Bởi lẽ Trần Bình An từng tiết lộ cho Tiểu Mạch, tự nghĩ ra quyền pháp, chỉ có hai chiêu, tương thông với kiếm thuật. Trong đó một quyền, được Trần Bình An đặt tên là Mảnh Trăng, là cực hạn của sự phức tạp sau khi đã trải qua sự giản đơn tột cùng. Lần đầu tiên thi triển quyền này là ở Kinh Thành Đại Ly, khi thu thập đám thiên chi kiêu tử suýt chút nữa gây thành đại họa. Luyện khí sĩ không muốn trêu chọc kiếm tu nhất, bởi phi kiếm của kiếm tu phiền toái, không chỉ ở chỗ một kiếm phá vạn pháp ngang ngược vô lý, mà còn ở chỗ kiếm khí còn sót lại sau khi đả thương người, sẽ gây sóng gió lâu dài, tạo ra tổn thương và phá hoại kéo dài đối với tiểu thiên địa của đối phương. Quyền chiêu đàm hoa của Tào Từ là như vậy, Mảnh Trăng của Trần Bình An càng như thế. Một quyền này nếu đánh trúng đối thủ, quyền ý lan tràn cực nhanh mà lại ẩn nấp, tựa như trong tiểu thiên địa, núi sông của địch nhân xuất hiện vô số nét chữ như gà bới trên bia đá, cơ hồ không thể nghịch chuyển, lưu lại di hoạn đại đạo. Kẻ bị thương muốn tu sửa, chỉ có thể đục bỏ những nét khắc đó. Ví như thợ thủ công chỉ có thể dùng dao săn bằng, hoặc cầm búa đập nát. Tiểu Mạch liếc nhìn chiếc lá ngô đồng bị Thanh Đồng vứt bỏ. Một lá một thế giới, là một bức tranh tẩu mã, chỉ là không liên quan đến dòng sông thời gian. Bằng không, nếu Thanh Đồng có thể rút ra nhiều nước chảy thời gian như vậy, đã sớm là tu sĩ thập tứ cảnh. Lãnh tụ trên núi ở Đồng Diệp Châu là Đồng Diệp, Tông và Ngọc Khuê Tông rằng con Nam Bắc. Chuyện này dính đến một điển cố từ rất nhiều năm trước. Hai chữ đầu của hai tông môn có vận số lâu dài này không phải tự nhiên mà có, mà là ứng với thời thế. Theo lời công tử, vị tiểu phu tử năm xưa, nay là Lễ Thánh, đã từng có một vài thử nghiệm. Sớm nhất là ở Hỏa Thần Miếu tại Kinh Thành Đại Ly, khi gặp Phong Di. Bởi vì những vò bách hoa tử được phong bằng bùn đất vạn năm, bị Trần Bình An liếc mắt nhìn thấu huyền diệu, đoán được rượu là một loại cống vật. Phong Di lời đuổi lời, liền khơi mào câu chuyện, nói đến ba đối tượng tiến cống. Chủ động hàn huyên về phong đô quỷ phù lục cung khác đường với dương gian U Minh, còn có vị thanh quân ở phương Trụ Sơn có quyền hành cực lớn, nắm giữ sổ tịch của địa tiên và động thiên phúc địa trên mặt đất. Tóm lại, những thứ này đều thuộc về những nghi lễ mới tinh do Lễ Thánh chế định. Về sau, Trần Bình An liền tìm hiểu ngọn nguồn, bí mật hỏi tiên sinh chút nội tình. Cùng lúc đó, Lễ Thánh còn từng tự mình mời Tam Sơn Cửu Hầu tiên sinh. Theo Lục Trầm tiết lộ thiên cơ, Trần Bình An tin rằng Tam Sơn Cửu Hầu tiên sinh năm đó lập bia Thái Bình Hoàn Vũ Trảm Si Ngoan chính là vì phối hợp với Lễ Thánh, mới nguyện ý tái xuất giang hồ, trợ giúp Lễ Thánh định lại luật trời, vốn là để chuyên môn nhắm vào quỷ vật trong thiên hạ. Trần Bình An suy đoán, nếu cử động lần này của Lễ Thánh thành công, bao hàm toàn diện, có lẽ sẽ không có trận chiến chém rồng về sau. Nhưng đây không phải là điều khoa trương nhất, tiên sinh nói một chuyện khác, mới thật sự kinh thế hãi tục. Nhân gian vậy mà đã từng có cơ hội sinh ra nhân đạo đứng đầu. Đây là một hành động cực kỳ mạo hiểm, chẳng khác nào lễ thánh tách ra một phần đại đạo của bản thân. Hơn nữa, một khi thành công, chứng minh hành động này có hiệu quả, địa vị của Nho Gia Văn Miếu có thể không tăng mà lại giảm, ngược lại thuận thế đi xuống một bậc thang, tựa như quan viên triều đình đời sau, phò tá có đạo tri quân, sáng tạo ra một thế gian biển yến sông thanh vạn năm chưa từng có. Sau đó, Trần Bình An càng đọc được ghi chép bí mật trong Văn Miếu Công Đức Lâm, quả nhiên, có một thu hoạch ngoài ý muốn. Đúng là trong khoảng thời gian đó, có một vị quân chủ đắc đạo ở Trung Thổ Thần Châu, đã từng đem một mảnh lá đồng cắt thành hình khuê, ban cho đệ đệ của mình, đây chính là cái gọi là đồng Diệp Phong, đệ và nhất Diệp Phong hầu được ghi chép bí mật trong Văn Miếu Công Đức Lâm. Tại đồng Diệp Châu, vị đệ đệ đó đã lập quốc ở bờ sông lớn tên là Phần Khinh. Khi đó, những nhánh sông lớn đổ ra biển chủ yếu có Quái Giang, Thấu Giang, Mai Hà của Đại Tuyền Vương triều ngày nay, còn có Lân Hà, đều chỉ là những khúc sông, nhánh sông tầm thường năm đó. Đáng tiếc, mặc kệ là nguyên nhân gì, lễ thánh cuối cùng không thể làm thành việc này. Nội thành chiến, hầu như hủy diệt nửa tòa thành trì. Mỗi một lần lưỡi kiếm va chạm, đều là một trận mưa to gió lớn, đốm lửa văng khắp nơi, kiến trúc bốn phía hai bên, như bị gió thu cuốn sạch lá vàng. Thanh Đồng Âm Thần sắc mặt ngưng trọng, may mà thanh pháp đao do chính mình tỉ mỉ chế tạo, phẩm chất cực cao, bằng không, đừng nói chống đỡ nổi thanh hành hình kia, ngay cả chảm khám thôi cũng đã chịu thiệt lớn. Tiểu Mạch duỗi lưng, hỏi, vị đạo sĩ được công tử nhà ta tôn xưng là Lữ Tổ kia, lai lịch thế nào? Thanh Đồng hơi mất tập trung, thuận miệng đáp, Thuần Dương chân nhân, là một vị chân chính đắc đạo chi sĩ, quê nhà ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, nhưng thành danh lại ở Thanh Minh Thiên Hạ, được tôn vinh là Kim Đan đệ nhất. Từng du ngoạn qua Ngẫu Hoa Phúc Địa, cùng lão quan chủ kết giao, Vân Quật Phúc Địa lão hào sư Nghề Nguyên Trâm, sau này còn có du chân ý, ở một mức độ nào đó, đều mô phỏng theo Thuần Dương chân nhân. Có một bộ cổ thư dạy đánh cờ, ký tên Thuần Dương đạo nhân, không để tên sách, lưu truyền không rộng. Vị đạo nhân Vân Du ấy có thơ để tựa sách rằng, từ xuất động đến vô địch thủ, tìm trốn khoan dung mà độ lượng. Bởi vậy, được các bậc thức giả, dựa theo thói quen gọi tên nhiều bản chữ mẫu truyền thế. Tôn vinh là Nát Kha Phổ, lại có biệt xưng Xuất Động Phổ. Toàn bộ chín quyển sách phổ này giảng về lý thuyết cờ, tổng cộng 36 ván, chính là vị Thuần Dương chân nhân kia. Năm đó, sau khi du ngoạn Ngẫu Hoa Phúc Địa đã biên soạn bộ sách dạy cờ này. Khi đạo nhân rời khỏi Phúc Địa, lão quan chủ dường như có chút thưởng thức người khác xứ cảnh giới năm đó, còn chưa cao này, tự mình tiễn ra khỏi cảnh, đến vùng Trung Bộ Đồng Diệp Châu, chính là kỵ hạc thành của Đại Tuyền Vương triều sau này, từ đó mới có di chỉ tiên nhân cưỡi hạc phi thăng. Cũng như lá đỏ nơi khe suối, thường hay liên quan đến thơ đề. Không ít thi từ Hạo Nhiên, mỗi khi luận về Ngô Đồng, thường hay gắn với giếng. Ví dụ như câu nhập môn tím uyên ương, kim giếng đôi Ngô Đồng. Lại có những câu tương tự như đi nước đi khách xa, hoàn sơn thu mộng trường. Ngô Đồng lạc vào giếng, một lá bay ngân hà. Cửa chính của Ngẫu Hoa Phúc Địa, kỳ thực chính là một cái giếng. Về điểm này, Trần Bình An, kẻ đang đặt mình trong chiến trường, ắt hẳn có cảm thụ của riêng mình. Nội thành, một nơi chiến trường, bụi đất tan hết, lão già tóc bạc, khóe miệng rỉ máu, nhất là cả cánh tay cầm đao, hầu như toàn bộ cơ bắp đều hỏng nát. Vị Thanh Đồng Dương thần hóa thân này, nhìn nam tử đỏ tươi đang đứng dậy từ giữa phế tích, không khỏi cảm thán, đúng là không phải người. Gã này nếu không phải vì duyên cớ hợp đạo, đã mất đi âm thần và dương thần hóa thân, bằng không ba người hợp lực, thêm song đao, cùng thanh trường kiếm lơ lửng ngoài thành kia, mới gọi là khó giải quyết. Thanh Đồng Âm Thần hữu ý vô ý liếc nhìn nén hương kia, Tiểu Mạch mỉm cười nói, đây có tính là phong thủy luân chuyển không? Thanh Đồng đánh trống lảng, ngươi không định tới Thanh Minh Thiên Hạ tìm bạn cũ sao? Tiểu Mạch cười đáp, không vội. Thanh Đồng muốn nói lại thôi. Tiểu Mạch nói, ta biết rõ, cho tới bây giờ, nội thành của ngươi, vẫn còn nơi cất giấu, là muốn đợi thời khắc hai khắc chuông chấm dứt. Thanh Đồng lắc đầu, nếu không có hạn chế một nén nhang, cứ như vậy kéo dài. Trần Bình An dù có hai thanh đao kia, vẫn phải thua không thể nghi ngờ. Tiểu Mạch nghi hoặc, một nén nhang hai khắc chuông, là bút tích của ai? Thanh Đồng bất lực. Trong quy củ được Văn Miếu cho phép, một ít lợi tức liên quan đến khí vận núi sông, Thanh Đồng trấn yêu lâu cùng quan đạo quan địa vị cao cả kia, hai bên cùng chia phần. Quan đạo quan chỉ bóp nhọn cây Ngô Đồng, bên này liền được hưởng chút canh thừa thịt nguội. Năm đó, trận đại loạn chấn động Thái Bình Sơn, một lão viên đeo kiếm đã giết chết Trung Khôi, quân tử của Đại Phục Thư Viện. Theo suy diễn của quân chướng Man Hoang, Trung Khôi tương đương với năm kiếm tu tiên nhân cảnh. Sau khi đắc thủ, khỉ trắng bị lão thiên quân nổi giận, lập tức xúc địa sơn hà phản hồi Thái Bình Sơn, cầm Minh Nguyệt Kính truy sát vạn dặm. Khỉ trắng trọng thương, chạy trốn tới biệt cung Long Mạch nghiền nát, tụ hợp cùng đạo sĩ trẻ tuổi của Thái Bình Sơn. lão quan chủ dễ dàng tìm được tung tích, hiện thân ở nơi nghỉ mát của Cổ Xưng Phần Khinh Long Cung, đứng trên di chỉ tỏa long đài. Dưới chân di chỉ là nơi long cung đổ ra biển dùng hình phạt riêng, một loại gia pháp hầu hạ. Khỉ trắng bị lão đạo sĩ ném vào ngỗ hoa phúc địa, mất hết linh trí, phải tu hành lại từ đầu. Đạo sĩ trẻ tuổi một lời không hợp, hồn phách vốn không trọn vẹn liền ly thể, túi da bại liệt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lão đạo sĩ nắm cổ hồn phách dập dềnh, kết cục cũng như khỉ trắng. Chỉ vì một câu xưng hô, theo lý rất đổi thân thể, gọi lão quan chủ là tiền bối. Nhưng với lão quan chủ, lại thành, người một yêu tộc, luôn mồm gọi ta là tiền bối, tự xưng vãn bối. Mắng ta là lão xúc sinh hay sao? Hồn phách còn sót lại của yêu tộc này, ước chừng một hồn bốn phách, lão quan chủ không đánh tan thành cho bụi, mà mở một đường, cố ý để lại đỉnh bông sen đạo quan, cùng lưu tại tỏa long đài. Nhưng không để đối phương tán loạn, hồn phách đại yêu bị câu áp trong đạo quan, đóng đinh tại chân núi sâu trong di chỉ lao ngục Thái Bình Sơn, đến nay không thoát. Lão quan chủ còn từng vụng trộm ra tay, dùng thủ đoạn thông thiên lừa dối, tụ lại dự lưu một phần sơn thủy khí vận cho Thái Bình Sơn, không đến nỗi triệt để tản mạn. Bằng không, sau trận chiến đó, tu sĩ Thái Bình Sơn chết hết, cả ngọn núi nghiền nát, như cái sàng rách, sao giữ được nửa điểm nước chảy. Đồng Diệp Châu không chịu nổi một kích, trong khoảnh khắc núi sông chìm đắm, bị yêu tộc đại quân chiếm cứ. Văn Hải Chu Mật có lẽ lấy lòng lão quan chủ, không động đến đỉnh đạo quan, cũng không lập di chỉ Thái Bình Sơn thành sơn thủy bến đò. Chỉ luận công ban thưởng, đền bù cho yêu tộc tu sĩ giấu mình ở Hạo Nhiên nhiều năm, cho bộ chân thân còn lại hồn phách, nhân họa đắc phúc, nay ở man hoang thiên hạ cũng là đại yêu hùng cứ một phương. Kỳ thực, đây là lý do vì sao sau khi Minh Nguyệt Kính nghiền nát, khu vực di chỉ Thái Bình Sơn vẫn còn đạo vận quanh quẩn. Nhờ đó, sau này Tiểu Long Tưu và vài thế lực bản thổ mới ngấp nghé miếng gân gà Thái Bình Sơn này. Lão quan chủ ở trên tòa long đài, có những lời đại nghịch bất đạo, Thanh Đồng nghe mà đạo tâm rung động. Hết lần này tới lần khác không thể không nghe, muốn làm kẻ điếc cũng không được. Rõ ràng bị lão đạo mũi trâu thối kia cưỡng ép kéo lên thuyền giặc. Trong lúc đó, lão quan chủ nói với vãn bối kia một câu như cái quan định luận, không dám giết Trần Bình An, chẳng khác nào bỏ lỡ một mối cơ duyên lớn. Bởi vì giết người này, ở man hoang thiên hạ có công lớn đức, lão quan chủ cũng có thể thuận thế thu Trần Bình An vào đạo quán, nâng cao vị trí bồ đoàn. Cái bồ đoàn mà lão đạo mũi trâu thối kia gọi, đương nhiên chính là toàn bộ quan đạo quan. Cũng chính là Ngẫu Hoa Phúc Địa, một tòa phúc địa tiếp giáp với Liên Hoa Động Thiên. Còn về việc vì sao Trần Thanh Đô cho Trần Bình An mượn thanh bội kiếm kia, lão quan chủ lúc ấy đã đưa ra một phần chân tướng, là để đem một vài nhân quả gán lên vai Trần Bình An. Thuở trẻ, ẩn quan đã vác một thanh kiếm khí dài, từ đảo Huyền Sơn trở về Hạo Nhiên Thiên Hạ, đeo kiếm du lịch Đồng Diệp Châu. Ở Đồng Diệp Châu có tòa trấn yêu lâu, ẩn quan trẻ tuổi tiến vào Ngẫu Hoa Phúc Địa, chịu đựng tên thật của đại yêu, hợp đạo với nửa tòa kiếm khí trường thành. Một mình giữ thành, may mắn không chết, lại thấy được ánh mặt trời. Thời vận cũng là mệnh. Thời vận cũng là mệnh. Một uống một múc, lẽ nào là thiên định? Tiểu Mạch liếc nhìn nén hương, đưa tay cầm lấy gậy leo núi, chậm chậm đứng dậy. Nén nhang gần tàn. Thanh Đồng hỏi, ngươi không phải là... Vừa mới thở phào nhẹ nhõm, bởi vì thắng bại đã định, chỉ là đợi đến khi Tiểu Mạch đứng dậy, Thanh Đồng âm thần lại không khỏi căng thẳng trong lòng. Chẳng lẽ muốn làm trái quy củ mà ra tay? Tiểu Mạch cười nói, người nghĩ sai rồi. Chiến trường đã sớm chuyển ra ngoài thành, hai bên đều đổi một cỗ chân khí thuần túy, vừa vặn cách ngọn núi cao độc nhất kia, hai bên phân biệt ở trước núi và sau núi. Cùng Tiểu Mạch đi qua không ít nơi, Trần Bình An ngoại trừ nhiều lần diễn luyện loại kiếm quang độn thuật kia, còn bế quan tại động thiên đạo tràng ở Tiên Đô Sơn, phần lớn là như một người tu đạo hàng thật giá thật, chuyên tâm tu hành. Còn việc tập võ luyện quyền, có, hơn nữa người ngoài nghe vào sẽ cảm thấy rất đơn giản, nhưng làm lên, chẳng khác nào khó hơn lên trời. Nửa quyền, qua lại lại, chỉ luyện nửa quyền. Vậy mà thủy chung không được pháp, thậm chí có thể nói là không được vào cửa, giống còn không được, huống chi là rất giống. Mà nửa quyền này, lại vừa vặn khảm vào trong núi sông thân thể Trần Bình An. Là nửa quyền của một vị võ phu thập nhất cảnh. Một bộ pháp bào đỏ tươi thu đao vỏ, bắt đầu lui nhanh về phía sau. Đến khi kéo giãn khoảng cách với tòa núi cao kia trọn vẹn mấy trăm dặm, mới bắt đầu cắm đầu chạy về phía trước, bỗng nhiên, thân hình Trần Bình An hư không tiêu thất. Để tung ra được quyền này, trên đường chạy trốn, trước khi thân hình tan biến, Trần Bình An thậm chí phải vội vàng tháo xuống hai thanh hiệp đao, tiện tay vứt bỏ chúng. Tiểu Mạch khẽ siết chặt cây gậy trúc xanh trong tay, nheo mắt dừng bước. Thanh Đồng âm thần, tóc mai phất phơ, thần sắc hoảng loạn, lẩm bẩm tự nói, tiếng nhỏ như mũi kêu. Cách đó không xa, lá vàng óng ánh chảy đầy mặt đất bắt đầu phiêu dạt về cùng một hướng. Sau ngọn núi lớn, lão già tóc bạc với quyền ý cũng đạt đến đỉnh cao, chợt mở to hai mắt bởi vì trước mắt đã không còn ngọn núi. Trước khi đón lấy quyền kình kia, dương thần hóa thân của Thanh Đồng đột nhiên khoác thêm một bộ giáp trụ cổ xưa. Quyền này quá mức quỷ dị, nếu không thể dùng pháp lực địch lại đã định trước không thể tránh, Thanh Đồng đành phải lựa chọn ngạnh kháng một quyền. Ngoài pháp bào trắng như tuyết, y bồi thêm một bộ giáp trụ để bảo hộ thể phách, rõ ràng rành mạch, Thanh Đồng không cho rằng nửa cái thể phách thần đạo vũ phu của mình, không mượn ngoại vật trợ chiến, lại có thể nguyên vẹn tiếp được một quyền này. Sau một quyền, bảo giáp trong như gương trước mặt lão già tóc bạc nứt vỡ, như vô số sao băng kích xạ mà ra, hơn nữa thân hình khôi ngô của lão vũ phu bắt đầu rơi xuống, không phải theo đường thẳng, đơn giản vì thiên địa nơi này tựa như một tờ giấy bị hai đồng tùy ý vò nát, nhăn nhúm. Ở trong đó, hướng trôi của dòng sông thời gian đã vượt qua nhận thức thế tục, cái gọi là phương hướng đều là vô căn cứ, đông tây nam bắc, trên dưới trái phải, đều vặn vẹo, gấp khúc, thế cho nên rất nhiều khu vực nhìn như liền nhau, gang tấc giữa đã cách xa ngàn dặm, rất nhiều nơi nhìn qua cách xa trăm dặm, ngược lại chỉ là gần trong gang tấc, cách một bước chân. Điều này khiến cho thân hình lão già tóc bạc giống như viên ngọc lưu ly đâm vào ống trúc, lay động không ngừng, bốn phía tán loạn. Trong tình huống bình thường, một vị chỉ cảnh thuần túy vũ phu tọa trấn nơi này, đặt mình trong đó, đối với luyện khí sĩ địch thủ mà nói, quả thực chính là một trận ác mộng. Đợi đến khi lão giả khôi ngô dừng được thân hình, kiệt lực ổn định chấn động hỗn loạn trong cơ thể, cúi đầu nhìn xuống giáp trụ trên người đã nát tan không chịu nổi, lão nhân phun ra một ngụm máu, đem những mảnh vỡ bảo giáp bong ra, lại vẫy tay một cái, tụ lại những mảnh giáp vỡ nát còn lại trong trời đất, cuối cùng tính cả những mảnh vỡ bên người, khôi phục thành một viên binh gia giáp hoàn ảm đạm không ánh sáng. Thanh Đồng đau lòng không thôi, thật vất vả mới đem bộ thần giáp viễn cổ này tu sửa đến mức có thể mặc vào người, còn muốn khôi phục hình dáng cũ, lại không biết phải đến bao giờ. Chỉ là không thể không thừa nhận một quyền này của Trần Bình An có chút nặng. Thanh Đồng giơ tay, xóa đi máu me đầy mặt, run rẩy cổ tay, đem những giọt máu loãng hất xuống đất, dung nhập vào trong trời đất, tò mò hỏi, quyền pháp từ đâu mà có? Tuyệt không tin là Trần Bình An tự nghĩ ra quyền pháp. Trần Bình An mở rộng hai tay, hai thanh trường đao bị tháo xuống phía xa sau lưng, như nhận được sắc lệnh, đơn giản vì Thanh Đồng thượng vị che giấu quỹ tích đạo pháp tiểu thiên địa, quỹ tích chảm khám di chuyển giống hệt thân hình Thanh Đồng lúc trước khi lùi lại, bảy rẽ tám ngoặt, bỗng nhiên bất định, nhưng hành hình lại là một đường thẳng tắp, hoàn toàn không thấy thiên địa cấm chế, trực tiếp trở về trong tay Trần Bình An, một thân pháp bào đỏ tươi, hai tay cầm đao, hiệp đao khẽ lắc lư, hai loại ánh đao tràn đầy ra quỹ tích bất đồng. Lão già tóc bạc thấy khóe miệng ra hỏa kia như giật giật, ý mỉa mai hết sức rõ ràng. Chỉ cảnh vũ phu là thật, thuần túy vũ phu là giả. Thật sự, chỉ là một chút thể phách chỉ cảnh chịu đựng được 5 tháng dài đằng đẵng mài giũa. Sau một quyền này của Trần Bình An, vừa vặn hai khắc chuông chấm dứt, một nén nhang đã cháy gần hết. Xa xa, Tiểu Mạch quay đầu nhìn về phía âm thần Thanh Đồng bên cạnh, cười trêu ghẹo nói, Thanh Đồng đạo hữu, ngươi vẫn có chút vốn liếng đấy. Sống lâu có một cái tốt, chính là kiến thức rộng rãi. Bởi vì bản thân chính là đạo nhân viễn cổ trước cả lão hoàng lịch, cho nên căn bản không cần đọc qua những ghi chép bí mật phủ bụi vạn năm, có thể nhẹ nhõm biết được chân tướng. Ví dụ như giáp trụ trên người vị khôi ngô lão giả kia, Tiểu Mạch liếc thấy đại đạo căn cơ, lai lịch tương đối không tầm thường, phẩm chất không thua gì hiệp đao chảm khám, hành hình chi vật của Trảm Long Đài thượng cổ. Âm thần Thanh Đồng mang dung mạo thiếu niên, trên mặt nổi lên một hồi cười khổ. Bảo giáp này, thế nhưng là một trong những thủ đoạn ẩn giấu của y. Từng được Trung Thổ Văn Miếu cho mượn trấn yêu lâu, hôm nay coi như Thanh Đồng bằng vào một phần công lao, đem bỏ vào trong túi. Chỉ tiếc may vá nhiều năm, đơn giản vì Thanh Đồng không giỏi luyện tạo, thủy trung tiến triển chậm chạp, kết quả hôm nay một trận chó má sụp đổ vấn quyền, lại bị đánh về nguyên hình rồi. Viễn cổ thiên đình, một trong 5 vị trí cao mặc giáp, lấy giáp trụ trên người làm nguyên hình, đã từng xuất hiện 3 kiện được coi là bút tích chân thực thần giáp, là một trong 12 vị thần linh địa vị cao chế tạo, sau khi đạt được hòa thần và thủy thần cho phép. Hái thiên tinh, lại lấy mê hoặc, một trong những hành cung của hỏa thần, làm lò luyện, dùng hết âm hà làm nước rèn, tốn thời gian rất lâu, tỉ mỉ rèn luyện, phỏng chế mà thành. Tiểu Mạch tại quán rượu ở Phi Thăng Thành nhìn thấy đại trưởng quỹ, Trịnh Đại Phong thổi trước, món giáp trụ màu bạc kia, đại bạch, chính là một trong 3 kiện thần giáp, chỉ tiếc trong trận chiến, mà đạo nhân cùng thần linh đều vẫn lạc vô số trên trời năm đó, vị thần tướng canh cổng không chịu nhường đường Trịnh Đại Phong, khi đại thế đã mất. Cuối cùng bị một tồn tại nọ dùng một kiếm đóng đinh lên cửa chính, bảo giáp đại bạch cứ thế vỡ nát, rơi xuống nhân gian. Kết cục giống hệt như cây châm của vị đạo sĩ đứng đầu nhân gian kia. Sau này, binh gia sơ tổ liền dựa vào tài công bậc 3 của bộ giáp này, diễn biến đại đạo, khai sinh ra 3 loại binh gia giáp viên đời sau, tạo ra một đống đồ giỏm loại thứ nhất, chính là khai sơn chi tác của kinh vĩ giáp, kim ô giáp và thần nhân thừa lộ giáp đời sau, là lão tổ tông của 3 loại binh gia bảo giáp. Tổ tông kinh vĩ giáp có 2 bộ. phân biệt chế tạo theo kinh tuyến và vĩ tuyến, luyện khí sĩ mặc vào, bộ trước như được thần thông của một tòa vô lượng thế giới Phật môn che chở, dù đứng sóng vai cùng người, ngay trước mắt, nhưng bất luận là phi kiếm hay thuật pháp, đều như ruồi không đầu, uổng công tìm kiếm địch nhân gần trong gang tấc mà xa tận chân trời. Bộ sau phẩm chất kém hơn, nhưng cũng vô cùng huyền diệu, luyện khí sĩ có thể tích góp từng giọt linh khí đạo hạnh của bản thân, đổ vào đó, dù là từng giọt linh khí, nhiều như cát sông Hằng, cũng không thể lấp đầy cái đáy không này. Độ bền của bảo giáp này, tự nhiên vượt xa tưởng tượng của người thường, mà luyện khí sĩ trên đời, vốn linh khí tích lũy trong thân thể, khác biệt cảnh giới, đều tồn tại bình cảnh nào đó, giống như phúc địa đạt thượng đẳng phẩm chất, đến một ngày, linh khí thiên địa sẽ tràn ra. Có thể nghĩ, nếu có một vị tu đạo chi sĩ, may mắn có được bảo giáp này nghìn năm thậm chí vạn năm, dù không phải đại tu sĩ thập tứ cảnh, chỉ là một vị phi thăng cảnh, chỉ cần mặc bảo giáp này, e rằng đứng yên không nhúc nhích, cũng có thể mặc cho một vị kiếm tu phi thăng cảnh chém nửa ngày. Tiểu Mạch vừa hay biết tung tích của món vĩ giáp kia, cũng giống như mình, chủ nhân của bảo giáp này, ẩn nấp ngủ say vạn năm ở man hoang thiên hạ. Vấn đề ở chỗ lão gia hỏa này, lại là một nữ tu, hơn nữa cũng là một vị kiếm tu. Vạn năm trước nàng đã nổi danh sát lực cực lớn. Tiểu Mạch mỉm cười nói, Thanh Đồng, ta rất muốn biết, ai cho ngươi lực lượng và gan dạ, khiến ngươi ngông cuồng đến thế. Theo lý mà nói, Thanh Đồng tu đạo vạn năm ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, không cần phải như chính mình, chú ý nhập gia tùy tục, một số đạo lý đối nhân xử thế, quy củ kiêng kỵ trên núi, hẳn là rất quen thuộc mới đúng. Tiểu Mạch mặt không biểu cảm, chậm rãi nói, công tử nhà ta, là chủ nhân cuối cùng của hành cung nghỉ mát kiếm khí Trường Thành. Là ẩn quan cuối cùng do Trần Thanh Đô khâm điểm, công lao lớn nhỏ, các ngươi những tu sĩ đỉnh núi Hạo Nhiên, kỳ thực đều rõ ràng, dù chỉ nói khổ lao, có thể một thân một mình, bảo vệ nửa tòa đầu tường. Huống chi công tử còn là người dẫn đầu trận chiến ở Thác Nguyệt Sơn, chỉ nói đến kiếm tu đi theo, bất luận là Tề Đình Tể, Hình Quan Hào Tố, Lục Chi, hay Tam Trưởng Giáo Lục Trầm của Bạch Ngọc Kinh, nếu bọn họ đến đây du lịch, ngươi dám không gặp. Ngươi có thể không gặp. Dù bỏ qua thân phận ẩn quan này, công tử còn là quan môn đệ tử của Văn Thánh Nhất Mạch, là học sinh của Văn Thánh Lão Tiên Sinh, là tiểu sư đệ của Thôi Sảm, Tả Hữu, Lưu Thập Lục, Tề Tĩnh Xuân. Công tử còn là sơn chủ của Lạc Phách Sơn, đứng đầu nhất tông ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, nay lại càng muốn sáng tạo hạ tông, chỉ chờ lễ mừng lập xuân sau đó, công tử sẽ trở thành tổ sư thượng tông trong mắt tu sĩ Tiên Đô Sơn tương lai. Người khác không rõ nội tình, với cảm giác của ngươi, Thanh Đồng, không phải không biết đó là một tòa kiếm đạo tông môn danh xứng với thực. Là tông môn mà Đồng Diệp Châu các ngươi từ khi Bích Đồng Kiếm Tông ở Trung Bộ Châu bị diệt năm đó, mấy nghìn năm không có, cho nên cử chỉ lần này sẽ vì Đồng Diệp Châu sáng tạo cái mới, vì vận khí núi sông vốn như đầm nước tù đọng, tăng thêm sinh khí, công tử cùng với học sinh Thôi Đông Sơn, chính là người khai mở dòng nước nguồn cội cổ này. Ngoài ra, công tử còn là người dẫn đường tu hành cả đời này của một vị đạo nhân, hai bên là đạo hữu cùng nhau lên núi. Người này hôm nay tên là Niên Cảnh, tự Tiên Úy. Công tử còn là đạo lữ của Ninh Diêu, người đứng đầu ngũ thải thiên hạ. Chỉ là hai chuyện riêng tư có thể lớn có thể nhỏ này, Tiểu Mạch đều không nói ra. Nếu nói ngươi Thanh Đồng là một gã thanh niên ngơ ngáo không dành thế sự, đối với những thân phận này của công tử, hoàn toàn không để ý, vậy thì Văn Thánh trước kia hợp đạo Ba Châu, lấy đại đạo hao tổn của bản thân làm đại giá, liều mạng bảo vệ núi sông Ba Châu không đến mức vỡ nát hoàn toàn, trong đó có Đồng Diệp Châu, huống chi nếu không phải Thôi Sàm của Bào Bình Châu. Cùng sư đệ Tề Tĩnh Xuân và Lưu Thập Lục trở về Hạo Nhiên, ba vị đệ tử đích truyền của Văn Thánh Nhất Mạch, trước sau ra tay, cùng Văn Hải Chu Mật ở trong lòng. Tại Đồng Diệp Châu này, từng có một trận mạch nước ngầm bắt đầu khởi động giao tranh. Vậy thì sự tồn vong của Trấn Yêu Lâu này, e rằng đều phải đánh một dấu chấm hỏi lớn. Đến đại đạo lo lắng liên quan đến Thanh Đồng, coi như phản bội Văn Miếu, đầu nhập Văn Hải Chu Mật, ít nhất cần chặt đứt quan hệ chặt chẽ của Thanh Đồng với Hùng Trấn Lâu. Chu Mật dù thật sự thủ đoạn thông thiên, có thể giúp ngươi đoạn tuyệt loại quan hệ này, Thanh Đồng ngươi e rằng ít nhất phải ngã một hai cảnh, kéo dài hơi tàn. Vậy chờ đến khi tình thế hai tòa thiên hạ đảo điên, Viên Thủ, Phi Phi những cựu vương tọa đại yêu kia, còn có thể trốn về man hoang thiên hạ, cùng Thanh Đồng có đại đạo dẫn dắt ở Đồng Diệp Châu, trừ phi bị Chu Mật mang theo cùng nhau lên trời, nếu không kết cục, chỉ có thể giống như đại yêu ngưỡng chỉ bị giam giữ ở lão quân lô kia, trở thành tù nhân của Nho Gia Văn Miếu. Huống chi với tính khí của Chí Thánh Tiên Sư, Thanh Đồng nếu dám làm như thế, dù Chu Mật nguyện ý liều chết bảo vệ Thanh Đồng cùng nhau lên trời, e rằng cũng chỉ bị đánh rớt xuống nhân gian giữa đường. Ngoài ra, sư huynh Tả Hữu của Trần Bình An đã từng ở Đồng Diệp Châu, lấy thân phận một thành viên kiếm tu của kiếm khí Trường Thành, tự mình che chở một thông đạo cửa chính dẫn đến thiên hạ mới tinh, giúp Đồng Diệp Châu giữ một phần nguyên khí, chờ đến lần mở cửa sau, những lưu dân trùng trùng điệp điệp chạy nạn đến ngũ thải thiên hạ kia, mặc kệ bọn họ có nguyện ý quay về quê hương hay không, cũng có thể bảo hộ khí vận của Đồng Diệp Châu ở mức độ nhất định. Cho nên nói, Văn Thánh nhất mạch, bất luận là Lão Tú Tài tiên sinh, hay bốn vị sư huynh của Trần Bình An, hoặc giả bản thân Trần Bình An, tại Đồng Diệp Châu này, tại Trấn Yêu Lâu này, tại gốc Ngô Đồng này, đều có ân với người. Chuyện Trần Bình An cùng Tiên Đô Sơn vá lại địa khuyết cho núi sông Đồng Diệp Châu, đối với Thanh Đồng mà nói, chính là phúc lớn từ trên trời rơi xuống. Phần đại đạo ích lợi này, nhất định là một khoản thu nhập liên tục không ngừng, so với chuyện làm ăn một vốn bốn lời, còn nhàn nhã thư thái hơn cả địa chủ bà. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Bình An lựa chọn đặt hạ tông ở Đồng Diệp Châu, mà Thanh Bình Kiếm Tông còn là một tòa kiếm đạo tông môn, điều này có nghĩa là một chút kiếm đạo khí vận liên quan đến ẩn quan trên kiếm khí trường thành cũng sẽ theo Trần Bình An đến Đồng Diệp Châu, chứ không phải tặng cho quê hương Bảo Bình Châu. Những kiếm đạo khí vận kia sẽ ở đây bén rễ, thông qua Tiên Đô Sơn, Thanh Bình Kiếm Tông cùng với các kiếm tu gia phả của Tiên Đô Sơn sau này, như bèo tụ bốn phương về một núi, lại như bồ công anh bay tứ tán, theo thời gian trôi qua sẽ ở các nơi lần lượt nở hoa, kết quả. Tiểu Mạch không nói gì, chỉ lắc đầu. Vị bạn cũ Bích Tiêu Động chủ kia đã rời khỏi Đồng Diệp Châu, ngay cả đạo tràng Đông Hải Quan đạo quan cũng đều rời đi Thanh Minh Thiên Hạ, điều này có nghĩa là lão quan chủ trong thời gian ngắn dường như rất ít khả năng trở về chốn cũ. Văn Miếu tựa hồ cũng đã buông bỏ cấm chế đối với Trấn Yêu Lâu, tương đương với việc trả lại tự do cho Thanh Đồng. Lùi một vạn bước mà nói, lần này công tử mang theo mình tới đây, dù đôi bên gặp mặt, giá cả không thỏa thuận được, chuyện làm ăn có thể đàm phán không thành, nhưng chung quy mua bán không thành nhân nghĩa còn đó. Với tính khí trước sau như một mọi sự dễ thương lượng của công tử, nhiều nhất cũng chỉ là đến Trấn Yêu Lâu thêm vài chuyến, vẫn như hôm nay, giữ lễ vãn bối. Cho nên, về công về tư, về tình về lý, Thanh Đồng này, hôm nay đều nên gặp mặt Trần Bình An, người đang có thân phận quan trọng hơn. Truy cứu căn bản, nói tóm lại, Thanh Đồng chính là ôm tôn chỉ lợi ta muốn hết, xuất lực đừng tìm ta, lựa chọn đóng cửa từ chối tiếp khách. Thậm chí ngay cả gặp mặt Trần Bình An cũng không muốn, nói cũng không thèm nói. Hành vi này, không khác gì Hỏa Long chân nhân đến ngay Ngai Châu làm khách lưu thị, tới tận cửa Sơn Môn, vẻ mặt ôn hòa. Nói là có việc thương lượng, sau đó lưu tụ bảo không lộ diện. Sau đó dù không thể không mở cửa tiếp khách, làm việc vẫn là không chú ý. Tựa như Hỏa Long chân nhân muốn gặp được lưu tụ bảo ở nhà thờ tổ của gia tộc, phải qua được một cửa ải. Cái gì cưỡi lừa tìm lừa, tổng cộng thập nhị phúc họa quyển, 12 chỗ huyễn tượng thiên địa, Thanh Đồng liên tiếp thăm dò, đều là cẩn thận dò xét đạo tâm của Trần Bình An, xuống công phu ở nhân tâm, truy vấn ngọn nguồn trong lòng, tìm kiếm đạo lý thắng bại ở đạo tràng tu sĩ. Đã đợi vì vậy một loại người tu đạo luận bàn đạo pháp, chính là một trận hỏi đạo. Đây cũng giống như kiếm tu hỏi kiếm, thuần túy vũ phu hỏi quyền. Nếu lại đổi một ví dụ, chính là Trần Thanh Đô rời khỏi kiếm khí trường thành, đến Trung Thổ Văn Miếu làm khách. Phải trước thông qua từng tầng kiểm tra thi từ học vấn. Tiểu Mạch quay đầu hỏi, Thanh Đồng, ta cuối cùng hỏi ngươi một câu, có nỗi niềm khó nói hay không? Hỏi xong, Tiểu Mạch chậm rãi chờ đợi, Thanh Đồng mấy lần muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn giữ im lặng. Tiểu Mạch phối hợp gật đầu nói, không nói, coi như ngươi cam chịu là không có. Trong mắt Tiểu Mạch, đây là một loại điển hình cho mặt dày mày dạn. Chịu đựng ngươi đã lâu rồi. Trước ở kinh thành Đại Ly, lão phu xe kia chẳng qua chỉ là chủ quan ti trảm khám thuộc viện Ngọc Trụ của Lôi Bộ Viễn Cổ, chức quan không lớn, bản lĩnh cũng chẳng cao. Còn những chuyện xưa cũ lặt vặt năm xưa kia, đều là thù cũ cả rồi, huống chi sự tình cũng không đáng kể. Đã sớm lật sang trang mới, nhắc lại chuyện cũ không phải phong cách của Tiểu Mạch này. Đến như quỷ tiên giữ cần bên cạnh Trung Khôi, càng giống như chuyện đùa, trêu ghẹo mà thôi. Tiểu Mạch thu cây gậy leo núi vào trong tay áo. Thanh Đồng âm thần lập tức hoảng hốt, không dám làm kẻ câm lặng nữa, vội vàng thốt lên, chậm đã. Chỉ là Tiểu Mạch không hề để ý đến Thanh Đồng. Hơn nữa, Thanh Đồng kế tiếp cũng không thể ngăn cản được đệ kiếm của Tiểu Mạch. Liền tựa như hai tòa tiểu thiên địa cao thấp bị ngăn cách bởi một đạo kính, nơi giao giới giữa hai thiên địa, như một tấm vải phủ lên vạn vật. Bị người bóp lấy nhấc lên, rồi xé toạc ra một đường nứt. Hoặc như kén tằm, có kiếm tu phá kén mà ra. Xa xa, Trần Bình An, kẻ đầu tiên nhạy cảm phát giác được manh mối dị tượng, quay đầu nhìn về phía Tiểu Mạch. Lần đầu gặp mặt Tiểu Mạch là trong vầng trăng sáng trắng xóa, với khuôn mặt lão nhân, khí diễm ngông cuồng, xuất kiếm lăng lệ ác liệt. Đến khi hai bên gặp lại, đã là tướng mạo thanh niên nho nhã. Nhưng mà lúc này Tiểu Mạch, người cũng như tên, quả thực rất xa lạ. Không thấy chân thân, chỉ thấy pháp tướng. Một thân pháp bảo rộng thùng thình, khuôn mặt ẩn hiện, bạch ngọc oánh nhiên, toàn thân óng ánh sáng long lanh, sạch như lưu ly, không thấy bất kỳ cốt cách, gân mạch hay máu thịt nào, mái tóc dài trắng như tuyết, hư vô mờ mịt, tiên khí phiêu dật. Tay cầm một kiếm, khí tượng nguy nga, kiếm ý nghiêm nghị, bày ra tư thế chống kiếm phi thăng. Có lẽ đây mới là tư thái đỉnh cao cảnh giới viên mãn của tiểu mạch. Đi tới thiên địa phía trên mặt kính, chân thân cây ngô đồng đang ở nơi đây. Tiểu mạch còn chưa chính thức xuất kiếm, một thân kiếm khí đã tràn ngập trong trời đất. Trong nháy mắt, vô số đạo kiếm khí trụ cột ầm ầm xuất hiện, tùy ý xuyên qua trong cả tòa thiên địa. Đáng thương thay một tòa thiên địa, tựa như một cái túi gấm tỉ mỉ may vá, đồng thời bị hàng trăm hàng ngàn mũi băng chùy sắc bén xuyên thủng. Trong chốn thiên địa bao la, hàng ngàn kiếm quang xé toạc, cắt không gian thành từng mảnh vụn. Đáng sợ hơn cả là số lượng kiếm quang khổng lồ, không theo bất kỳ quy luật nào, lại còn điên cuồng chồng chất lên nhau. Kiếm khí ngưng tụ thành cột sáng vừa hình thành đã bị những luồng kiếm quang mới, sắc bén hơn phá nát trong nháy mắt. Các tu sĩ ngũ cảnh trên đồng Diệp Châu, tùy theo cảnh giới cao thấp và thần thức mạnh yếu mà cảm nhận được đạo tâm rung động, mơ hồ nhận ra có điều bất ổn. Ba vị nho gia thánh hiền phụ trách chấn giữ màn trời đồng Diệp Châu đưa mắt nhìn về phía xa, mỉm cười. Trên không trung đồng Diệp Châu, một quả cầu ánh sáng khổng lồ xuất hiện, nhưng không hiểu sao lại chi chít gai nhọn, kiếm khí dày đặc. Vị thầy đồ đứng gần khối cầu ánh sáng nhất khẽ cười, Trấn Yêu Lâu tốt đẹp là thế, sao lại biến thành nhím thế này? Chuyện ân oán cá nhân giữa những kẻ tu đạo, ngăn cản làm chi cho mệt. Hơn nữa, lão phu không chạy tới kéo ai về phe nào, đã là nể mặt thanh đồng đạo hữu lắm rồi. Đại chiến kết thúc đã bao năm, chi thánh tiên sư cùng lễ thánh, á thánh chẳng hiểu sao đều im lặng. Trấn Yêu Lâu này cũng giả câm giả điếc, tựa như kẻ keo kiệt ôm chặt túi tiền, nửa điểm cũng không chịu chi ra. Mặc kệ, làm ngơ tất cả. Vì vậy, việc thu dọn cục diện rối rắm, sơn thủy tan hoang, lòng người ly tán ở đồng Diệp Châu này, chỉ có thể đổ lên đầu các sơn chủ của ba tòa thư viện, cùng đám quân tử hiền nhân, bốn phía bôn ba, lao lực đến gãy cả chân. Lễ thánh trước kia đã tự mình lập ra luật thép, cho những vị bồi tự thánh hiền chấn giữ màn trời, không được can dự vào việc cụ thể của nhân gian. Do đó, ba vị bọn họ chỉ có thể lo lắng suông, chứ chẳng thể nói nửa câu trách móc với tòa hùng trấn lâu này. Kỳ thực, chướng mắt đã lâu rồi, nhưng chẳng thể quá nghiêm khắc với người khác khi làm thánh hiền. Vị thầy đồ từng chính miệng khen ngợi ẩn quan, trẻ tuổi một câu hậu sinh phong thái khả quan này, run run tay áo, che giấu đi dị tượng thiên địa kia. Sao, trách nhiệm tại thân, ai có thể gánh thay ta? Một tòa văn miếu phong chính hùng trấn lâu, cùng với đám nho sinh văn thánh nhất mạch, đóng cửa bảo nhau mà cãi vã. Đây gọi là việc xấu trong nhà không thể để lộ ra ngoài. Trong chiến trường mới giữa trời đất, thanh đồng âm thần cùng lão giả khôi ngô hóa thân từ dương thần, đồng loạt biến mất, trở về chân thân. Dù sao cũng phải đối địch với một vị phi thăng cảnh kiếm tu, thanh đồng há dám khinh thường, mà chân thân cây ngô đồng kia lại biến ảo thành một đạo nhân dáng người thon dài, ánh sáng chập chờn, khuôn mặt mơ hồ, đầu đội mũ hoa sen, mình khoác chiến giáp mới tinh, bên trong mặc pháp bào vàng óng, chân đi giày lý xanh biếc. Lưng đeo lệnh bài bằng ngọc cổ xưa, hai tay đeo vòng xuyến đỏ tươi. Tóm lại là có thể mặc được thứ gì, đều dùng hết, đủ loại pháp bảo trên núi, trang sức loè loẹt. Cùng lúc đó, vị đại tu sĩ phi thăng cảnh đạo hạnh lâu năm này cũng không khoanh tay chịu chết, bước cương đạp đấu, hai tay bắt quyết, phân thân như hoa nở rộ. Hơn 1000 thanh đồng hóa thân, cùng thi triển thần thông, tế ra pháp bảo khác nhau, thi triển thuật pháp công kích, phòng ngự khác nhau. Đúng là lắm tài không bằng một nghệ, chỉ nói về số lượng thuật pháp, chủng loại hỗn tạp, không bàn đến đạo pháp huyền diệu hay tu vi cao thấp, chỉ riêng chiêu thức hôm nay, thanh đồng có lẽ đã xứng đáng đứng trong top 10 hạo nhiên. Trong số những thanh đồng phân thân này, hơn 100 vị chịu trách nhiệm tạm thời kết trận, tạo ra một ngọn núi nước trận pháp. Số lượng bùa chú phân thân còn lại càng nhiều, không tiếc ngọc nát đá tan, ngăn cản những luồng kiếm quang trùng điệp, mà thanh đồng, vị tu sĩ phi thăng cảnh tự xưng tinh thông vài ngón đại phù này, cùng lúc tế ra mấy lá đại phù ẩn giấu, mỗi lá phù hợp với một đạo trong ngũ hành. Có thể nói là đạt đến cực hạn của bùa chú. Một lá hỏa phù được tế ra, liền xuất hiện một hỏa thần cao ngàn trượng, toàn thân đan xen trăm ngàn đạo hỏa diễm, loạn quyền đánh nát một dải kiếm quang dài hẹp đang không ngừng áp sát sơn thủy đại trận. Lại có một lá thủy phù, bùa chú nối tiếp nhau, liên miên lướt đi, tựa như sông lớn cuồn cuộn, do hàng ngàn bùa chú đan kết, trùng điệp mà thành, sóng sánh ánh sáng, cuối cùng hội tụ hiển hóa ra một con cá chép xanh khổng lồ, dài ngàn dặm. Mỗi một mảnh vảy trên thân đều to như sân đình, đều là một phần linh quang bùa chú. Từng rúm đất nhỏ hóa thành núi cao, tam sơn ngũ nhạc phù nện xuống, tức thì năm tòa cổ sơn sừng sững mọc lên. Tam sơn thế chân vạc, bên ngoài lại có ngũ nhạc vây quanh, trợ giúp sơn thủy đại trận bên ngoài ổn định trận tuyến. Sau lưng thanh đồng chân thân, một đạo phù văn tỏa ánh sáng, từng sợi quang mang nhẹ nhàng chồng chất, tạo thành một trận pháp người gỗ tinh xảo, rậm rạp đến cực điểm. Nhưng trước những thủ đoạn hỗn loạn này của thanh đồng, tiểu mạch chỉ dùng một kiếm. Một đạo kiếm quang chói lòa, tựa cá bơi vẫy đuôi, lao thẳng tới trận pháp và thanh đồng chân thân. Kiếm quang đến, thế như trẻ tre. Xung quanh kiếm quang, xuất hiện một thông đạo tựa thiên ngoại thái hư. ngay cả vô số đạo nghiêng cột sáng do kiếm khí ngưng tụ, nếu cản đường, đều cùng nhau nứt vỡ, hóa thành hư vô. Đây chính là sát lực chân chính của một vị kiếm tu phi thăng cảnh đỉnh cao. Ở một nơi khác trong thiên địa, đồng thời sinh ra hơn 10 rung động vi diệu như nước hoa vang khắp nơi. Những nơi nguồn nước kia phát ra tiếng leng keng, tựa âm thanh thiên nhiên. Thiên hạ sông lớn đổ về biển, dù khi đổ ra biển có hùng tráng thế nào, thì nơi đầu nguồn thường chỉ là vài dòng suối nhỏ. Những tồn tại thoạt nhìn tầm thường này, kiếm khí cực nhỏ, tưởng chừng như hoàn toàn có thể bỏ qua, lại chính là khởi đầu đại đạo kiếm thuật của tiểu mạch. Ngay trên địa bàn của ngươi, Thanh Đồng, ngươi trốn được đi đâu? Chạy khỏi trấn Yêu Lâu, ngươi còn có thể chạy đến nơi nào? Một ngọn núi nước đại trận nháy mắt bị phá, tiếng nứt vỡ long trời lở đất, Thanh Đồng đã tiêu hao hết tất cả đại phù, mới miễn cưỡng ngăn được đạo kiếm quang đáng sợ như vào chỗ không người kia. Vạn năm trước, đã biết vị kiếm tu danh chấn thiên hạ này kiếm thuật cao siêu, nhưng Thanh Đồng vẫn không thể tưởng tượng được lại cao đến mức này. Chẳng phải nói kiếm thuật của hắn không lấy sát lực làm chủ sao? Chẳng phải nói hắn công thủ vẹn toàn, nên mới khó chơi đến cực điểm sao? Chẳng phải nói sát lực kiếm thuật của hắn năm đó, không lọt vào top 5 kiếm tu thiên hạ sao? Bỗng nhiên, Thanh Đồng trừng lớn mắt, nhìn thấy một gương mặt càng ngày càng rõ ràng. Vị viễn cổ yêu tộc kiếm tu kia, mang theo nụ cười càng ngày càng đến gần, một kiếm trong tay vung ngang. Toàn bộ trong trời đất bị kéo ra một đường vòng cung dài rằng rặc, thẳng đến đầu lâu Thanh Đồng mà tới. Gã hôm nay đổi tên thành Tiểu Mạch, hình như đang nói, người mạnh khỏe, Thanh Đồng đạo hữu. Gặp lại, phế vật phi thăng, mệnh treo một đường, Thanh Đồng dưới tình thế cấp bách, cũng không khoanh tay chịu chết, đột nhiên cao giọng hô, Trần Bình An. Chí Thánh Tiên Sư có chuyện muốn nhắn. Bộ pháp bào đỏ tươi kia, từ trong khe nứt thiên địa do Tiểu Mạch phá vỡ, vượt qua tiểu thiên địa, tựa như một vị tiên nhân trốn cao xanh xa xưa, chân đạp hư không, 10 bậc mà lên, chậm rãi hiện thân. Hai tay lồng tay áo, bên hông đeo song đao, bên cạnh có một thanh kiếm tự vượt không dạ du theo sát. Thế nhưng Thanh Đồng trong nháy mắt như rơi vào hầm băng, cùng gã kiếm tu cận thân Tiểu Mạch kia, hai bên một cái giao thoa mà qua. Thanh Đồng đứng tại chỗ, bị đạo kiếm quang hình vòng cung kia cắt mất đầu. Đầu lâu vang lên cao. Có thể là Trần Bình An không kịp lên tiếng ngăn cản Tiểu Mạch, có thể là đã dùng tiếng lòng mà nói, nhưng Tiểu Mạch không kịp thu kiếm. Có thể là Tiểu Mạch đã nghe được tiếng lòng, nhưng vị viễn cổ yêu tộc kiếm tu này trong lòng lệ khí bỗng bừng bừng, không muốn ngừng kiếm. Càng có khả năng, Trần Bình An không hề lên tiếng, bởi vì căn bản không muốn mở miệng. Chẳng buồn mở miệng. Ai mà biết được. Thanh trường kiếm do kiếm ý ngưng tụ trong tay Tiểu Mạch, tại chỗ tiêu tán. Hắn đổi tay cầm kiếm, ngắm nhìn bốn phía, mỉm cười, dù sao cũng là một vị phi thăng cảnh tu sĩ, đâu dễ dàng bị chém giết tại chỗ như vậy, còn cách cái gọi là thân tử đạo tiêu một đoạn. Dù thế nào, so với năm đó ý đồ chém giết Ngưỡng Chỉ vẫn nhẹ nhõm hơn nhiều. Thứ nhất, Ngưỡng Chỉ phi thăng cảnh càng thêm đỉnh cao, hơn nữa thể phách bẩm sinh cứng cỏi. Thứ hai, ở nhân gian viễn cổ kia, lãnh thổ quốc gia rộng lớn, thêm nữa con đường tu hành của Ngưỡng Chỉ được trời ưu ái, thân phụ một phần đại đạo thủy vận, cho nên mỗi khi gặp khu vực có nước, Ngưỡng Chỉ thoát được rất nhanh, tốc độ chạy trốn còn thắng cả kiếm quang. Còn Thanh Đồng này lại bị quy định phạm vi hoạt động. Viên đầu lâu kia, với tốc độ mắt thường có thể thấy, như một đoạn cây khô mục nát, rồi hóa thành cho bụi phiêu tán trong trời đất. Sau lưng Tiểu Mạch, nơi chân thân Thanh Đồng tọa lạc, bảo giáp âm vang rơi xuống đất, thanh âm thanh thúy. Món pháp bảo kia ủ rũ rơi xuống mặt đất, nằm bẹp trên bảo giáp. Hắn đã dùng một loại thần thông độn pháp tương tự như ve sầu thoát xác. Một cây đại thụ, chỉ thương cành lá, không bị thương đến gốc rễ. Đương nhiên, một phần đại đạo hao tổn của Thanh Đồng là không thể tránh khỏi. Bốn phương thiên địa, vang vọng một thanh âm phẫn nộ như sấm động, đừng vội được một tấc lại muốn tiến một thước. Nơi đây là Trấn Yêu Lâu, một trong 9 tòa hùng trấn lâu của Hạo Nhiên Thiên Hạ. Kẻ này, Tiểu Mạch, đích xác là một đầu yêu tộc đến từ Man Hoang Thiên Hạ. Tiểu Mạch lại cười rạng rỡ, pháp tướng trong nháy mắt biến mất, men theo dấu vết truy sát mà đi. Một pháp tướng tiên khí mờ mịt, trăng sáng hoa lao sáng ngút ngàn dặm, không một dấu vết. Sau một lát, chân trời treo lên một vầng trăng đen kỳ dị, biến hóa khôn lường, là Thanh Đồng bị ép hiện thân, không thể không thi triển thần thông bảo mệnh ẩn giấu, dạng trăng, mà pháp tướng của Tiểu Mạch so ra chỉ như hạt cải so với miệng giếng, nhưng bên cạnh vầng trăng sáng kia, vốn lóe lên một điểm sáng cực nhỏ, sau đó lan tràn thành một đường, cuối cùng kiếm quang trường tuyến ấy, tựa như một con dao long cực lớn bay lên trời, uốn lượn du ngoạn trên không vầng trăng sáng. Đây là kiếm thuật thực nguyệt do Tiểu Mạch tự nghĩ ra năm đó, khi lặng lẽ bố trí lưới trên quỹ đạo vận hành nhật nguyệt, nuốt chửng một vầng trăng, chỉ là so với vị đạo hữu xa xưa sở hữu vĩ giáp kia, với đạo pháp nhật thực danh xứng với thực, Tiểu Mạch tự nhận còn kém xa. Lúc ấy, đám đại yêu đỉnh núi bọn họ nhận được sắc lệnh của Bạch Trạch, không thể không nhao nhao tỉnh lại từ giấc ngủ say. Trong đó có một vị tồn tại cổ xưa, bởi vì đạo tràng vạn năm, hay nói là nơi dưỡng thương, nằm trong mặt trời của man hoang thiên hạ, cho nên vị kiếm tu bà nương này, liền cùng hàng xóm trên trời, đang ở trong vầng trăng sáng trắng bóc tiểu mạch, dùng độc môn thần thông tùy ý nói chuyện vài câu. Hai bên vốn đã hẹn ở nhân gian gặp lại, đối phương còn nói hôm nay cho mình một cái tên hiệu. Tạ chó. Trước đó tiểu mạch từng đề cập với Trần Bình An, về tu vi và chiến lực của đám viễn cổ tồn tại bọn họ. Làm tử sĩ, tiểu mạch thẳng thắn thành khẩn, nói mình không phải kẻ có sát lực lớn nhất, cũng không phải kẻ phòng ngự mạnh nhất, nhưng tiểu mạch có thể khẳng định một điều, công thủ của mình đều nằm trong top 3. Bởi vì vừa mới giao tiếp với Trần Bình An không lâu, thêm vào kiếm tu tâm tính, nên lúc đó tiểu mạch vẫn có chút giữ lại, không nói rõ nội tình. Ví dụ như công thủ hai đạo, mỗi đạo top 3, kỳ thật bỏ qua việc mình chiếm hai vị trí, còn lại, không phải 4, mà chỉ có 3 vị, bởi vì tạ chó kia, cũng là cường giả đỉnh cao công thủ gồm nhiều mặt. Còn về tiểu mạch và vị đạo hữu có tên hiệu tạ chó này, lại có một đoạn chuyện xưa dài về ân oán tình cừu. Đó đại khái cũng là một trong những nguyên do tiểu mạch không muốn nói rõ thêm chân tướng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vai Trần Bình An chịu nặng, thân hình càng còng xuống. Là Thanh Đồng lần nữa lôi ra thân phận Trấn Yêu Lâu chủ. Sau một lát, các nơi vẫn có kiếm quang đột ngột sáng lên, rồi lại chợt tắt. Thanh Đồng rốt cuộc lần đầu hiện ra chân dung, chật vật không chịu nổi, một thân máu đen, vết thương chẳng chịt, miệng vết thương không dưới 10 đạo, xương trắng lộ ra, vô cùng thê thảm. Tướng mạo trẻ tuổi, dung mạo tuấn mỹ, nam nữ khó phân biệt, chỉ là Thanh Đồng không còn khí độ ung dung của tu sĩ đỉnh núi, lộ ra vẻ hổn hển, đứng ngay gần Trần Bình An, dường như chỉ có như vậy mới có thể hơi chút thở phào. Lựa chọn của Thanh Đồng rất đúng. Tiểu mạch quả nhiên không tiếp tục đệ kiếm, tay cầm kiếm vòng ra sau lưng, tỏ rõ thành ý, tha cho ngươi ở bên cạnh công tử nhà ta nghỉ ngơi một lát cũng được. Trần Bình An chứng kiến dung mạo của Thanh Đồng, trong lúc nhất thời thần sắc cổ quái, theo ghi chép bí mật tại hành cung nghỉ mát, cổ ngữ có ghi, Ngô Đồng là loài cây hùng đồng, Ngô Đồng cùng trưởng thành, cùng già đi, cùng sinh ra và cùng chết. Mà Lục Thai, xuất thân từ âm dương gia họ Lục ở Trung Thổ, lại mang thân âm dương ngư ngàn năm hiếm gặp. Năm đó, Lục Thai đã tháp tùng Trần Bình An du ngoạn khắp Đồng Diệp Châu. Một vị luyện khí sĩ, nhưng lại sợ độ cao bẩm sinh. Châu Tử và kiếm thuật Bùi Mân đều là ân sư truyền đạo cho Lục Thai. Sau khi chia tay, liệu Lục Thai có từng được Châu Tử đưa tới nơi này? Trần Bình An không hỏi Thanh Đồng về chuyện này, không bận tâm nữa, Lục Thai hay kiếm tu lưu tài. Tin rằng năm sau ắt sẽ có ngày gặp lại, hoặc đúng lúc tương phùng. Tiểu Mạch hất cằm về phía Thanh Đồng, ý bảo hắn có thể rời đi. Thanh Đồng nghiến răng, bỏ chạy thật xa. Khi hiện thân lần nữa, một cánh tay của Thanh Đồng đã bị Tiểu Mạch chém đứt, chỉ cần nhún vai, Thanh Đồng liền mọc ra một cánh tay mới. Trần Bình An cười nói, còn chưa nghĩ ra lời lẽ sao? Giờ có phải rất xoắn suýt? Vừa không chắc bịa chuyện lừa được ta, lại không dám giả truyền ý chỉ của Chí Thánh Tiên Sư. Chỉ là không nói hươu nói vượn, sẽ bị Tiểu Mạch đuổi chém. Dù nhất thời không chết, nhưng đạo hạnh tương đương, một kiếm tổn hao vài chục năm, cả trăm năm, đừng nói một nén nhang hay hai khắc. Chỉ sợ một phút đồng hồ, sẽ phải rớt cảnh giới. Thanh Đồng giơ tay áo lau máu nơi khóe miệng. Ngươi không sợ ta liều mạng phá hủy Trấn Yêu Lâu trong chốc lát, rồi chạy đi tìm vị thánh hiền bồi tự tọa trấn ở màn trời kia cầu cứu sao? Trần Bình An thò một tay ra khỏi tay áo, giơ cao, cứ đi đi. Thanh Đồng nghiến răng nghiến lợi nói, Chí Thánh Tiên Sư tuy chưa từng bỏ ta nhắn nhủ gì với ngươi, nhưng ngài ấy cuối cùng cũng đã tới nơi đây, thực sự có truyền lời cho người khác một câu. Mong ta có thể tu hành cho tốt, nếu ngươi dám phá hủy một tòa trấn Yêu Lâu, dung túng một vị kiếm tu phi thăng cảnh xuất thân man hoang thiên hạ, làm hỏng đại đạo của ta. Trần Bình An thu tay lại, gật đầu nói, trở về ta rảnh rỗi sẽ đến văn miếu tự mình thỉnh tội. Trước tiên có thể tìm tiên sinh ta, sau đó tìm lễ thánh là được. Sắc mặt Thanh Đồng âm tình bất định. Ngươi, Thanh Đồng, không phải thích nằm hưởng phúc sao? Có thể. Hoàn toàn không có vấn đề. Trước đó, thừa dịp kiếm quang của tiểu mạch phá vỡ cấm chế thiên địa, Trần Bình An kỳ thực đã dùng lồng chim nhốt thêm ánh trăng trong nước, phi kiếm truyền tin cho vị sư đồ kia, cùng vị thánh hiền bồi tự kia, đã có một ước hẹn quân tử. Mời hắn giúp che giấu tiên sinh nhà mình, gửi một phong thư cho lễ thánh. Khẩn thiết xin lễ thánh, đưa đến nửa tòa kiếm khí trường thành. Chuyện công đức tương đương, cứ tính toán rõ ràng, lễ thánh và văn miếu cứ theo quy củ mà làm là được. Phía Hy Bình tiên sinh, sổ công đức ghi chép về Trần Bình An, nên xóa bao nhiêu thì cứ xóa bấy nhiêu. Nhưng mà Thanh Đồng ngươi, cảnh giới thập tứ, đời này đừng hòng nghĩ tới. Nói ra cũng nực cười, Trần Bình An ta trong khoảng thời gian này, vẫn luôn mong sau khi tam giáo tổ sư tán đạo, sẽ có vài đại tu sĩ thập tứ cảnh ngang nhiên đại khai sát giới, hoặc ngấm ngầm bố cục, sai khiến nhằm vào đám tu sĩ phi thăng cảnh đỉnh cao. Nào ngờ trời xui đất khiến, ta lại thành kẻ đầu tiên ngáng đường người khác bước vào thập tứ cảnh. Vậy nên Thanh Đồng ngươi, ở Đồng Diệp Châu này, dù dưỡng thương 100 năm, 1000 năm, hay 1 vạn năm, thì có gì khác biệt, chỉ là chuyện đã đến nước này, không cần thiết phải mở miệng nói ra. Miễn cho giống như đang uy hiếp kẻ khác. Tuy rằng phải trả giá đắt, nhưng thu hoạch cũng không nhỏ. Khí vận của một châu núi sông sẽ rất nhanh được củng cố. Hơn nữa sau này việc tu bổ sẽ trôi chảy hơn nhiều. Trước có nhân hòa, ắt có địa lợi, rồi sẽ có thiên thời. Rất nhiều việc vốn cần nhờ vả Thanh Đồng, ta có thể tự mình động thủ. Phiền toái duy nhất, e rằng tiên sinh biết chuyện này, sẽ bị ta làm cho tức giận không nhẹ, mặc kệ. Con mẹ nó. Quả nhiên lão đại kiếm tiên nói đúng, tu hành, không thể lúc nào cũng chết dí một chỗ. Trăm năm qua, cũng nên là một chuyện không cần nói lý lẽ. Đột nhiên, Thanh Đồng thần sắc hơi khác lạ, miễn cưỡng mở ra một đạo cấm chế sơn thủy, như mở một cánh cửa. Trần Bình An càng thêm bất ngờ, bởi vì Thanh Phi kiếm truyền tin lúc trước rời khỏi thiên địa này, lóe lên rồi biến mất, bay thẳng đến chỗ ta, đành phải thu đạo kiếm quang kia vào trong tay áo. Sau đó Thanh Đồng bắt đầu lớn tiếng mắng, Trần Bình An, tên điên. Khốn kiếp, đúng là bị ma quỷ ám ảnh phát điên rồi, hồi bé não bị kẹt ván cửa à, làm chuyện hại người không lợi mình, làm được như vậy có thứ tự, ngươi cứ phải nhằm vào lão tử, nếu ngươi thật sự đem nửa tòa kiếm khí trường thành chuyển đến đây. Ngươi có biết hậu quả hay không, chỉ cần Đồng Diệp Châu núi sông vỡ nát một ngày, ngươi đừng hòng phá cảnh, nằm mơ cũng đừng nghĩ tới. Trần Bình An khẽ cau mày, không phải để ý những lời mắng nhiếc không đâu của Thanh Đồng, mà là không hiểu dụng ý của vị sư đồ kia. Hai bên rõ ràng đã định xong chuyện mua bán kia rồi. Trong lòng Thanh Đồng, dường như bị mắng một câu, hơn nữa lời lẽ tuyệt đối không uyển chuyển, nên thoáng cái trở nên ủ rũ, nhìn chằm chằm vào bộ pháp bào đỏ tươi kia, thở dài, trước đóng lại cánh cửa kia. Sau đó do dự, từ trong tay áo lấy ra hai lá bùa còn sót lại, một lá bùa chỉ là loại giấy vàng bình thường, lá còn lại là loại bùa chú bằng giấy vàng hiếm có. Trần Bình An chợt nheo mắt, trầm giọng nói, Tiểu Mạch, nếu lát nữa cần ra tay, cứ mặc sức, không cần lo hậu quả. Tiểu Mạch vốn định khôi phục chân thân, nghe vậy liền gật đầu, tiếp tục duy trì pháp tướng, hơn nữa lần đầu tiên biến thành tư thế hai tay cầm kiếm. Thanh Đồng dùng tâm thanh nói, trí nhớ ngươi tốt như vậy, hẳn còn nhớ hai tấm phù cũ này. Trần Bình An mặt không chút biểu cảm. Đương nhiên là nhớ rõ. Một tấm là năm đó hắn ở Phi Ưng Bảo, theo chỉ điểm của Lục Thai, vẽ ngược dương khí thắp đèn phù, biến hóa mà thành một tấm âm khí chỉ dẫn phù. Còn tấm bùa chú màu vàng kia, lá bùa vốn là Trần Bình An đưa cho Lục Thai. Lục Thai cuối cùng vẽ ra một tấm minh phù đưa đỏ phù. Thanh Đồng tiếp tục dùng tâm thanh nói với Trần Bình An, người đoán không sai, Châu Tử năm đó quả thực mang theo Lục Thai đến tìm ta. Châu Tử ngoài việc để lại cho ta một câu tiên tri không quá cát lợi, còn đưa cho ta hai tấm bùa chú sót lại này, nói sau này có thể giúp ta vượt qua một kiếp, ta lại thấy Châu Tử nói đùa. Trần Bình An gật đầu nói, chính là nói đùa, ngươi không tin là đúng. Thanh Đồng kỳ thật đã chuẩn bị tâm lý liều mạng. Thật sự không được, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh. Liều bỏ một tòa trấn yêu lâu, cũng phải cho Trần Bình An và Tiểu Mạch kia một bài học. Cùng lắm thì cuối cùng náo đến văn miếu, đôi bên cùng chịu phạt. Thanh Đồng do dự một chút. Nói ra một chuyện nhỏ, Châu Tử lúc ấy còn dẫn theo một đám âm vật hài tử, nói là để ta xuất ra chút công đức, hắn có việc cần dùng. Trần Bình An hỏi, sau đó thì sao? Thanh Đồng bất đắc dĩ nói, chút công đức mà thôi, lại là Châu Tử thỉnh cầu, ta đương nhiên làm theo. Tiểu Mạch lần đầu tiên thấy công tử nhà mình lộ ra vẻ do dự. Nhiều năm trước cùng Lục Thai kết bạn du lịch, khi ở Phi Ưng Bảo dưới tháp, ngoài cửa là ngõ hẹp, là một ngõ cụt, càng là vách tường lấp kín thi hài. Lúc ấy Trần Bình An còn chưa cho Trung Quỷ mượn chi bút lông tiểu tuyết chùy kia, lúc ấy vẽ bùa, có lẽ còn chưa thể coi là đăng đường nhập thất. Trần Bình An cuối cùng vẫn không nói một lời, đưa tay nắm chặt thanh dạ du kiếm, quay người rời đi, quay đầu nói với Thanh Đồng, sau này đừng để ta gặp lại ngươi. Thanh Đồng thần tình phức tạp, trong lòng kinh nghi bất định, tên gia hỏa này thật sự cứ như vậy mà đi rồi. Tiểu Mạch ngược lại chẳng buồn suy nghĩ nhiều vì sao công tử lại thay đổi chủ ý, công tử làm việc luôn luôn đúng. Thanh Đồng do dự một chút, gọi Trần Bình An, ngươi không tò mò vì sao ta lại bất cận nhân tình như vậy sao? Bốn chữ cuối cùng, Thanh Đồng kiên trì, nói ra một cách khó khăn, nhăn nhó. Trần Bình An đưa lưng về phía Thanh Đồng, chỉ ngẩng đầu nhìn lên màn trời, trầm giọng nói, mau mở cửa, không cần tiễn khách nữa. Mẹ kiếp, cái tên Thanh Đồng này đầu óc có vấn đề à? Lão tử vừa quay đầu, chính là gặp lại, đúng là muốn ăn đòn. Thanh Đồng tiếp tục nói, ta tự nhiên có lý do của ta. Trần Bình An quay đầu cười nói, ngươi cứ thích phức tạp hóa vấn đề lên như vậy sao? Thanh Đồng bị nhìn đến rợn cả da gà, im lặng một lát, đành cố nén tính tình, thăm dò nói, phân tích một chút, nói chuyện phiếm vài câu. vạn nhất nói chuyện hợp ý, hợp tác một phen, không phải không được. Vừa là lo lắng hai bên hiểu lầm quá sâu, sẽ bị ghi thù. Thanh Đồng kỳ thực không phải đang suy nghĩ cái gì vạn nhất hợp ý, mà là vạn nhất gia hỏa này đầu óc toàn cơ bắp, ra khỏi trấn yêu lâu này, tiếp tục cùng vị văn miếu phu tử kia, thương lượng rời nửa tòa đầu tường, thì phải làm sao? Rồi vạn nhất vị tiểu phu tử kia lại đồng ý thì sao? Hơn nữa, Thanh Đồng chung quy không cam lòng, muốn ở một vài chuyện tìm lại chút thể diện, còn chuyện đánh nhau thì thôi, thế không do người. Đã nếm đủ mùi đau khổ rồi, hôm nay hai trận trước sau, nhất là trận sau, đánh đến có chút chống đỡ không nổi, bây giờ vẫn còn sợ hãi. Nếu như có thể, ngươi Trần Bình An có thấy ta, cũng đừng để ý, tóm lại đừng để ta gặp lại Tiểu Mạch bên cạnh ngươi nữa. Trần Bình An suy nghĩ một chút, cười gật đầu nói, khách tùy chủ, cầu còn không được. Run rẩy tay áo, ngồi xếp bằng xuống, ngang kiếm trên đầu gối. Trần Bình An cứ như vậy ngay trước mặt Thanh Đồng, lại lần nữa từ trong tay áo lấy ra một lá thời gian qua nhanh phù, lơ lửng bên người, dùng để tính thời gian. Thanh Đồng thấy thế mí mắt khẽ giật, là nên nói ra hỏa này cẩn thận, hay là chẳng nể mặt mình chút nào. Thấy Tiểu Mạch cũng ngồi xuống theo, Thanh Đồng do dự một chút, vẫn là lựa chọn ngồi đối diện bọn họ. Câu đầu tiên của Trần Bình An liền lộ ra sát cơ. Đồng Diệp Châu, Đồng Diệp Tông, Ngô Đồng Động Thiên của Đỗ Mậu, là ngươi cho. Thanh Đồng hiển nhiên đã học khôn, thua người không thua trận, tức giận nói, năm đó ngươi mang ra khỏi Ngẫu Hoa Phúc Địa cây Ngô Đồng tán kia, ngoại trừ có thể ngăn cách thiên cơ, còn là một phần tư Ngẫu Hoa Phúc Địa, truy nguyên, chẳng phải lúc đó từ chỗ ta rời đi sao, lật lại nợ cũ như vậy, có quá đáng không? Trần Bình An cười nói, không có ý lôi chuyện cũ ra, chuyện của Đỗ Mậu, đã sớm sang trang rồi. Thanh Đồng vô thức liếc nhìn Tiểu Mạch. Tiểu Mạch mỉm cười nói, đừng dùng đầu óc của mình, mà đo lường tâm tư của công tử nhà ta. Ngô Đồng Chi, từ xưa đã được tôn là phượng đầu. Chia ra làm bốn cánh hoa sen động thiên, phần Trần Bình An lấy được, chính là một cây dù giấy dầu do lão quan chủ tặng, mà xưng dù lại chính là Ngô Đồng Chi, mà Ngô Đồng từ xưa cành lá sợ gió mạnh, dễ cây sợ úng lụt. Trước mắt vị kiếm tu trẻ tuổi này, đạo khí trên người, ẩn hiện, từ phong di sú bà nương bên kia, lây dính đại đạo khí tức. Vả lại, Trần Bình An trên con đường tu hành chưa đầy 50 tuổi, lại thân cận đại đạo, hơn nữa tuyệt đối không phải loại luyện khí sĩ trời sinh thích hợp tu luyện thủy pháp kia. Nếu nói khí tức đại đạo của Phong Di bà nương kia còn coi là nhạt nhẽo, thì phần đại đạo tặng nào đó của một vị viễn cổ vũ sư chuyển thế, tuy Trần Bình An không hoàn toàn tiếp nhận, nhưng đối với Thanh Đồng mà nói, lại là một loại áp chế đại đạo vừa căm hận thấu xương vừa vô cùng kiêng kỵ. Thêm vào đó, Trần Bình An lại là một kiếm tu. Hơn nữa còn là một kiếm tu đã ở kiếm khí trường thành chờ đợi nhiều năm. Năm xưa trên người còn mang thanh kiếm khí trường của Trần Thanh Đô. Ngày nay, bộ dạng túi da này của Trần Bình An thừa nhận tên thật của yêu tộc, đương nhiên lại trùng với đại đạo thiên nhiên của Trấn Yêu Lâu. Nhiều lý do như vậy chồng chất lên nhau, khiến Thanh Đồng đối với người này làm sao có thể thân cận nổi. Nghe Thanh Đồng kể khổ, Trần Bình An gật gật đầu, nheo mắt cười nói có lý, có tình dễ được thông cảm. Những lý do này đều là lý do, nhưng không phải lý do chân chính. Giờ phút này, trong mắt Thanh Đồng, ngôn ngữ của người trước mặt hoàn toàn không có chút thành ý nào. Khiến Thanh Đồng lại có thêm một lý do nữa để không thích người này. Giống như thực sự quá giống. Trước mắt vị kiếm tiên trẻ tuổi tính tình khó lường này, tựa như năm xưa có một vị tôn đạo trưởng từ Thanh Minh Thiên Hạ đến đây. Vị kia từng dạo chơi trốn này, cố ý giấu giếm thân phận huyền đô quan của mình, rồi lại cố tình gây ra một hồi hiểu lầm. Sau một phen ồn ào, đối phương ngoài miệng lại nói, bần đạo lòng như biển rộng, khí lượng cao tựa núi, chút hiểu lầm còn con, sao phải so đo? Há có thể để tâm? Thanh Đồng đạo hữu nếu trong lòng còn khúc mắc, khó mà tiêu tan, thì chẳng khác nào lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Thanh Đồng đạo hữu nếu đã lòng dạ hẹp hòi, cũng đừng trách bần đạo hành xử không được hào sảng. Trước khi rời đi, tôn đạo trưởng không nói thẳng điều gì, lão đạo sĩ chỉ là cảm khái mà ngâm thơ, dưới tàng cây lưỡng lự không nỡ rời bước. Quanh co lòng vòng, lẩm bẩm những lời lẽ nho nhã mà chua chát, bần đạo sau khi về quê, sẽ chọn ngày lành tháng tốt giữa đêm trăng sáng, trồng một cây bích ngô trong sân đạo quán. Vỏ cây xanh biếc, lá ít như hoa, hoa lại thanh nhã, có thể nói là xinh đẹp đáng yêu. Người đi kẻ ở, xiêm y đều nhuộm màu biếc, xuân đông lá rụng, cầu mong ánh dương hòa hợp vui vầy, hạ thu mát mẻ, che đi cái nóng bức bối, thật vui sướng biết bao. Vị kiếm tiên đứng đầu đạo môn của Thanh Minh Thiên Hạ. Đứng thứ năm thiên hạ, lão quan chủ kia nói trồng một cây bích ngô, há có thể chỉ là chọn một cành cây nhỏ. Chẳng khác nào muốn Thanh Đồng tự tay chặt đi một cánh tay. May mắn thay, năm đó có Thuần Dương đạo nhân ở đó cầu xin tha thứ, mới giúp Thanh Đồng miễn được một kiếp nạn. Thanh Đồng lại dùng tiếng lòng mà nói, châu tử năm xưa rời khỏi đây, có giao phó một việc, dặn dò ta sau này vì người nào đó mà nghiệm chứng đạo tâm. Kết quả ra sao, cảm nhận thế nào, đều không cần cho hắn biết. còn người nào đó là ai, chỉ nói đến lúc đó ta gặp ắt sẽ biết. Người nào đó? Trần Bình An nghi hoặc hỏi, lúc đó ta cõng thanh kiếm khí trường, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy ta? Chuyện rõ ràng như vậy mà. Thanh Đồng bất đắc dĩ đáp, tin hay không thì tùy, trong mắt ta, năm đó bên cạnh ngươi không hề có Lục Thai. Thậm chí, rất nhiều cảnh tượng ta tự cho là đã thấy, đều là do Châu Tử cố ý bày ra. Đó mới là bị che mắt theo đúng nghĩa. Ta không rõ Châu Tử làm cách nào. Chỉ đến lần này gặp lại ngươi, ta mới phát giác có điều không ổn. Thừa dịp ngươi dạo bước trong những ảo cảnh kia, ta lập tức tiến hành suy diễn đại đạo, truy ngược lại, mới có được chân tướng đáng sợ này. Trần Bình An tỏ vẻ nửa tin nửa ngờ. Dù sao lý do này của Thanh Đồng, thật giả không rõ, nhưng miễn cưỡng có thể coi là một cái cớ không tệ. Khiến Tiểu Mạch khôi phục chân thân. Thanh Đồng như chút được gánh nặng, vung tay áo một cái, từ trong đám lá vàng óng ánh trên mặt đất chọn ra 12 chiếc lá. Lá lơ lửng trước người, hai ngón tay khép lại, nhẹ nhàng đỡ lấy một chiếc lá, vẽ một đường về phía trước, phiêu hướng Trần Bình An. Mỗi một chiếc lá, đều là một bức tranh dòng chảy thời gian. Đều có điểm mấu chốt. Đánh cờ. Lữ Nham, một giấc mộng hoàng lương. Đại hạn, quan viên cầu mưa. Quận trưởng trị thủy, hai ngọn bấc đèn. Chiến chủ không muốn bắn đội nhi kích, nhân nghĩa. Tài tử giai nhân, nhân duyên, lão hòa thượng, tiểu sa di. Cưỡi ngựa lão ẩu, Tết Trung Nguyên, U Minh khác đường. Đầy đất thần linh, thề non hẹn biển. Một chốn hoa nước bí cảnh son phấn khí nồng. Thân là quốc quân. Đắc đạo chi sĩ, thời gian đảo ngược, mua bánh. Thanh Đồng thần sắc nghiêm túc, có chút hoài niệm, chậm rãi nói, xưa kia kẻ đắc nhất, kỳ thực chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thiên địa đắc nhất, đều lấy thanh ninh. Thần đắc nhất lấy linh, là vì thần linh. Cốc đắc nhất lấy dư, vạn vật đắc nhất lấy sinh. Trong đó dòng chảy thời gian, cùng với linh khí trong trời đất mà luyện khí sĩ sử dụng, đều từ thi hài của thần linh mà sinh ra. Thuật pháp thần thông trong thiên hạ, tựa như một gốc cây đại thụ phản chiếu trong nước, đều có thân cành mạch lạc, là đạo thống pháp mạch của đời sau. Mỗi khi nở hoa kết quả, tức là có đắc đạo chi sĩ. Nghe đến đó, Tiểu Mạch cười ha hà. Người ở đây mèo khen mèo dài đuôi đây à? Giỏi giang đến thế, sao không đỡ nổi mấy kiếm của ta? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Huống chi ta còn chưa dùng đến thanh phi kiếm bổn mạng nào. Thanh Đồng giận tím mặt, thẹn quá hóa giận nói, lời ví von này, không phải ta nói. Tiểu Mạch khẽ đưa tay, vỗ nhẹ một cái đặt ngang trên đầu gối, cạnh bên cây gậy trúc xanh. Ý bảo đối phương nói nhỏ thôi, bản thân nhát gan, không chịu được kinh sợ. Trần Bình An hỏi, cái mà ngươi gọi là có thể đếm được trên đầu ngón tay là chỉ những ai? Thanh Đồng đáp, đương nhiên là thiên hạ thập hào trong những năm tháng viễn cổ. Trần Bình An thần sắc tự nhiên, có điều kỳ thực đây là lần đầu tiên Trần Bình An nghe nói đến chuyện này. Hành cung nghỉ mát không hề ghi chép, văn miếu cũng không, tiên sinh nhà mình, học sinh Thôi Đông Sơn, kể cả Tiểu Mạch bên cạnh, lão đại kiếm tiên năm đó, sư huynh Tả Hữu, không một ai từng nhắc tới. Đáng tiếc Thanh Đồng sau đó chỉ đề cập đến một phần trong danh sách kia. Nguyên lai trong những năm tháng thượng cổ, trước khi trận chiến giữa nước và lửa cùng trận chiến lên trời xảy ra, đã từng có thiên hạ thập hào, không ai ngoại lệ, đều thành thánh như thần. 10 vị tu đạo chi sĩ xuất thân khác nhau, giữa bọn họ cũng không phân chia thứ tự cao thấp. Trong đó có tam giáo tổ sư, có binh gia thủy tổ, có vị tu đạo chi sĩ đầu tiên của thế gian, còn có một vị xứng đáng là thủ lĩnh của thiên hạ kiếm đạo. Từ chất luyện kiếm tốt nhất, tu hành phá cảnh nhanh nhất, số lượng phi kiếm nhiều nhất mà phẩm chất lại cao nhất. Thực lực của những tồn tại này như thế nào, kỳ thực chỉ cần nhìn mấy vị dự khuyết liền rõ ràng. Số lượng dự khuyết rất ít, tổng cộng chỉ có 4 người. Lần lượt là kiếm tu Trần Thanh Đô, Tiểu Phu Tử, Bạch Trạch, cùng với Tam Sơn Cửu Hầu Tiên Sinh, người khai sáng ra bùa chú nhất đạo. Khi Thanh Đồng nói đến Trần Thanh Đô, không nhịn được liếc nhìn người trẻ tuổi có hình dáng quỷ dị giống hệt khuôn đúc kia, trước kia đều là kiếm tu. Quan hệ giữa hai vị Trần Thanh Đô và vị thủ lĩnh kiếm tu kia, kỳ thực có chút giống như trận chiến giữa hai màu xanh trắng trên võ học đường ngày nay, Trần Bình An và Tào Tử, người trước thủy chung đuổi theo người sau. Cuối cùng kẻ cao nhất trên thiên hạ kiếm đạo, vẫn là Trần Thanh Đô, kẻ đến sau vượt lên trên dự khuyết. Thanh Đồng tiếp tục, thời thượng cổ, trận chiến giữa nước và lửa, tai họa ập xuống thiên địa, khiến cho trụ trời gãy, địa duy tuyệt. Đối với chúng sinh lúc bấy giờ mà nói, đương nhiên là một trận tai ương. Nhưng đồng thời, đối với tất cả chúng sinh có linh may mắn thoát được một kiếp, nhất là đối với tu đạo chi sĩ mà nói, lại là một trận. Thanh Đồng dừng lại, tựa hồ đang suy nghĩ một hình tượng so sánh thích hợp. Trần Bình An tiếp lời, khổ tận cam lai, cơ duyên lớn lao, tựa như đời sau, ruộng đồng được hỏa thiêu rồi cày xới, linh khí trở nên dồi dào, đất càn hóa màu mỡ. Thanh Đồng gật đầu, thiên đạo nghiêng lệch, quy luật vận hành của nhật nguyệt tinh thần càng thêm rõ ràng. Địa thế bất bình, ngũ hồ tứ hải chấn động. bụi trần nhân gian nổi lên khắp nơi, đều là cơ duyên tu đạo cho kẻ sống sót. Mà lời tiên tri Châu Tử đưa cho Thanh Đồng lần trước, chính là, đông nam đất sụt, tây bắc trời nghiêng, Thanh Đồng cảm thán. Sau đó, những kẻ thuật pháp thành công đắc đạo, mỗi người chiếm cứ một phương. Lại một phen chuẩn bị ngôn từ, sau một lát, Thanh Đồng rốt cuộc, cũng tìm ra một danh xưng đầy khí phách cho những đạo nhân căn cơ chính xác, từ thời viễn cổ kia, ta là chủ nhân. Đạo trời tổn hại chỗ thừa, bổ sung chỗ thiếu. Nhân đạo lại lấy chỗ thiếu phụng sự chỗ thừa. Cho nên đạo tổ có nói, ai có thể đem chỗ thừa phụng sự thiên hạ? Chỉ có kẻ có đạo. Ngày nay các tông môn, tiên phủ trên núi, bất kể môn phái lớn nhỏ, nơi tổ sư đường đều có chức cung phụng. Đây chính là căn bản đại đạo của thân phận này, ngụ ý làm việc cung phụng, lấy lễ kính thiên địa. Chỉ là hiện tại, phần lớn cung phụng trên núi, đám gia phả tu sĩ kia, ai còn hiểu rõ điều này? Coi như có biết, được mấy kẻ coi là thật. Dù có kẻ nguyện ý coi là thật, đạo đã suy tàn, như khách qua đường lúc chiều tà, còn có thể làm được gì? Vậy nên trước ngươi nói lấy phương pháp nhân đạo vá víu núi sông Đồng Diệp Châu, Trần Bình An, nếu đổi lại là ngươi, giờ phút này nhìn lại lời nói lúc ấy, có cảm thấy buồn cười không? Kết quả đối phương đáp lại ngay, đạo tổ phân chia thiên nhân hai đạo, cùng tôn chỉ nhau ra vốn khác biệt, ngươi thấy điều nào buồn cười, hay cả hai đều nực cười? Thanh Đồng ra đầu run lên, nhất thời nghẹn lời. Mẹ kiếp, chuyện này mà cũng lôi được cả đạo tổ và chí thánh tiên sư vào. Thanh Đồng suýt chút nữa sợ tới mức vội vàng đứng dậy, bắt trước nho sinh chắp tay thi lễ, rồi lại làm thêm đạo môn chắp tay. Bầu không khí nhất thời trở nên lúng túng. Thanh Đồng rốt cuộc nghĩ tới một chuyện, thu hồi toàn bộ đạo vận của Trấn Yêu Lâu. Tiểu mạch không có gì khác thường. Nhưng Trần Bình An lại dần khôi phục nguyên bản hình dáng áo xanh. Thanh Đồng mới lên tiếng, trời đất sinh ra người, vốn dĩ là một sai lầm. Còn những thánh nhân đi theo con đường riêng kia, tựa như Lục trưởng giáo nói, thánh nhân không chết, đạo tặc không ngừng. Trần Bình An cười nói, lại nữa. Ngươi Thanh Đồng không phải giỏi vẽ đại phù sao, bùa chú khí tượng lớn như vậy, chi bằng dán thẳng lên người ta một lá bùa để thiên đình cộng chủ. Rồi gọi tam giáo tổ sư đến xem thử. Sau đó Trần Bình An đưa tay chỉ lá thời gian qua nhanh phù, ý bảo đối phương trân trọng thời gian. Thanh Đồng liền lộ vẻ hậm hực, chứng kiến tư thái lần này của Thanh Đồng, Trần Bình An không khỏi thần du vạn dặm, nhớ tới chuyện nhân tính, cùng với việc luyện khí sĩ xuất âm thần và luyện dương thần. Liệu có phải chính là thứ mà Thanh Đồng gọi là thiên đạo nghiêng, nhật nguyệt hiển lộ rõ ràng hay không? Chẳng nói đến Dương Mộc Mậu bị tiểu thiên quân Dương Ngưng Tính chảm tam thi mà ra, chỉ nói đến lão chân nhân Lương Sảng xuất âm thần đi xa, rồi trạng thái trước mắt của tiểu mạch, đương nhiên còn có cả học sinh Thôi Đông Sơn. Chỉ cần sai một ly, đi ngàn dặm, đạo tâm khác biệt, sẽ dẫn đến tính cách lệch lạc. Ngoại lệ duy nhất, có lẽ chỉ có Trịnh Cư Trung. Thanh Đồng dùng hai ngón tay vẽ một đường, phiến lá ngô đồng kia lóe lên rồi biến mất, quay trở lại đám lá rụng, sau đó lại đưa một phiến lá thứ hai cho Trần Bình An. Thanh Đồng tò mò hỏi, trong khách điếm ở Hàm Đan, vì sao ngươi không xác định lữ nham kia là thật hay giả? Trước đó, trong ảo cảnh bức họa thứ nhất, Trần Bình An bỏ lại tiểu mạch, một mình đi về phía con đường, không chút do dự lật đổ dương sách, sách vở trống không. Nhìn hình đoán ý, rất dễ dàng thực hiện, chỉ cần để tiểu mạch đâm một kiếm về phía lão đạo trong khách điếm, liền biết thật giả. Trần Bình An đáp, đối với bậc tiền bối tiên hiền trên con đường tu hành, những vãn bối nương nhờ bóng cây lớn như chúng ta, đi trên con đường lớn bằng phẳng, vững chắc do họ khai sáng, đương nhiên phải kính trọng vài phần, huống chi còn là lữ tổ mà vãn bối ngưỡng mộ đã lâu. Thanh Đồng lộ vẻ không được tự nhiên, Trần Bình An nói tiếp, đương nhiên, gặp phải những kẻ già mà không đứng đắn, nhất là thích cậy già lên mặt, khách khí một phen, ý tứ một chút, lễ nghi nên có, nhưng không cần quá khách sáo. Dù sao đều là người tu đạo, tuổi tác và đạo hạnh, không thể thay cơm ăn. Tiền bối có chấp nhận không? Tiểu mạch mỉm cười nói, lúc này, Thanh Đồng đạo hữu nên đáp một câu rất chấp nhận. Ẩn quan trẻ tuổi lập tức ôi một tiếng, kéo dài âm cuối. Sao lại nói chuyện với Thanh Đồng vừa là đạo hữu vừa là bạn cũ như vậy? Tiểu mạch gật đầu, lần sau ta sẽ chú ý. Thanh Đồng không muốn có lần sau, lập tức chuyển chủ đề. Sau khi các ngươi rời khỏi đây, đợi tông môn lễ mừng kết thúc, có thể đến thẳng quê hương của Lữ Tổ ở Hoàng Lương Quốc. Theo lời lão quan chủ, bộ kiếm quyết kia, đại đạo chỉ thẳng tới Kim Đan. Thấy Trần Bình An dường như không có hứng thú, Thanh Đồng tiếp tục khuyên nhủ, việc này không cưỡng cầu, nếu Lữ Nham đã nói thẳng, vậy ngươi đã là một trong những người hữu duyên, trời cho mà không lấy ngược lại mắc tội. Nói đến đây, Thanh Đồng cảm thấy vô cùng gượng gạo, đành dừng lại, đổi cách nói, Tiên Đô Sơn của các ngươi là một kiếm đạo tông môn, nếu có thể đạt được cơ duyên này, lại thêm đạo quyết trong quyển sách Cầu Mưa ở Mai Hà, tin rằng trong 2-300 năm tới, số lượng địa tiên của núi Lạc Phách và Tiên Đô Sơn có thể nói là mọc lên như nấm, hơi khoa trương, nhưng so với một số tông môn đứng đầu ở Trung Thổ Thần Châu, cả về số lượng lẫn tài năng cũng không chênh lệch quá nhiều. Trần Bình An cười nói, bèo tụ rồi tan, hết thảy tùy duyên. Sau đó Trần Bình An bồi thêm một câu, khi tỉnh mộng, hoàng lương chưa chín. Thật thật giả giả, tốt tốt xấu xấu, nói không chính xác được. Cũng như giờ phút này, làm sao ngươi, Thanh Đồng, có thể xác định, mình không còn ở trong ảo cảnh do Châu Tử tạo ra. Thanh Đồng cười, hiển nhiên cho rằng loại lời này là vô căn cứ, giao cho những kẻ hay lo lắng tự làm phiền mình là được. Trần Bình An tiện tay phất phiến lá vàng óng kia, nó cũng quay về với đám lá rụng xa xa. Tiếp nối hai phiến lá kia là vô vàn ám chỉ, tỉ như đem lá rụng trước sau ghép lại, hóa ra lại là một tờ hoàng lịch cũ kỹ. Đại hạn rồi lại thêm đại hồng thủy. Trận chiến nước lửa viễn cổ long trời lở đất kia, nhân gian lầm than, sinh linh đổ thán, tử thương vô số. Ngoài ra, đại quân yêu tộc của man hoang thiên hạ quét ngang một châu, núi sông chìm đắm, lễ nhạc băng hoại, cương thường chẳng còn. Bất kể thế nào, bất luận xuất phát từ nguyên do gì, ngươi, Trần Bình An, đã đến chậm, ắt thản cứu không kịp, sống chết có số. Nhiều nhất cũng chỉ như vị quan cầu mưa kia, sau đó vớt vát đôi phần, mà chưa chắc đã thành công. Hơn nữa, Thanh Đồng còn có một phen ngoại đề, bởi lẽ trận mưa này, chính là nguyên nhân khiến đất đai một quận, gặp đại hồng thủy, nhà cửa chìm trong nước, thiên đình sụp đổ, thiên đạo tan vỡ, bởi vì người kia khoanh tay đứng nhìn, lẽ nào đến hôm nay người mới nghĩ đến thu thập cục diện rối rắm, do chính mình một tay gây nên. Há chẳng phải Văn Hải Chu Mật lên trời rời đi, tam giáo tổ sư tán đạo, đều nằm trong kế hoạch của ngươi. Hết thảy nhân quả tuần hoàn này, cách xa vạn năm, kỳ thực đều bị Châu Tử nói hết chuyện trời sớm liệu định, nói cho phép. Bằng không, trận chiến nước lửa năm xưa, lẽ nào ngươi không ngăn được? Dù không ngăn được, vì sao đến cả ra tay ngăn trở một chút cũng không chịu, ngược lại từ đầu đến cuối, đều không hề lộ diện. Đây chính là một loại trào phúng không chút lưu tình của Thanh Đồng. Đến như vị quan cầu mưa trong cơn đại hạn kia, tay nâng phong cầu mưa văn xuất từ tay Trần Bình An, mở đầu chính là câu, vũ sư thần gió, lôi quân điện mẫu, nghe ta sắc lệnh, kẻ trái lệnh chém. Kỳ thực, khi Thanh Đồng xa xa chứng kiến cảnh tượng ấy, nói thật, một khắc đó, đạo tâm của Thanh Đồng đâu chỉ rung động, mà suýt chút nữa sợ tới mức tâm can vỡ nát. Nghĩ đến vạn năm trước, trong năm tháng dài đằng đẵng, vị kia chính là tồn tại chí cao trong chí cao. Chỉ là không có bất kỳ một vị nhân gian nào, có lẽ cũng không có bất kỳ một vị thần linh nào, biết rõ tồn tại này rốt cuộc suy tính điều gì. Kẻ tiếp cận chân tướng nhất, có lẽ chỉ có vị đạo tổ kia. Trần Bình An cúi đầu nhìn những bức họa giữa hai lá rụng, đột nhiên cười nói, Thanh Đồng tiền bối, hình như rất am hiểu trêu chọc người khác. Thanh Đồng cao mày nói, chỉ giáo. Trước đó trong một bức họa cuốn, Trần Bình An trở thành một vị quận trưởng chịu trách nhiệm trị thủy. Xuất thân Hàn tộc, tuổi trẻ, tên đề bảng vàng, thượng vị cưới vợ. Không ngoại lệ, đều phù hợp với lý lịch, cảnh ngộ của Trần Bình An. Xuất thân ngõ hẹp, cuối cùng thân cư chức vị cao, trở thành vị ẩn quan cuối cùng của triều đại đó, tọa trấn hành cung nghỉ mát, đại quân man hoang thiên hạ công thành, tựa hồng thủy ngập trời. Không thể không bốn phía hóa duyên, tựa như 54 chiếc thuyền vượt châu, đảo Huyền Sơn Xuân Phiên Trai. Tuy rằng Ninh Diêu cùng hắn là một đôi đạo lữ thiên hạ đều biết, nhưng đến nay vẫn chưa chính thức cưới hỏi, chờ đợi đã lâu. Tuy không được đầy đủ như mong muốn, nhưng tương tự, nếu cẩn thận tìm tòi nghiên cứu, ắt cũng có điểm chung. Ngoài ra, Trần Bình An gặp được vị văn nhân nhàn rỗi kia, cả quyết một điều, nói rằng khoa cử chế nghệ văn chương làm rất tốt, còn những việc khác đều là làm một roi ra một vết, một tát in một chưởng máu, bằng không thì chỉ toàn là chồn hoang thiền cùng tà ma ngoại đạo. Vạn sự đều hạ phẩm, duy chỉ có đọc sách là cao. Đọc sách để làm gì, để làm quan ư? Để vợ con hưởng đặc quyền sao? Trên núi thuật pháp ngàn vạn, duy chỉ có kiếm tu một đạo, giống như đọc sách trong trăm nghề của thế gian, nghĩnh thiên hạ, khinh thường kẻ bên cạnh. Há chẳng phải Thanh Đồng đang mượn cơ hội châm chọc, khiêu khích kẻ tự xưng nhất kiếm phá vạn pháp, coi trời bằng vung, ngạo mạn kia ư? Khắp nơi ngấm ngầm hại người, ám chỉ đủ điều. Ví như tòa phủ đệ cửa cao nhà rộng này, tượng trưng cho kiếm khí trường thành thổi nào, mà Ninh Diêu của kiếm khí trường thành, chính là nữ tử đáng tiếc không phải thân nam nhi, vậy nên ở rể trong phủ chính là con rể, sở dĩ là môn đăng hộ đối, cũng là có tài tình, đương nhiên là bởi vì thân phận của người này. Là quan môn đệ tử của Văn Thánh Nhất Mạch, là sư đệ của Thôi Sàm, Tả Hữu, bởi vậy lão đại kiếm tiên, đối với người này có chút coi trọng. Mà câu hết lần này tới lần khác không chịu chuyên tâm kia, là ám chỉ Trần Bình An lúc ấy không phải là kiếm tu, Thanh Đồng có chút chột dạ. Sao, điều này cũng có thể đoán được tâm tư và dụng ý của mình. Lần này lại đến phiên tiểu mạch như rơi vào trong sương mù. Tâm địa có thể quanh có khúc khuỷu như thế, không phải là nữ tử có tâm tư như kim đáy biển. Thì chính là đám người đọc sách chúng ta rồi. Trần Bình An liếc mắt nhìn Thanh Đồng đối diện, bây giờ lại là nữ tử ư. Đến nỗi màn cuối cùng, quận trưởng đại nhân đẩy cửa vào, lấy đi một cây đèn dầu trên bàn. Đại khái là Thanh Đồng này đối với kiếm tu oán khí không nhỏ, vẫn là đang quanh co lòng vòng nói về lão đại kiếm tiên và mình. Nói là lão đại kiếm tiên khí tiết tuổi già khó giữ, vậy mà chỉ có thể lâm chung ủy thác cho một kẻ đến kiếm khí trưởng thành, chưa được mấy ngày. Kết quả cuối cùng là, lão nhân nằm trên giường bệnh không nói một lời kia, tựa như Trần Thanh Đô trên chiến trường một kiếm không xuất. Cuối cùng cũng chỉ có thể lưu lại nửa tòa kiếm khí trưởng thành. Trần Bình An hai tay lồng tay áo, cười tủm tỉm nói, ngươi không phải mắng ta, chỉ là ở chỗ này mắng một lão đại kiếm tiên đã qua đời. Ta không tức giận, làm sao có thể tức giận chứ, không đáng, không cần thiết. Tựa như ở kiếm khí trưởng thành, bất kỳ một kiếm tu nào còn sống dưới ngũ cảnh, cũng có thể tùy tiện trêu chọc tông viên không bằng chính mình. Đúng rồi, Thanh Đồng tiền bối, ngươi không có mắng ta chứ. Thanh Đồng giữ im lặng, không thừa nhận cũng không phản bác. Tiểu Mạch cảm thấy gia hỏa này lúc trước nên nghe lời khuyên của công tử nhà mình, đừng phức tạp, khiến cho công tử phải quay về Tiên Đô Sơn, khiến Thanh Đồng hơi thở phào nhẹ nhõm, bởi Trần Bình An đã chủ động vén hai tờ lá dụng kia sang, đổi thành bức tranh cuốn tiếp theo. Trần Bình An hỏi, là hảo ý nhắc nhở, hay là châu tử an bài, hoặc cũng là bản ý của ngươi. Thanh Đồng ậm ừ đáp, xu thế phát triển, là ý của ai, cũng chẳng quan trọng. Trần Bình An cười khẩy, còn nghĩ mãi không ra sao. Đây là châu tử đối với ngươi nhắc nhở, trên bức họa, là thân làm chiến chủ một phương bá chủ, một trận luận bản có liên quan đến nhân nghĩa hay không, nửa công kích nửa thăm dò. Thanh Đồng muộn màng tỉnh ngộ, đạo tâm chấn động, Thanh Đồng vốn cho rằng tờ lá dụng này, nói về việc tam giáo tổ sư một khi tán đạo, chính là một ván cờ vạn năm chưa từng có, quần hùng cùng nổi, tranh giành thiên hạ. Ắt sẽ có phi thăng cảnh cùng thập tứ cảnh đại tu sĩ, làm ra cái loại hành động ngồi chặn dòng chảy. Thậm chí qua cầu rút ván cản đường, tại trên đại đạo của bản thân, đánh giết hết thảy những tu sĩ có khả năng cùng mình tranh giành đại đạo. Chỉ là nghĩ đến phong thư phi kiếm lúc trước của Trần Bình An, Thanh Đồng không khỏi dùng mình ớn lạnh. Trần Bình An lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi cùng châu tử giao tiếp, chính là dứt khoát nằm im chờ chết, nghe theo mệnh trời. Bức tranh tiếp theo, có một đôi tài tử giai nhân sầu muộn triền miên, đại khái thế gian thường tình người trường thọ đoàn tụ xung vầy, hữu tình nhân rồi sẽ thành thân thuộc, nhưng lại đi trên những con đường tương tư khác biệt. Kỳ thực khi Trần Bình An làm vị thủy quận trưởng kia, hoặc bốn phía bôn ba hóa duyên, hoặc cải trang vi hành, coi như là thể nghiệm dân gian khó khăn, đã từng chứng kiến một lão thư sinh nghèo khổ, lúc hoàng hôn về nhà đi ngang qua đầu phố, trông thấy một sạp hàng bán đồ ăn chín, lão tiên sinh đi qua rất xa, nhiều lần lẩm bẩm không được, ta là người đọc sách, sao có thể tự mình ra phố mua đồ, chờ đến cửa nhà, thật sự thèm ăn đến phát run, nhìn sắc trời, chờ tối đen, nhận không rõ mặt người. Chỉ là lại nghĩ, trăng sáng tỏ đứng lên, lại bị người ta nhận ra, không bằng chờ chốc lát hoàng hôn trăng chưa lên, vẫn còn mờ tối. Cuối cùng lão thư sinh liền về phòng lấy cái giỏ, bước nhanh ra, ở sạp hàng đồ ăn chín kia, cũng không dám có kè mặc cả, mua một giỏ trở về, mắng tên lái buôn kia thật là lòng dạ hiểm độc, còn đen hơn cả sắc trời. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đã từng chứng kiến một nam tử không cẩn thận là mất tiền công. Ngồi bên đường, cách nhà còn có chút khoảng cách, dùng sức tự tát vào mặt mình. Một bên cách đó không xa, lại có một đám trẻ tuổi già nua cờ bạc ở đó đánh bạc, kiếm những đồng tiền như nước chảy qua cửa không giữ được, lớn tiếng la hét, bên tai ánh sáng cũng nổi lên. Sau đó vị lão hòa thượng kia trong đại điện, bổ tượng Phật làm củi sưởi ấm, nói rằng mở ngộ chồn hoang thiền, người đọc sách nghiên cứu kinh Phật văn tự ngăn cách, còn có những kẻ đánh cát đằng, cùng những kẻ điên cuồng thiền động một chút lại a Phật mắng tổ. Trần Bình An lại biết rõ, thêm vào lúc trước gặp phải giấc mộng hoàng lương của Lữ Tổ, cùng với việc quan văn cầu mưa, quận trưởng trị thủy trong đó mấy sự tình, đây đều là châu tử đang dò xét khuynh hướng đạo tâm của chính mình, hoặc nói đúng hơn là nặng nhẹ trong lòng đối với tôn chỉ của tam giáo. Châu tử để tâm sâu nhất, vẫn là bà lão gặp trên đường sau cơn mưa kia, bà lão quần áo tả tơi, nhưng lại cưỡi tuấn mã, yên ngựa hoa mỹ. Nếu như chỉ lý giải là, quỷ vật còn có thân nhân ở dương gian vào dịp Tết Trung Nguyên, viếng mồ mà tế điện, vậy những kẻ phiêu bạt nay đây mai đó ở dương gian, lại nên tự xử thế nào? Thiên địa thu buồn, cỏ cây ủ rũ, bày biện tế phẩm, rót rượu tế điện, năm nay mất mùa, trôi giạt khắp nơi, lễ tế không đến, tinh hồn không nơi nương tựa. Nghĩ như vậy, đương nhiên không có vấn đề, nhưng dụng ý của châu tử, tuyệt đối không chỉ dừng ở tầng này, mà là mượn bà lão kia, nói rõ tình cảnh của những tàn dư thần linh viễn cổ ngày nay, dụng ý thực sự, càng là câu công tử đi đâu, cùng với câu sau đó đường sáng ngập nước. Tạm nghỉ ngơi, ngày mai đi sớm, được thong dong. Bởi vì bức tranh tiếp theo, Trần Bình An cùng Tiểu Mạch liền trở thành thần linh khắp trốn. Thong dong lên cao, khôi phục thần vị. Nhưng mà trong lòng Trần Bình An, điều châu tử lo lắng nhất, vẫn là bức tranh cuối cùng kia, cảnh tượng vừa xa lạ vừa quen thuộc kia. Có lẽ bởi vì tất cả bi hoan của nhân gian tương thông, đều chỉ đến từ sự đồng cảm. Trần Bình An đưa mắt nhìn quanh bốn phía, không hề phát hiện chút dị thường nào. Dù bản thân đã tế ra một thanh lồng tước, bao phủ hoàn toàn chốn Ngô Đồng thiên địa này, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Càng hiểu biết nhiều, dường như lại càng mang đến nhiều điều không biết. Kỳ thực, đôi khi gã lại thấy hâm mộ những tu đạo chi sĩ ở thanh đồng này, cứ như lão tử nằm trên mặt đất, mặc kệ mọi sự, thích gì làm nấy. Sáng mai gió thổi mưa xa, hay mặt trời cao chiếu, thích đến thì đến. Trần Bình An rút hồ lô dưỡng kiếm từ trong tay áo, nhấp một ngụm rượu, ánh mắt ngưng trọng, nhìn về phía thanh đồng đối diện, nói đi, lý do thực sự. Thanh đồng sắc mặt cổ quái, dùng tiếng lòng nói, ngươi đã nhận ra điểm tương đồng giữa ta và lục thai rồi ư. Trần Bình An gật đầu, thanh đồng nở một nụ cười có vẻ chân thành, không dùng tiếng lòng nữa, lạnh giọng nói, một ta tin vào suy đoán của châu tử, một ta tin vào ánh mắt của mình. Chỉ là thường xuyên giao tranh, ta lại muốn nhìn thêm, càng nhìn càng mơ hồ, nhưng không sao, coi như không nhìn là được. Thanh đồng nâng hai tay, vỗ nhẹ lên đầu gối, thần sắc nhẹ nhõm hơn nhiều, có lẽ đều bị che mắt cả, nhưng có quan hệ gì đâu, cứ vậy đi. Ngụ ý, một thanh đồng tin tưởng tương lai do châu tử đoán định, Trần Bình An nhất định sẽ đến, nhưng một thanh đồng khác lại lựa chọn tin tưởng Trần Bình An trước kia, sẽ mãi là thiếu niên từng trải. Trần Bình An gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Cất hồ lô dưỡng kiếm đi, Trần Bình An đứng dậy, vừa cười vừa nói, nguyên hương tiền bối sở dĩ khắc chữ trên cây Ngô Đồng, là vì vị tiền bối ấy cảm thấy nhân sinh có hai lần đi xa, một là khi người tu đạo thân tử đạo tiêu, một là khi bị thế gian hoàn toàn lãng quên. Vì vậy, nguyên hương tiền bối mới đi khắp nơi khắc chữ, bởi vì hắn hy vọng ngàn năm, vạn năm sau, vẫn có người đời biết đến nhân gian, từng có một kiếm tu tên là nguyên hương tồn tại ở thế gian này. Thanh đồng cũng đứng dậy theo, hỏi, là ghi chép trong hồ sơ ở hành cung nghỉ mát bên kia. Trần Bình An cười lắc đầu, là ta đoán. Khi Trần Bình An định rời đi, Thanh Đồng đột nhiên nói, mời ngồi. Trần Bình An ngẩn người, vì sao ngươi đổi ý? Thanh Đồng mỉm cười, thực ra không có lý do gì, chỉ là đánh cược một lần. Hoặc là thua đến tận nhà bà ngoại, hoặc là kiếm được đầy bồn đầy bát. Trần Bình An hỏi, không hối hận. Thanh Đồng mỉm cười, đợi đến lúc hối hận thì hối hận cũng chưa muộn. Trần Bình An ngồi xuống lại, nói, Tiểu Mạch, giúp chúng ta hộ đạo. Tiểu Mạch cười gật đầu, liếc Thanh Đồng một cái. Thanh Đồng nhìn như lạnh nhạt, kỳ thực lại có vài phần danh mãnh, như muốn nói, Tiểu Mạch đạo hữu, sau này đối với ta khách khí một chút. Vào ngày 30 Tết này, hạo nhiên thiên hạ, lá Ngô Đồng xào xạc rơi. Cùng lúc đó, có kẻ tạo mộng, một phen ngao du thiên hạ. Ta mời chư quân nhập mộng, cùng ta mượn một nén nhang, trấn hồng trúc, bố cục dọc ngang ngõ hẻm. Giữa phố Quan Thủy và phố Quan Sơn, có một con hẻm nhỏ vô danh. Nơi đó mở một tiệm sách nhỏ không biển hiệu, quanh năm suốt tháng quạnh hiu, giá sách lại cao ngất, không hề hạ giá, một năm không mở hàng, mở hàng thì ăn đủ ba năm. Trưởng quầy trẻ tuổi kia, chính là Lý Cẩm, thủy thần sông Trùng Đạm, lúc này đang nằm trên ghế mây, một tay ôm lò sưởi, lim dim ngủ. Mấy nhà ăn tất nhiên sớm, đã vang lên từng đợt pháo nổ. Làm quan, trong mắt người ngoài, đơn giản chia làm quan tốt quan xấu. Đối với người trong quan trường, cũng đơn giản, có người muốn thăng tiến. Thế tục công môn và sơn thủy quan trường kỳ thật không khác nhau, Lý Cẩm, vị thủy thần sông Trùng Đạm này, hiển nhiên thuộc loại không ham thăng tiến. Chỉ nói đến mấy trận mưa vàng to lớn mấy năm trước, Ngụy Sơn quân ở núi Phi Vân, Bắc Nhạc, được lợi lớn nhất, mấu chốt là tại địa hạt, trong mắt đám thần sông thần núi, Ngụy Đại Sơn quân kia keo kiệt bủn xỉn, ngay cả khu vực Thái Tử Chi Sơn của Bắc Nhạc cũng không được mưa móc thấm đều. Lý Cẩm nheo mắt, trong lòng căng thẳng. Nhưng rất nhanh liền cười nói, Trần Sơn Chủ, thần thông quảng đại. Đợi đến khi nghe qua vị khách không mời mà đến kia thỉnh cầu, Lý Cẩm nghi hoặc nói, giống như loại ô vạn dân. Trần Bình An nghe được cách ví von này, nhịn không được cười, suy nghĩ một chút, miễn cưỡng có thể nói như vậy. Lý Cẩm suy nghĩ một lát, nói, ta có thể không nhận phần công đức tặng kia của ngươi, nhưng ta có một việc muốn nhờ, coi như trao đổi. Trần Bình An cười nói, mua bán như cũ, nhưng nếu Lý Thủy Thần có việc muốn nhờ, chỉ cần ta hiểu rõ, nhất định không từ chối. Lý Cẩm thăm dò nói, đợi khi nào Sơn Chủ trở về núi Lạc Phách, có thể làm phiền Sơn Chủ tô màu cho bức tranh thủy mặc họa quyển không? Trần Bình An cười hỏi, có phải năm đó Chu Liễm và Phái Tương từ Thanh Phong Thành trở về, đi ngang qua Quý Địa, tặng cho Lý Huynh hai bức họa quyển, một trong số đó? Lý Cẩm gật đầu, đúng vậy. Trần Bình An trong lòng hiểu rõ, biết rõ lần trước Chu Liễm đi ngang qua cửa hàng, tặng cho Lý Cẩm hai bức họa quyển, đều là tranh thủy mặc. Bức họa quyển thứ nhất đã vẽ đồ án, là cá chép ẩn sĩ đồ, dung mạo Lý Cẩm, cưỡi một con cá chép lớn, chỉ lộ ra đầu đuôi, thân hình cá chép thấp thoáng giữa biển mây. Trong tranh này, Chu Liễm lấy nét nổi đóng dấu 8 chữ, ta tâm sâu u, đại minh cảnh giới. Còn bức họa quyển kia, thì là vị văn sĩ kia, tựa như đã vượt Long Môn, ở trên Long Môn quan sát dòng nước xiết, bởi vì văn sĩ trong họa quyển, một tay chống cột trụ Long Môn, Chu Liễm lấy chính văn đóng dấu 8 chữ, cá long biến tướng, xuất thần nhập hóa. Đơn giản là hai bức tranh thủy mặc họa quyển, vì vậy Lý Cẩm thỉnh cầu, cái gọi là tô màu, giống như một loại nghi thức của chùa miếu đạo quán vì tượng thần mạ vàng. Phong chính thần sông thần núi, đương nhiên chỉ có thể là ý chỉ của hoàng đế địa phương triều đình, hoặc là thánh hiền văn miếu mới có thể miệng ngậm thiên hiến. Nhưng mà ngoài loại mạ vàng thứ nhất, một số tu đạo chi sĩ công đức viên mãn, hoặc là một số đại tu sĩ cảnh giới đầy đủ, đúng là có hiệu quả nhất định. Trần Bình An gật đầu, không cần lần sau, hôm nay có thể làm xong việc này. Lý Cẩm bất đắc dĩ nói, tại đây trong mộng cảnh, hai bức họa cuốn kia của ta đều là hư vật. Trần Bình An cười đáp, Lý Thủy Thần cứ tập trung tư tưởng mà xem xét, thử một lần liền biết. Lý Cẩm bèn tập trung tư tưởng, tưởng tượng về bức họa kia, dĩ nhiên là bức cá chép ẩn sĩ thăng tiên đồ, còn chuyện cá chép vượt Long Môn, tạm thời chưa dám nghĩ tới. Trần Bình An khẽ nhấc cổ tay, trong tay đã hiện ra cây tiểu tuyết chùy năm xưa tặng cho quân tử Trung Khôi, tiếp nhận bức họa, lơ lửng giữa không trung mở ra, cẩn thận mạ vàng cho đuôi cá chép, cuối cùng lại vì nó vẽ rồng điểm mắt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.